một đám phế vật. Có biện pháp nào đâu, ai làm nhân gia là quan nhị đại phú nhị đại đâu, chúng ta phấn đấu cả đời đều không đạt được nhân gia độ cao. Thế giới này thật là quá không công bằng. Một đám phế vật, lại chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, chúng ta liều sống liều chết có ích lợi gì? Như thế nào vô dụng đâu? Hiện tại đánh phế vật không phải đánh thật sự sẵn sao? Ha ha ha ha ha. Thẩm Linh Khí đỏ mắt, nhấp môi nói. Những người này, thật quá đáng. Tuy rằng Thẩm gia cũng là từ nơi khác chuyển đến kinh thành, nhưng mọi người đều là đại ung người, vì sao phải làm ra nhiều như vậy phe phái tới đâu? Nghe được Thẩm Linh nói, đứng ở luận võ trên lôi đài áo vàng nữ tử trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói. Không phục a? Không phục liền đi lên đánh một hồi a. Nàng thân sau, lập tức có một đám người phụ hòa nói. Chính là, có loại liền đi lên đánh một hồi. Lại nha lại nhảy tính cái gì bản lĩnh. Chương 510, ta thích ai, ngươi không biết. Thẩm Linh lại tức lại cấp. Nàng đang muốn giống trở về, lại thấy Ninh Thải Y thân hình vừa động, thế nhưng phi thân thượng lôi đài. Ninh Thải Y hề vóc dáng cao lớn, áo vàng nữ tử đứng ở nàng trước mặt, khi thế tức khắc lùn nửa thanh. Lớn như vậy người cư nhiên khi dễ một cái tiểu cô nương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật muốn có bản lĩnh, liền cùng buồn cô nương đánh một hồi. Ninh Thải Y hề vẻ mặt khí phách. Áo vàng nữ tử hư lạnh một tiếng, nói. Đánh liền đánh. Đừng tưởng rằng lớn lên giống cái mẫu dạ xoa, ta liền sợ ngươi. Ninh Thải Y hề nhất thống hận người khác lấy nàng bề ngoài nói chuyện này. Ngươi mới là mẫu dạ xoa. Các ngươi cả nhà đều là mẫu dạ xoa. Nàng tay phải dương lên, trong tay liền nhiều ra một phen uy phong lấm lấm đại đao. Ngay sau đó nàng rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao thẳng chỉ áo vàng nữ tử, lạnh giọng quát lớn nói. Mẫu dạ xoa, nay, ngày gì, khiến cho ngươi kiến thức một chút ta này bảy màu đồ hồ đao lợi hại. Vân Tịch xinh đẹp mày đẹp run run. Bảy màu đồ hồ đao. Cái quỷ gì? Nàng chỉ nghe nói qua đồ long đao, nay đồ hồ đao, lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Lúc trước, Ninh Thải Y luận võ khi nàng cũng từng đi quan kháng quá, cũng không gặp nàng sử dụng quá cái gì đồ hồ đao a. Nói nữa, hồ ly như vậy nhưng, ai ai, vì cái gì muốn đồ hồ? Áo vàng nữ tử cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Này đao tên, như thế nào như vậy quái gì? Áo vàng nữ tử còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Ninh Thải Y cầm trong tay đại đao toàn thân bay lên, chỉ thấy nàng xoát xoát xoát vài cái, kia áo vàng nữ tử đầu tóc cư nhiên tất cả đều bị nàng tạo hết, lộ ra một cái chùi lùi đầu. Giống như là mùa đông rất lá cây chặt cây, rất là hữu quạng. Vây xem mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, đoàn người mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Dưới lôi đài vỗ tay sấm dậy. Hảo đao pháp. Vô cùng thần kỳ. Xuất sắc tuyệt luân. Tốc độ kinh người. Lớn như vậy đao cư nhiên có thể sử dụng tới cạo phát. Cô nương đao pháp thiên hạ vô song A. A. Áo vàng nữ tử ôm đầu, lớn tiếng thét chói tai. Người gian lận. Ta đều còn không có chuẩn bị tốt. Ngươi sao lại có thể vi phạm quy định ra chiêu? Ninh Hải Y ôm bảy màu đồ hồ đao, dương mắt cười lạnh nói. Ngươi ngốc không đốc? Cái gọi là binh bất tiếm trá, địch nhân sao có thể chờ ngươi chuẩn bị tốt lại ra chiêu đâu? Rõ ràng là chính ngươi phản ứng tốc độ quá chậm, có thể trách ai được? Ngươi cũng có thể giành chức công kích ta a. Ngươi, ngươi, ngươi. Áo vàng nữ tử bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Ninh Hải Y nhìn quanh một chút chính mình, chiều Thẩm Khiêm vứt cái mị nhãn, sau đó nói tiếp. Nói nữa, nơi này là luận võ đài, ngươi ở luận võ trên đài còn như vậy không có cảnh giác tâm, kia ở trong đời sống hiện thực, địch nhân muốn đánh lén ngươi còn không phải một giây chuyện này. Nay, ngày gì, nếu không phải ta thủ hạ lưu tình, đầu của ngươi đã sớm chuyển nhà. Ngươi dám? Áo vàng nữ tử nộ mục trợn lên. Ninh Thải Y ha ha cười nói. Cái này, ta thật đúng là không dám. Ta thích nam nhân chính nhìn ta đâu, ta cũng không thể quá dã man, đến cho hắn lưu cái ấn tượng tốt. Mọi người. Như thế mà còn không gọi là dã man, kia muốn như thế nào mới kêu dã man. Vân Tịch dùng khuỷu tay đâm đâm Thẩm Khiêm cánh tay, nhẹ giọng cười nói. Ninh Thải Y thì không tồi, ngươi muốn hay không hảo hảo suy xét một chút. Thẩm Khiêm hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch, thấp giọng nhắc nhở, Tịch Nhi, ta mới 15. Vân Tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vớt bóng loáng như ngọc cầm nói, đối Nga, ngươi mới 15, ta thiếu chút nữa đã quên, này tuổi chênh lệch, giống như lớn điểm. Ngươi mới phát hiện a? Thẩm Khiêm vô ngữ nhìn trời. Thức mau, Vân Tịch liền phục hồi tinh thần lại nói. Tuổi không là vấn đề, mấu chốt là ngươi có thích hay không nàng. Thẩm Khiêm nhướng mày, ta thích ai, ngươi không biết. Vân Tịch chớp một đôi mắt đẹp, vẻ mặt vô tội mà lắc đầu. Thẩm Khiêm thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta nhớ rõ, ta cùng ngươi để qua thân. Vân Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, chỉ vào cái mũi của mình nói, ngươi là nói ta sao? Nhưng cầu hôn có thể đại biểu thích sao? Lúc trước, ngươi không phải cũng là không châu bắt chó đi cày bị bức sao? Không ai có thể bức được ta. Thẩm Khiêm nhàn nhạt địa đạo. Vân Tịch vẻ mặt không tin mà liếc xéo Thẩm Khiêm, cười nói. Hảo, ta cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi thế nhưng hồi ta lớn như vậy một cái vui đùa, thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn, quỷ hẹp hỏi. Thẩm Khiêm không nói gì, hồi lấy một cái thanh nhã cười, phảng phất thu, ngày gì, nở rộ tiểu cúc non, không trưng dương, không lóa mắt, không sáng lạ, không hoa lệ, lại tươi mát mê người, u hương di lâu. Luận võ trên đài, áo vàng nữ tử tức giận đến sắc mặt giống gan heo giống nhau. Nàng giận không thể át nói. Vừa rồi là ta đại ý, chúng ta lại so một hồi. Ninh Thải Y ghìa dơ lên trong tay 7 màu đồ hồ đao, tự tin tràn đầy nói, hảo nha. Luận dung mạo luận thân tài nàng đương nhiên so bất quá nữ nhân khác, nhưng là luận tu vi luận đao pháp, có thể thắng được nàng nữ nhân không mấy cái. Luận võ đài, là làm nàng tỏa sáng rực rỡ địa phương. Nàng phải hảo hảo biểu hiện một chút, làm Thẩm Khiêm biết, cưới nàng, cũng không mệt. Lần này, áo vàng nữ tử có chuẩn bị. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lấy ra một cái roi dài, dùng sức run lên. Xôn xao. Roi dài bay múa gian, gian rùa cột nước chút xuống mà ra, chiều Ninh Thải Y ỉa điên cuồng dũng đi. Ninh Thải Y phi thân tránh đi, 7 màu đồ hồ đao lăng không lượn vòng, màu đỏ tươi hỏa cầu từ đao thân thượng bính, bắn xẹo, mà ra, cuộn cuộn không ngừng mà chiều cột nước bay đi. Cột nước bị hỏa cầu hong khô, dây lát chi gian liền không có bóng dáng. Dưới lôi đài lại lần nữa vỗ tay sấm dậy, các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, xôn xao. Nhẹ nhàng như vậy liền thắng. Lợi hại. Ninh Thải Y kia làm tốt lắm, vì kinh thành làm vẻ vang. Các ngươi này đó nơi khác tới lao thổ mạo mở to hai mắt cẩn thận nhìn một cái, đây mới là thiên tài. Đây mới là cao thủ. Chúng ta chỉ là điệu thấp, đều không phải là vô năng. Đối. Một xô nước riêu không vang, nửa xô nước vang len keng. Ai giống các ngươi như vậy cả ngày chỉ biết kêu đánh kêu giết, bách chiến bách thắng có ích lợi gì. Giết địch 1.000 tự hủy 800, tài nguyên đều bị tiêu hao hết, chúng ta cái này kêu một trận chiến định càn khôn. Đây mới là chân chính ngư bức. Kinh thành ăn dưa bá tánh cũng là áp lực lâu rồi, thấy Ninh Thải Y ỉa thắng, một đám kích động đến vui mừng khôn xiết lên. Thua nửa tháng rốt cuộc thắng một hồi, đoàn người thật sự là nghẹn khuất đến lâu lắm, nếu rốt cuộc dương mi thổ khí một phen, kia cảm giác, giống như là chính mình đánh thắng áo vàng nữ tử giống nhau. Ninh Thải Y uy phong lấm lấm đứng ở luận võ trên đài. Nàng trên cao nhìn xuống mà liếc xéo áo vàng nữ tử, nói. Ngươi thua, đi xuống đi, này lôi đài là của ta. Đây là đấu võ đài quy củ, ai thua ai liền xuống đài, thắng cái kia thủ lôi đài. Áo vàng nữ tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Này lôi đài là chúng ta làm bọn nô tài dựng, ngươi dựa vào cái gì làm ta đi xuống. Ninh Thải Y khí định thần nhàn nói, chỉ bằng ta thắng. Ngươi, ngươi, ngươi. Áo vàng nữ tử tức giận đến mặt như lợn gan, rồi lại nói không nên lời một câu phản bác nói tới. Ninh Thải Y lạnh lùng nói. Lôi đài quy củ, ai thắng ai mới có tư cách tiếp tục đứng ở trên lôi đài. Mà không phải ai dựng lôi đài ai liền có tư cách đứng ở trên lôi đài, nói vậy, còn so cái, thiếp đi. Mỗi người đều chính mình tạo cái lôi đài đứng ở trên đài thì tốt rồi, mỗi người đều là người thắng. Ha ha ha ha ha ha. Dưới lôi đài buộc phát ra điếc thai dục điếc cười vang thanh. Một mảnh cười vang trong tiếng, một cái áo lam nữ tử ngự kiếm mà đến. Kia áo lam nữ tử tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đi tới luận võ trên đài. Nàng thu hồi dưới chân bảo kiếm, ngước mắt nhìn áo vàng nữ tử chùi lùi đầu. Trầm giọng hỏi, Tranh Nhi, phát sinh chuyện gì? Tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Áo vàng nữ tử Ngô Tranh, phảng phất thấy được cứu tinh, vội vàng đem chuyện vừa rồi tỉnh thêm mắm thêm muối giảng thuật một phen. Nghe xong muội muội khóc lóc kể lể sau, áo lam nữ tử chuyển thân nhìn phía Ninh Thải Y Y, thanh âm lạnh băng. Ninh Thải Y Y, đừng tưởng rằng được cái thứ năm danh liền có thể vì sở dục vì, chỉ bằng ngươi kêu mèo ba chân công phu, bổn cô nương tùy tùy tiện tiện là có thể đem ngươi đánh ngã. Ninh Thải Y thì thanh âm đồng dạng lạnh băng. Nô sáo, đừng tưởng rằng lấy như vậy một cái tên, ngươi liền thật sự vô địch, các ngươi ở chỗ này thiết hạ lôi đài, vốn dĩ chính là làm người tới đánh, như thế nào, thua không nổi sao? Thua không nổi liền không cần thiết lôi đài A, về nhà phác điệp thề hoa đi thôi. Ngươi nói ai thua không nổi? Nô sáo giận tí mặt. Ninh Thải Y thì nói, nếu thua khởi, kia nói nhảm cái gì? Phóng ngựa lại đây đánh là được. Nô sáo cố nén trụ trong lòng lửa giận, đối với Ngô Tranh nói. Tranh Nhi, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một chút, đại tỷ diệt cái kia đáng chết nữ nhân, tỷ lại bồi ngươi đi mua tóc giả. Nô Tranh nghiến răng nghiến lợi nói. Tỷ, ngươi nhất định phải cạo quang nàng tóc, vì ta báo thủ. Nô Sáo gật gật đầu, nói, yên tâm. Nô Tranh hạ lôi đài, Nô Sáo chuyển thân nhìn Ninh Thải Y Y, cười lạnh nói, Ninh Thải Y Y, nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, kia bổn cô nương liền đại phát từ bi thành toàn ngươi. Chương 511, cư nhiên như vậy trầm ổn. Dứt lời, nàng liền nhanh chóng ra chiêu, cầm trong tay loan đao muốn đi cạo Ninh Thải Y Y đầu tóc. Còn hảo Ninh Thải Y Y sớm có phòng bị, một cái hạ eo tránh đi Ngô Sáo loan đao, sau đó lăng không bay lên, cùng Ngô Sáo kéo ra một khoảng cách sau, nàng đem sở hữu linh lực tất cả đều quán chú ở bảy màu đồ hồ đao thượng. Linh lực chút xuống mà ra, màu đỏ tươi hỏa cầu hướng tới Ngô Sáo điên cuồng dũng đi. Ngô Sáo lóe thân tránh đi. Nàng thực mau liền thu hồi loan đao, trong tay vũ khí biến thành một thanh màu xanh thẳm lạnh băng trường kiếm. Kiếm hoa bay múa, mãnh liệt sóng lớn từ kiếm thân phun trào mà ra, đem Linh Thải Y hỏa cầu bao phủ. Linh Thải Y kia chấn động, vội vàng toàn thân tránh đi sóng lớn đánh sâu vào. May mắn luận võ đài đủ đại, bốn phía cũng thiết có kết giới, nếu không vây xem ăn dưa quần chúng đã có thể phải bị lũ lụt hướng đi rồi. Ninh Thải Y Y cũng không dám nữa đại ý. Nàng tập trung hoàn toàn tinh thần đối chiến. Nhưng mà, mặc dù nàng dùng ra hồn thân sức lực, lại như cũ không phải Ngô Sáo đối thủ. Tuy rằng còn ở đau khổ chống đỡ, nhưng nàng biết, thất bại, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thật đan kỳ nhị giai cùng thật đan kỳ tam giai, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng tu luyện càng là hướng lên trên, vượt cấp thủ thắng liền càng khó. Nhất giai chi kém, phảng phất cách thiên sơn vạn thủy, như thế nào đều vượt bất quá đi. Mọi người xem đến kinh hồn táng đảm. Đỉnh cái đầu chọc Ngô Tranh rào rạt đắc ý. Muốn khi dễ nàng, cũng không nhìn xem nàng tỷ là ai. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy người là nàng tỷ tỷ đối thủ. Các nàng dám ở kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường thiết hạ luận võ đài, tự nhiên là có cậy vào. Luận võ dưới đài, Vân Tịch môi đỏ hơi nhấp. Nàng hạ giọng nói. Không nghĩ tới Ngô Sáo thực lực cư nhiên như vậy cường, lúc trước luận võ khi, như thế nào sẽ không có tiếng tăm gì. Ninh Thải Y xếp hạng thứ 5. Mà Ngô Sáo thực lực, rõ ràng là ở Ninh Thải Y ở phía trên. Nói cách khác, cái này Ngô Sáo, ít nhất cụ bị thứ 5 thực lực. Thẩm Khiêm thấp giọng giải thích. Nàng vận khí không tốt, vài lần đối chiến, gặp được đều là cao thủ. Thì ra là thế. Vòng đào thải thời điểm, vận khí là rất quan trọng. Thật vất vả bò ra đầu, nhưng một sớm gặp được cao thủ, liền chỉ có thể ngã trở về. Khó trách nàng muốn ở chỗ này thiết hạ luận võ đài. Có thể thấy được, nàng có bao nhiêu không cam lòng. Điểm này Vân Tịch đảo cũng có thể lý giải. Nhưng mà nhân sinh trên đời, vận khí loại đồ vật này, cũng là khả ngộ bất khả cầu. Nếu chấp nhất với vãng tích không cam lòng, kia chỉ biết bước đi không trước, liên lụy tương lai tiến bộ. Có một câu nói như thế nào tới. Nếu ngươi nhân bỏ lỡ Thái Dương mà khóc thút thít, vậy ngươi cũng đem bỏ lỡ đàn tinh. Sinh mệnh không ngừng đi phía trước, bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, lại nhiều không cam lòng lại có tác dụng gì. Trầm mê tại đây, hủy diệt không phải địch nhân, mà là chính mình. A. Bốn phía đột nhiên buộc phát ra điếc thai dục điếc tiếng kêu sợ hãi. Vân Tịch vội vàng ngước mắt. Nay vừa thấy, nàng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy luận võ trên đài, dòng nước Trương Đại giữ tận miệng khổng lồ, đang chuẩn bị đem Linh Thải Y Y một ngụm nuốt vào. Trăm triệu không nghĩ tới, Nô Sáo thế nhưng lớn mật như thế, trước công chúng, làm cho nhiều người như vậy mặt, thế nhưng công nhiên giết người. Tu vi không bằng chính mình người được thứ 5 danh, lại qua một thời gian là có thể đi thiên hạ nổi tiếng Ngưng Huy học viện cầu học. Mà chính mình rõ ràng tu vi càng cao, lại danh lạc tôn sơn, loại sự tình này, quán đến ai thân thượng đều không hảo quá. Nô Sáo phẫn hận, Vân Tịch có thể lý giải. Nhưng vòng đào thải chính là như vậy. Nhân thế gian, nào có cái gì tuyệt đối công bằng. Nếu bởi vì bị ủy khuất cùng bất công liền phải giết người, kia nhân loại đã sớm diệt sạch. Nga ô, dòng nước miệng khổng lồ một bế, vây xem ăn dưa quần chúng sợ tới mức không dám trợn mắt nhìn thẳng. Ninh Thải Y thì chết chắc rồi. Ha ha ha ha ha ha. Nô Sáo phát ra liên tiếp giữ tận cười. Thủ hạ bại tướng, có cái gì tư cách đi Ngưng Huy học viện? Không giết nàng, sao tiêu nàng trong lòng chi hận? Nhưng mà, liền ở mọi người cho rằng Ninh Thải Y chết chắc rồi thời điểm, một đạo bóng trắng như sao băng hiện lên, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện dòng nước miệng khổng lồ sờ nuốt vào, chẳng qua là lưỡng đạo tàn ảnh thôi. Ta đi. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Đúng vậy. Ta nhân loại tốc độ, khi nào trở nên nhanh như vậy? Ngưu Bức A. Là Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa cứu Ninh Thải Y Y. Vây xem ba cánh buộc phát ra một trận điếc thai dục điếc tiếng kinh hô. Vĩnh Ninh công chúa, Vân Tịch. Nô Sáo hận đến cả khuôn mặt đều biến hình. Nàng hận Ninh Thải Y Y, nhưng nàng càng hận Vân Tịch. Ở trong mắt nàng, Vân Tịch so Ninh Thải Y còn không bằng. Lúc trước Thái tử Điện Hạ chuyên chọn cao thủ ứng chiến, đem nhược kê tất cả đều để lại cho Vân Tịch, chính là muốn vì Vân Tịch dọn sạch chướng ngại. Nếu không phải Vân Tịch, nàng sao có thể vào không được trước năm, lên không được Ngưng Huy học viện. nàng hận Vân Tịch hận đến cuộc sống hàng ngày khó an. Vân Tịch, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Nay, ngày gì, đó là ngươi ngày chết. Vân Tịch mang theo Ninh Thải Y để bay ra kết giới. Nàng chân mới vừa rơi xuống đất, liền nghe được nô sáo lớn tiếng đục mạng. Vân Tịch, ngươi cái hồ ly tinh, ngươi trừ bỏ sẽ mị hoặc nam nhân ngươi còn sẽ cái gì? Liền cái luận võ đài cũng không dám thượng, thật là nạo loại. Cũng không biết những cái đó nam nhân coi trọng ngươi cái gì, có phải hay không kia phương diện bản lĩnh đặc biệt lợi hại a? Nơi này rất nhiều nam nhân đâu, ngươi muốn hay không thượng luận võ đài tới triển lãm một chút ngươi đặc thù tài nghệ a? Hầu hạ nam nhân tài nghệ. Ha ha ha ha ha. Mắng xong này một phen lời nói sau, nàng ngay sau đó lại nói. Như thế nào, không nghĩ ở trước công chúng hầu hạ nam nhân. Kia cũng đúng, đi lên cùng ta đánh một hồi. Cuối cùng, nàng nghiến răng nghiến lợi mà phun ra bốn chữ. Sinh tử quyết đấu. Ninh Thải Y tức giận đến xanh mặt. Tại đây phía trước, nàng cũng hận quá Vân Tịch, cảm thấy Vân Tịch được đệ nhất dựa vào là nam nhân, mà phi thực lực, cho nên cũng từng không cam lòng quá. Nhưng nô sáo như vậy nhục mạ, cũng thật sự là thật quá đáng. Tuy nói vòng đào thải tồn tại rất nhiều không công bằng, nhưng nô sáo cũng là thiên chân vạn sát bại. Vòng đào thải chính là như vậy, gặp được cao thủ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Huống chi, Vân Tịch thực lực, cũng không có các nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng đều chạy không thoát khốn cục, Vân Tịch lại có thể phi thân lại đây cứu nàng. Có thể thấy được thực lực của nàng xa ở nàng phía trên. Cho nên đối Vân Tịch, Ninh Thải Y Y cũng là tâm phục khẩu phục. Nô sáo bị thù hận che mắt hai mắt, căn bản là nhìn không thấu sự tình chân tướng. So với Ngô sáo nghiến răng nghiến lợi, Vân Tịch lại là vẻ mặt đạm nhiên. Đem Ninh Thải Y Y giao thác đến nàng các hộ vệ trên tay sau, Vân Tịch chuyển thân nhìn phía Ngô sáo, thanh âm thanh lãnh. Nô sáo, người trong lòng có oán, đánh một hồi cũng liền thôi. Giết người, quá mức. Ha ha ha ha ha. Nghe vậy, nô sáo lên tiếng cùng tiếu. Nàng cười đến ngã trước ngã sau, động tác cực kỳ khoa trương. Vân Tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nô sáo cười đủ rồi, lạnh giọng chào phúng nói. Kẻ yếu, vốn là không xứng sống ở trên thế giới này. Ngươi cảm thấy giết người quá mức, đó là bởi vì ngươi nhược bạo. Nếu ngươi đủ cường, ngươi sẽ cảm thấy, giết người, đó là trên đời này nhất thống khoái sự. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng tuy ra thân tướng môn thế gia, nhưng nàng cũng không thích giết chóc. Chiến, là vì bất chiến. Các tướng sĩ dùng huyết nhục dựng nên một đạo sinh mệnh trường thành, là vì bảo hộ bên trong thành bá tánh an cư lạc nghiệp. Kết quả cái này Ngô Sáo lại rõ rạc mà nói cho nàng, giết người là trên đời nhất thống khoái sự. Ngô Sáo giết qua rất nhiều người. Lãnh Yên thấp giọng nói, ngươi như thế nào biết? Vân Tịch tò mò hỏi. Lãnh Yên mím môi, nói, hình bộ có nàng giết người hồ sơ. Vân Tịch nói, vì sao không tập nã nàng? Lãnh Yên nói, trên cơ bản đều là sinh tử quyết đấu, ngẫu nhiên có mấy cái không phải sinh tử quyết đấu, cũng đều là ở luận võ trên đài giết, nhiều lắm xem như sai sát, nhiều nhất cũng liền bồi điểm tiền, vô pháp định tội. Nô sáo, bộ tàu, lộ chính là như vậy, trước dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương, lệnh đối phương tức giận đến mất đi lý trí, xúc động dưới bước lên luận võ đài. Phong Lan đại lục thượng võ, cường giả vi tôn. Luận võ trên đài sai tay ngộ sát, là hết sức bình thường sự. Nhiều nhất cũng liền nói lời xin lỗi bồi điểm tiền gì đó, hình bộ vô pháp bắt người. Nay cùng sự cố giao thông đâm chết người đạo lý là giống nhau. Vân Tịch nói, liền không ai thắng quá nàng. Lãnh Yên nói, ngươi cũng thấy rồi, liền Ninh Thải Y Liệt đều không phải nàng đối thủ, nàng là thật đan kỳ tâm giai, rất khó gặp được đối thủ. Thấy Vân Tịch vẻ mặt trầm tư, Lãnh Yên lại nói, các ngươi lần này thực lực đều quá nghịch tiên. Luận võ trên đài Ngô Sáo chờ không kiên nhẫn. Dĩ vãng, chỉ cần nhục mạ vài câu, đối thủ liền sẽ tức giận đến nổi điên, lập tức liền xông lên luận võ đài cùng nàng sinh tử quyết đấu. Này đáng chết Vân Tịch, cư nhiên như vậy trầm ổn. Xem ra, nàng mắng đến còn chưa đủ tàn nhẫn. Vì thế, Ngô Sáo mắng đến càng thêm khó nghe. Chỉ cần Vân Tịch dám bước lên cái này luận võ đài, nàng liền có thể quang minh chính đại giết nàng. Chương 512, hối hận đến ruột đều thanh. Liên tính không phải sinh tử quyết đấu, cũng không nhiều lắm quan hệ. Luận võ sao, thử thương quá bình thường. Ngay cả hình bộ cũng không làm gì được nàng. Mau xem, vừa mới hồi kinh Tam Điện Hạ cũng tới xem luận võ. Tam Điện Hạ lớn lên cũng thật đẹp. Ngươi nói ta hẳn là tiếp tục xem luận võ đâu, vẫn là xem Tam Điện Hạ. Đương nhiên là hai bên đều nhìn. Đứng ở luận võ trên đài Ngô Sáo, nghe nói Tam Điện Hạ tới, kích động đến, nhiệt rẻ, huyết sôi trào. Không lâu trước đây, Ngô Sáo liền nghe nói Tam Hoàng tử phải về kinh, cho nên nàng mới có thể ở kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường, thiết hạ cái này luận võ lôi đài, vì, chính là khai hỏa danh hảo, hấp dẫn Tam Điện Hạ chú ý. Hiện giờ, Tam Điện Hạ vừa mới hồi kinh liền tới đây xem nàng luận võ, có thể thấy được nàng này nhất chiêu sử có bao nhiêu thành công. Nghe nói Tam Điện Hạ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cho nên mới sẽ ra cung tính dưỡng. Đãi nàng giết Vân Tịch, nhu nhược bệnh Mỹ Nam, chắc chắn bị nàng cường đại sở khuynh đảo. Nô Sáo càng nghĩ càng kích động, nhìn về phía Tam Hoàng tử ánh mắt, cũng càng ngày càng hỏa, nhiệt rẻ. Nghe nói Tam Hoàng tử cũng tới xem luận võ, Vân Tịch theo mọi người tầm mắt, xa xa mà nhìn liếc mắt một cái. Tam Hoàng tử xe ngựa, là ngự lâm thần, tả hữu hai cái ngự xe tòa, nhưng đơn người ngự xe, cũng có thể hai người ngự xe. Bởi vì Phong Tử Cẩm trước tiên hồi hình bộ xử lý công vụ đi, cho nên ngự xe tòa thượng, nguyên bản chỉ ngồi vệ thừa phong. Nhưng mà lúc này, đại khái là vì phương diện quan khán luận võ, Tam Hoàng tử cư nhiên ra trầm hương ngựa gỗ xe, ngồi ở ngự xe tòa thượng. Hắn tóc đen mặc y yề, da thịt như tuyết, hẹp dài mắt phượng sâu thẳm như đàm, khí chất tự phụ, ánh mắt lạnh lẽo. Chợt vừa thấy, cực kỳ giống ngự lâm thần. Chỉ là, hắn thân tài so ngự lâm thần còn muốn cao lớn, ánh mắt, so ngự lâm thần còn muốn lạnh băng. Khi thế, cũng so ngự lâm thần càng vì làm cho người ta sợ hãi. Nói thổ một chút, Tam Hoàng tử ngự lâm hoàn, rõ ràng chính là thái tử ngự lâm thần thăng cấp bản. Chỉ là, ngự lâm hoàn không phải đệ đệ sao. Nay khi thế, như thế nào thế nhưng so ca ca còn muốn khủng bố. Cũng không biết ngự lâm thần bên ngoài rèn luyện thế nào. Hắn đệ đệ đều hồi kinh, hắn cũng không trở lại nhìn xem. Nên không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi. Nghĩ đến đây, Vân Tịch nhịn không được lo lắng lên. Nhưng nàng hiện tại liền ngự lâm thần người ở nơi nào cũng không biết, lo lắng lại có ích lợi gì. Xem ra, đến tìm cơ hội hỏi một câu vệ thừa phong. Hiện tại, nghĩ nhiều vô ích. Đến nỗi Tam Hoàng tử, về sau tận lực thiếu xem hắn, miễn cho nàng luôn là nhịn không được nhớ tới ngự lâm thần. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn phía luận võ đài. Luận võ trên đài, Nô Sáo đã thu hồi dòng nước, nhưng bởi vì phía trước chiến đấu, luận võ trên đài một mảnh ẩm ướt. Vân Tịch hít sâu một hơi, phi thân nhảy lên luận võ đài. Bay vút chi gian, nàng song trưởng tung bay như hoa, lòng bàn tay hỏa cầu phun, bắn xẻo, dây lát chi gian liền đem mặt đất cấp hong khô. Đương nàng rơi xuống đất thời điểm, mặt đất đã khôi phục như lúc ban đầu, không thấy một chút vệt nước. Đây là thị uy, Nô Sáo tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng mở to một đôi lệ mắt, giống lớn nói. Vân Tịch, ngươi dám cùng ta sinh tử quyết đấu sao? Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Ngươi nương đem ngươi sinh ra tới, chính là vì làm ngươi chịu chết sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Nô Sáo thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Một cái phế vật, cư nhiên dám khẩu xuất của nôn, tức giận đến nàng liền phản bác nói đều không nghĩ ra được. Nô Sáo còn không có tới kịp phản bác, lại nghe Vân Tịch lại nói. Nếu ngươi như vậy muốn chịu chết, vì thành toàn ngươi, bản công chúa cũng chỉ hảo thực xin lỗi ngươi nương. Nô Sáo nghiến răng nghiến lợi mà quát. Vân Tịch, ngươi một cái phế vật, thế nhưng như thế cản rỡ. Thật muốn có loại, liền cùng ta sinh tử quyết đấu. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp híp lại, lạnh lùng nói. Tồn tại không hảo sao. Ngươi một hai phải tìm chết. Ngay sau đó, không đợi Ngô Sáo mở miệng, Vân Tịch lại nói. Trời xanh tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta Vân Tịch này, ngày gì, hướng Ngô Sáo khởi xướng sinh tử quyết đấu. Ngô Sáo, ngươi có dám ứng chiến? Ngô Sáo tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Rõ ràng là nàng khởi xướng sinh tử quyết đấu, như thế nào biến thành Vân Tịch khiêu chiến nàng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Là ai khởi xướng lại có cái gì quan trọng đâu. Giết Vân Tịch, mới là việc cấp bách. Có gì không dám. Nô Sáo vẻ mặt toán độc. Hai bên thực mau liền đối với trời xanh hậu thổ đã phát lời thề. Lóa mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống, thiên địa quy tắc sở sinh ra kết giới, thực mau liền đem hai người bao phủ trụ. Sinh tử quyết đấu, chính thức mở ra. Vây xem quần chúng buộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng kêu sợ hãi. Các loại nghị luận thanh càng là hết đợt này đến đợt khác, xôn xao. Chơi ạ. Vĩnh Ninh công chúa cư nhiên muốn cùng Nô Sáo sinh tử quyết đấu. Này cũng quá không công bằng. Vĩnh Ninh công chúa mới 15 tuổi, Nô Sáo đều đã 28 tuổi. Này không có gì không công bằng, sinh tử quyết đấu vốn dĩ liền không có tuổi hạn chế. Vĩnh Ninh công chúa thân phận cao quý, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, hoàn toàn có thể dựa mặt ăn cơm, vì cái gì muốn cùng một cái xỉu bắt quái so đấu vũ lực. Cái này chết chắc rồi. Thật là quá oan. Đều do cái kia Nô Sáo, quá không biết xấu hổ. Lớn lên sao xấu, dựa vào cái gì khiêu chiến Vĩnh Ninh công chúa. Đây là một cái xem mặt thời đại. Đặc biệt là ở nữ nhân trong thế giới, lớn lên đẹp so tu vi cao càng có giá trị. Một cái tuyệt thế mỹ nữ đi theo một cái dung mạo thường thường nữ nhân sinh tử quyết đấu, rõ ràng chính là lạt thủ tồi hoa, cực kỳ bi thảm, đó là tuyệt đối không công bằng. Thức mau, hai người liền đánh lên. Dưới lôi đài vây xem quần chúng xem đến chỉnh trái tim đều căng thẳng. liền sợ tiếp theo cái nháy mắt, tuyệt thế vô song mỹ công chúa liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Có người lo lắng, cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Trình Bạc Xương lôi kéo biểu tỷ Ninh Thải Y ghề tay áo, ra vẻ lo lắng hỏi, biểu tỷ, Vĩnh Ninh công chúa có thể hay không chết ta? Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Đáng tiếc, Ninh Thải Y không có lưu ý đến, còn tưởng rằng Trình Bạc Xương thật sự lo lắng Vĩnh Ninh công chúa, vì thế thấp giọng an ủi nói. Xương Nhi yên tâm, Vĩnh Ninh công chúa ở xếp hạng tái trung chính là đệ nhất, đối phó Ngô Sáo dư giả. Vậy là tốt rồi, vừa mới thật là lo lắng chết ta. Trình Bạc Xương vô vô bộ ngực, vẻ mặt khoa trương địa đạo. Nhưng mà, nàng trong lòng lại là cười lạnh liên tục. Ai không biết Vĩnh Ninh công chúa đệ nhất là Thái tử Điện Hạ đưa. Không có Thái tử Điện Hạ, đừng nói đệ nhất, nàng liền thứ 5 đều bài không thượng, căn bản là không tư cách vào Ngưng Huy học viện. Biểu tỷ xếp hạng thứ 5, kia cũng là vì vận khí. Nô Sáo thực lực, liền biểu tỷ đều so ra kém. Vĩnh Ninh công chúa. Ta phi. Kia chỉ có chịu chết phần. Gia thân lại hảo lại như thế nào? Còn không phải lập tức sẽ chết. Còn không bằng nàng đâu. Trình Bạc Xương càng nghĩ càng đắc ý, hai mắt bính, bán xẻo, ra ác độc quang. Cái này ánh mắt, vừa vặn bị Ninh Thải Y cấp bắt giữ tới rồi. Nàng tâm đột nhiên châm xuống. Vĩnh Ninh công chúa vừa mới cứu nàng, liền tính Xương Nhi lại như thế nào chán ghét Vĩnh Ninh công chúa, xem ở nàng phân thượng, cũng không nên như thế oán độc mới là. Chính như Vĩnh Ninh công chúa lời nói, phòng người chi tâm không thể vô. Xem ra, Xương Nhi cũng không đơn giản. Nên phòng địa phương, vẫn là muốn hơi phòng một chút. Luận võ trên đài, Vân Tịch cùng Ngô Sáo sớm đã đánh đến khó hòa giải. Trình Bạc Xương lôi kéo Ninh Thải Y ghề tay áo, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Biểu tỷ ngươi mau xem, các nàng đáng đánh xuất sắc ca. Ninh Thải Y ghề giả vờ không chút để ý hỏi. Ngươi hy vọng ai thắng? Trình Bạc Xương vẻ mặt vô tội nói. Thắng thua há là ta có thể hy vọng. Ai lợi hại liền ai thắng bái. Nói rõ là hy vọng Ngô Sáo thắng. Bởi vì ở Trình Bạc Xương trong lòng, Vân Tịch tuyệt đối không phải Ngô Sáo đối thủ. Ninh Thải Y chỉ cảm thấy thất vọng tột đỉnh. Luận võ trên đài Ngô Sáo, càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng mở to một đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Xếp hạng tái khi, nàng xem qua Vân Tịch luận võ. Tuy rằng nàng thăng cấp nhiều lần, nhưng cuối cùng một lần thăng cấp, cũng chính là thật đan kỳ nhất giai. Hiện giờ, thực lực của nàng, thế nhưng đã tới rồi thật đan kỳ tam giai. Đừng nói nhiều hệ nguyên tố sư. Liền tính là đơn hệ nguyên tố sư, cũng không có khả năng có nhanh như vậy thăng cấp tốc độ. Chẳng lẽ nói, nàng vẫn luôn đều ở áp chế thực lực. Nàng vẫn luôn cho rằng Vân Tịch là dựa vào Thái tử Điện Hạ mới bò lên trên đệ nhất, hiện giờ xem ra, thực lực của nàng, liền tính đánh không lại Thái tử Điện Hạ, lại cũng xa xa đều ở những người khác phía trên. Nô Sáo hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng Vân Tịch lợi hại như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không đào mổ chôn mình, tìm nàng sinh tử quyết đấu. Nhưng mà, Thiên Kim khó mua sớm biết rằng, nàng linh lực sắp hao hết, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nhưng Vân Tịch hỏa cầu, lại càng ngày càng sáng. Nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hỏa Long, đi. Liên ở Ngô Sáo thật vất vả lại huyễn hóa ra một cái rồng nước khi, một cái thật lớn Hỏa Long ngang trời xuất hiện. Bay vút lên chi gian, Hỏa Long trương đại miệng khổng lồ, đem rồng nước nuốt vào. Thức mau, Hỏa Long liền đi tới Ngô Sáo trước mặt. A, Ngô Sáo sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, té ngã trên mặt đất. Nàng nói năng lộn xộn nói. Vân Tịch, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, chẳng lẽ ngươi tưởng tại đây trước công chúng giết người. Chương 513, Vĩnh Ninh công chúa trai lơ. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhắc nhở nàng, đây là sinh tử quyết đấu. Nô Sáo nói, sinh tử quyết đấu lại như thế nào? Ta không thể so. Chúng ta hủy bỏ lời thề. Vân Tịch câu môi cười lạnh, nếu thua người kia là ta, ngươi nhưng sẽ hủy bỏ lời thề. Nô Sáo bị nghẹn đến một câu cũng không nói ra được. Nàng mím môi. Nói sang chuyện khác nói, tam hoàng tử chính nhìn chúng ta đâu, ngươi như vậy tàn nhẫn, tam hoàng tử là sẽ không thích ngươi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn kết giới ngoại tam hoàng tử liếc mắt một cái, thấy hắn quả nhiên chính diện vô biểu tình mà nhìn xa luận võ đài. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt. Nói tốt không xem, như thế nào lại nhìn đâu. Kia nam nhân cùng ngự lâm thần lớn lên rất giống, không thể nhiều xem. Đều là cái này Ngô Sáo, không có việc gì cùng nàng nói cái gì tam hoàng tử. Cái này Ngô Sáo. Luận võ khi cư nhiên còn có tâm tình xem nam nhân, xem ra háo sắc đều không phải là nam nhân độc quyền, nữ nhân hảo khởi sắc tới, so nam nhân còn muốn khủng bố. Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Ngô Sáo, nói, không thích liền không thích bái, ta lại không phải hoàng kim, làm không được người gặp người, ai ải, thực bình thường. Lời còn chưa dứt, nàng bàn tay trắng dương lên, Hỏa Long lại lần nữa trương đại miệng khổng lồ, ở Ngô Sáo khiếp sợ kinh ngạc dưới ánh mắt, khoảnh khắc chi gian đem nàng nuốt vào. A. Dưới lôi đài ăn dưa quần chúng liền cái chuẩn bị tâm lý cũng chưa, liền trơ mắt nhìn Ngô Sáo bị thiêu đến liền cha đều không dư thừa. Sinh tử quyết đấu kết thúc, bạch quang chết hồi, hai người luận võ đài, hiện giờ chỉ còn một người. Nô Tranh đứng ở luận võ dưới đài, bén nhọn giọng nói nói. Giết người. Vân Tịch giết người. Mau đem nàng bắt lại. Ngũ Mã phanh thây. Bầm thây vạn đoạn. Cố Thanh mặt lạnh lùng mà đánh gãy nàng thét chói tai. Đều là cái gì? Không chết người như thế nào có thể kêu sinh tử quyết đấu? Nô Tranh bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Vây xem ăn dưa quần chúng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nghị luận. Không phải nói Vĩnh Ninh công chúa là dựa vào Thái tử Điện Hạ mới thi đậu Ngưng Huy học viện sao? Hiện giờ xem ra, đồn đãi tựa hồ có lầm A. Liền Vĩnh Ninh công chúa này thực lực, liền tính đánh không lại Thái tử Điện Hạ, nhưng đến cái đệ nhị là tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên nói những cái đó thất bại ra hỏa có cái gì hảo oán hận. Chẳng qua là đệ nhất đệ nhị trao đổi một chút vị trí, có bọn họ chuyện gì. Ai nha, ta càng ngày càng thích Vĩnh Ninh công chúa làm sao bây giờ. Lớn lên Mỹ thực lực còn như vậy cường đại, mấu chốt là người ta còn điệu thấp, không giống nào đó người, hơi chút có điểm bản lĩnh liền đến chỗ diêu võ dương ai. Những cái đó nguyên bản không phục người, ở kiến thức Vân Tịch thực lực sau, tất cả đều tâm phục khẩu phục, lại không dám có bất luận cái gì khinh thường. Thẩm Khiêm, Ninh Thải Y, các ngươi đi lên tỉ thí đi. Vân Tịch chiều hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Nô Tranh vội vàng mở miệng ngăn cản. Cái này luận võ đài là chúng ta dựng, ngay từ đầu liền nói hảo, chỉ, dẫn dùn, hứa nữ nhân lên đài luận võ, nam nhân không chuẩn lên đài. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Ngươi đây là kỳ thị nam nhân vẫn là kỳ thị nữ nhân. Nô Tranh nói, dù sao chính là không được nam nhân lên đài. Vân Tịch mặc kệ nàng. Nàng lại lần nữa chiều Thẩm Khiêm cùng Ninh Thải Y ghi ngoắc ngón tay, sau đó phi thân nhảy xuống luận võ đài. Nô Tranh vội vàng nói, Vân Tịch, ngươi như vậy liền thật sự không hợp quy củ, liền tính ngươi muốn tìm nam nhân so, cũng đến người kia đánh bại ngươi mới được, có thể nào trên đường không thể hiểu được liền đi lên hai người. Vân Tịch tưởng tượng, Nô Tranh lời này nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Vì thế nàng lại lần nữa phi thân nhảy lên luận võ đài, đối với Thẩm Khiêm nói, ngươi trước đi lên. Hảo. Một đạo bạch quang hiện lên, Thẩm Khiêm thực mau liền thượng luận võ đài. Thẩm Khiêm luôn luôn điệu thấp, kinh thành trung nhận thức hắn bá tánh cũng không nhiều. Hắn này vừa lên đài, thực mau liền có bá tánh ở phía dưới khe khe nói nhỏ khai. Này nam nhân là ai? Lớn lên cũng thật tuấn. Như vậy tuấn tiếu Mỹ thiếu niên, ta nếu là gặp qua khẳng định sẽ không quên, phỏng chừng là nơi khác tới thí sinh đi. Này các ngươi đã có thể kiến thức hạn hẹp, xem ra, cũng chỉ có ta cái này kinh thành bách hiểu sinh mới biết được. A, ngươi nhận thức hắn A. Mau nói mau nói. Hắn kêu Thẩm Khiêm, nghe nói, là Vĩnh Ninh công chúa trai lơ. Không thể nào. Này, này cũng quá vớ vẩn đi. Cái này Thẩm Khiêm, nhìn qua cùng cái thần tiên dường như thế nào sẽ là trai lơ đâu. Thần tiên dường như mới có tư cách làm trai lơ A. Chính là, chẳng lẽ giống ngươi như vậy cao lớn thô kệch làm trai lơ. Vĩnh Ninh công chúa tiên nữ nhân nhi, nhìn chúng ngươi sao? Nhưng vấn đề là, Thái tử Điện Hạ không phải không chuẩn Vĩnh Ninh công chúa gả chồng sao? Như thế nào có thể chịu đựng nàng dưỡng trai lơ? Ngươi ngốc không ngốc, đương nhiên là con Thái tử Điện Hạ chồng dưỡng, chẳng lẽ còn khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ? Ngươi mới ngốc đâu, liền chúng ta đều đã biết, Thái tử Điện Hạ sao lại không biết? Ngươi mới ngốc đâu, ta là ai a? Ta là kinh thành bách hiểu sinh, nếu là không có ta, các ngươi sẽ biết sao? Thái tử Điện Hạ không biết đó là thực bình thường có được không? Ngồi ở ngự xe tòa thượng ngự lâm thần. Luận võ trên đài, Vân Tịch đối với Thẩm Khiêm nói, ra chiêu đi. Hảo. Thẩm Khiêm gật gật đầu, ngoan ngoãn đến thấy thế nào đều như là cái trai lơ. Liên ở Thẩm Khiêm rút kiếm ra khỏi vỏ hết sức, Vân Tịch túng thân nhảy xuống luận võ đài. Sau đó nàng đối với luận võ trên đài Thẩm Khiêm nói, ta thua. Này nhất chiêu, nàng là giống ngự lâm thần học. Tiết kiệm thời gian. Nô Tranh vẻ mặt không phục nói. Ngươi gian lận. Làm cái gì tệ? Vân Tịch nói, ta căn bản là không phải Thẩm Khiêm đối thủ, sớm một chút nhận thua miễn cho lãng phí đại gia thời gian. Ngươi! Nô Tranh tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Vân Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thiên chân vạn sắc không phải Thẩm Khiêm đối thủ a. Thời buổi này làm người cũng thật khó, nói thật cũng chưa người tin. Vân Tịch xuống đài, Ninh Thải Y phi thân lên đài. Có thể cùng người trong lòng đánh một hồi, thật là quá hưng phấn. Xem Thẩm Khiêm này nhược phong đỡ liêu thân tài, nàng xuống tay cũng không thể quá nặng, miễn cho bị thương hắn, nàng sẽ đau lòng. Ninh Hải Y thì hàm tình đưa tình mà nhìn Thẩm Khiêm, ôm quyền nói. Thỉnh Thẩm công tử nhiều hơn chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Thẩm Khiêm mặt vô biểu tình hỏi, ngươi đau đâu? Ninh Hải Y thì vẻ mặt ngượng ngùng nói. Kia kêu bảy màu đồ hồ đao, chuyên môn dùng để tàn sát hồ ly tinh, ngươi lại không phải hồ ly tinh, ta tự nhiên đến thanh đao thu hồi tới. Vân Tịch đứng ở dưới đài, nghe vậy tò mò hỏi. Vậy ngươi tàn sát quá nhiều ít hồ ly tinh. Ninh Thải Y xấu hổ mà cười cười, một cái cũng không có. Sau đó nàng lại thấp giọng giải thích nói. Chủ yếu là vẫn luôn cũng chưa gặp được quá thích nam tử, cho nên cũng liền không có gì hồ ly tinh hảo tàn sát. Hiện giờ, liền xem Thẩm công tử có không một lòng đối ta, nếu là không thể, ta này bảy màu đồ hồ đao, chỉ sợ là muốn đại khai sát giới. Vân Tịch che miệng cười khẽ. Kỳ thật Ninh Thải Y cũng liền tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tính tình là hỏa bạo điểm, nhưng giết người phóng hỏa đảo không đến mức, ít nhất điểm mấu chốt nàng vẫn phải có. Vân Tịch nói, nếu không cần đao, vậy ngươi liền dùng roi dài đi. Ninh Thải Y đối mặt, chính là thượng cổ thần thú đằng xà, cái gọi là một tấc trường một tấc cường, roi dài nơi tay, có lẽ còn có thể ngăn cản một trận. Ninh Thải Y vẻ mặt không yên tâm nói, có thể hay không thương đến Thẩm công tử. Vân Tịch nhịn không được lại lần nữa bật cười. Nàng ngước mắt cười nói, nếu ngươi như vậy thương hương tiếc ngọc, vậy ngươi liền bàn tay trần cùng hắn đánh một hồi đi. Hảo. Ninh Thải Y vui sướng gật gật đầu. Nàng tuy rằng tưởng ở Thẩm Khiêm trước mặt hảo hảo biểu hiện, khá vậy không nghĩ bị thương hắn. Luận võ chính thức bắt đầu. Ninh Thải Y phi thân dựng lên, bởi vì sợ thương đến Thẩm Khiêm, nàng không dám dùng hỏa công, mà là trực tiếp dùng linh lực đánh út về phía bờ vai của hắn. Nhưng mà, nàng linh lực còn không kịp phát ra, liền thấy một đạo bạch quang hiện lên. Nàng cực lực né tránh, đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình thế nhưng đã đứng ở luận võ dưới đài. Nàng xoa xoa đôi mắt, nghẹn họng nhìn chân chối mà đứng ở luận võ dưới đài. Nàng thua. Nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng Thẩm Khiêm là như thế nào ra chiêu. Thẩm Khiêm nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói, đa tạ Ninh tiểu thư hậu, ai ai, chỉ là, Thẩm mộ trong lòng có người, đã tội. Ninh Thải Y ỉa vội vàng lắc đầu, nói, ta thua, tâm phục khẩu phục, Thẩm công tử không cần tự trách. Thẩm Khiêm gật gật đầu, sau đó phi thân nhảy xuống luận võ đài, đứng ở Vân Tịch thân sườn, thấp giọng nói, về nhà. Vân Tịch nhịn không được thở dài. Xem ra, Thẩm Khiêm cũng là cái nhan giá trị không a. Ninh Thải Y ghi nhan giá trị không đủ, đối hắn lại hảo cũng là vô dụng. Hy vọng tiếp theo, có thể có tiên nữ tuyệt thế giai lệ coi trọng hắn. Vân Tịch vỗ vỗ Ninh Thải Y ghi bả vai, hạ giọng nói. Thực xin lỗi, không có thể giúp được ngươi. Thẩm Khiêm nếu là nguyện ý tiếp thu Ninh Thải Y ghi, chắc chắn thủ hạ lưu tình. Đáng tiếc hắn không có. Ninh Thải Y ghi lắc đầu, vẻ mặt dũng cảm nói. Không có việc gì, Thẩm công tử hắn chỉ là không thích ta, cũng không có chán ghét khinh thường ta, hắn là cái quân tử, ta không có, ai ai, sai người, chỉ là đáng tiếc, có duyên không phận, bất quá không quan hệ, tương lai, ta nhất định có thể gặp được một cái ta thích hắn, hắn cũng thích ta cái thế anh hùng. Chương 514, ta cùng hắn không thân. Vân Tịch cười nói, ngươi nhất định có thể gặp được. Đến lúc đó nhớ rõ mời ta uống rượu mừng. Ninh Thải Y kia dùng sức gật gật đầu, nhất định. An dưa quần chúng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mọi người nghị luận sôi nổi, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trời ạ, cái kia tiểu bạch kiểm, cư nhiên đánh bại Ninh Thải Y kia. Sao có thể? Ninh Thải Y kia nhất định là cố ý thua. Chính là, Ninh Thải Y kia chính là thật đan kỳ nhị giai thực lực, liền tính bại, cũng không có khả năng liền nhất chiêu đều căng bất quá đi. Vĩnh Ninh công chúa cái kia trai lơ. Gió thổi qua liền sẽ đảo, sao có thể là Ninh Thải Y là đối thủ? Phòng trưng là Ninh Thải Y thấy xoáy ca đi không đặng, mới có thể không cẩn thận thất thủ. Đối mặt mọi người nghị luận sôi nổi, Ninh Thải Y nhịn không được cười khổ. Nàng là thật sự bại, như thế nào những người này chính là không tin đâu. Bất quá, nếu không phải thân thân trải qua, nàng cũng sẽ không tin tưởng, chính mình cư nhiên sẽ bại cấp một cái nhìn như tay trói gà không chặt thiếu niên. Vân Tịch đang muốn rời đi. Lại thấy Ngô Tranh đột nhiên chạy như bay chạy hướng Tam Hoàng tử. Xem nàng kia tốc độ, mắt thấy liền phải nhào vào Tam Hoàng tử trong lòng ngực đi. Vây xem ba tánh buộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Đặc biệt là một đám hoài, xuân chun, thiếu nữ, càng là nghiến răng nghiến lợi hận thấu Ngô Tranh. Trước công chúng cư nhiên muốn nhào vào Tam Hoàng tử trong lòng ngực đi. Còn biết xấu hổ hay không? Nàng đây là muốn tiền trảm hậu tấu đâu, chờ nàng nhào vào Tam Hoàng tử trong lòng ngực. Chắc chắn nước mắt lưng tròng mà khóc lóc kể lể, nói chính mình trong sạch bị Tam Hoàng tử làm hỏng, muốn Tam Hoàng tử phụ trách đâu. Người không biết xấu hổ quả nhiên là thiên hạ vô địch. Nghe nói Tam Hoàng tử thân thể nhược thực, liền Ngô Tranh loại này không biết xấu hổ lang phát pháp, thành công hy vọng cực đại. Các thiếu nữ tức giận đến sắc mặt xanh mét, rồi lại không thể nề hà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Tranh phi thân nhào hướng Tam Hoàng tử. Nhưng mà, ở khoảng cách Tam Hoàng tử còn có một trượng nhiều khoảng cách khi, Yến Nhất đột nhiên nâng lên chân. Đem Ngô Tranh một chân đá bay đi ra ngoài. Phanh. Ngô Tranh thân thể nặng nề mà đánh vào một cây trên đại thụ, xương sườn nháy mắt đứt gãy, bò đều bò không đứng dậy. Nàng trong miệng phun huyết, ánh mắt dữ tợn mà nhìn Yến Nhất nói: "Ngươi cái cẩu nô tài, cũng dám đá ta? Nhà ngươi chủ tử cũng chưa mở miệng đâu, luôn được đến ngươi tự hành làm chủ." Yến Nhất lạnh lùng mà nhìn nàng, nói: "Trước công chúng dám ám sát Tam hoàng tử, luận tội đương tru, mang đi hình bộ nhà tù, làm phong đại nhân hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn." Nô Tranh vội vàng nói: "Ngươi ngậm máu phun người." "Ta không có muốn ám sát Tam hoàng tử." Yến Nhất thanh âm lạnh băng: "Vậy ngươi phát lại đây làm cái gì?" Nghe vậy, Nô Tranh anh mà khóc lên. Khóc nửa ngày, thấy không ai an ủi nàng, nàng lúc này mới ngừng tiếng khóc, bi thương nói: "Vân Tịch giết tỷ tỷ của ta, ta tưởng thỉnh Tam hoàng tử thay ta làm chủ, giết Vân Tịch, vì ta tỷ tỷ báo thù." An Dư quần chúng vẻ mặt khinh thường. Có mắt người đều xem nói, nàng rõ ràng là tưởng ở trước công chúng phát gục Tam hoàng tử, làm cho Tam hoàng tử phụ trách. Thế nàng tỷ tỷ báo thù, nàng cũng thật sẽ tưởng. Đừng nói đây là sinh tử quyết đấu, liền tính không phải, Tam hoàng tử vì cái gì muốn phong chính mình nghĩa muội không giúp, đi giúp một ngoại nhân? Liên bởi vì nàng đủ vô sỉ dám đảm đương phố phi phát hoàng tử sao? Yến Nhất không nói gì. Đối mặt như vậy vô sỉ nữ nhân, hắn còn có thể nói cái gì đâu? Hắn trầm mặc nâng tay. Hai cái hắc y liề nam tử phi thân mà ra, một tả một hữu giá khởi Ngô Tranh, kéo nàng liền phải rời khỏi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà mở miệng: "Hình bộ nhà tù lại sạch sẽ nơi, loại này dơ bẩn nữ nhân liền không cần hướng kia tặng, sửa đưa thanh lâu." "Là." Hắc y liề nhân lĩnh mệnh, kéo Ngô Tranh chiều thanh lâu mà đi. Các thiếu nữ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tam điện hạ thủ đoạn, so thái tử điện hạ còn muốn đáng sợ. Nhớ trước đây, những cái đó muốn phát gục thái tử điện hạ nữ nhân, nhiều nhất cũng liền đoạn cánh tay đoạn xương sườn gãy chân gì đó, nhưng không nghe nói qua có đưa thanh lâu à. Quăng ngã chặt đứt thân tử cốt, thỉnh cái thần y đi hề, ở, giường trụ ảng, thượng nằm cái 1-2 năm cũng liền hảo đến không sai biệt lắm, này nếu là đưa đi thanh lâu, cả đời đã có thể tất cả đều hủy hoại. Vân Tịch cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhớ rõ lần đầu tiên thấy Tam hoàng tử, là ở Ngự Hoa Viên Trung. Lúc ấy, hắn từ ma rơi tứ đại trưởng lão trên tay, cứu nàng. Nàng không thấy cẩn thận, tưởng Ngự Lâm Thần, sống sót sau tai nạn nàng, nhất thời kích động, phi thân nhào vào hắn trong lòng ngực. Nhớ tới chuyện cũ, Vân Tịch nghĩ lại mà sợ. Nói như vậy, Tam hoàng tử lúc trước xem như thủ hạ lưu tình. Nếu không, lấy Tam hoàng tử kêu cao thâm khó đoán tu vi, muốn sát nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, một cái trong truyền thuyết bệnh hoàng tử, thế nhưng như thế đáng sợ. Về sau lại nhìn thấy hắn, tận lực đường vòng đi, miễn cho một không cẩn thận xúc phạm hắn kiêng kỵ, chết như thế nào cũng không biết. Trình Bạc Xương khiếp sợ đến thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Phía trước theo đuổi quá biểu tỷ những cái đó nam nhân, nàng ngoắc ngoắc ngón tay đối phương liền chủ động chiều nàng đánh tới. Cái này Tam hoàng tử cũng quá kỳ quái đi. Nữ nhân chủ động nhào hướng hắn, hắn thế nhưng tặng người ra đi thanh lâu. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Trên đời lại có không hảo nữ. Sắp nam nhân sao? Nàng không tin. Khẳng định là ngại Ngô Tranh mạo xấu. Nếu đổi làm là nàng, kết cục tất nhiên bất đồng. Mọi người các hoài tâm sự, ai về nhà nấy. Buổi chiều, Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện một cây dưới cây hoa đào, yên lặng tu luyện. Cố Thanh Mạt đám người cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trong viện tu luyện. Ánh nắng tươi sáng, đào hoa sáng quắc, trong viện không khí so phòng tu luyện khá hơn nhiều. Bốn nữ từng người ngồi ở trong viện tu luyện, lẫn nhau không quấy rầy, lại cho nhau làm bạn, tu luyện hiệu quả rất là không tồi. Vệ Thừa Phong đứng ở tịch viên cửa, xa xa nhìn lại, nhìn đến, đó là như vậy một bức yên lặng bức họa của tròn. Đáng thương hắn, không có lúc nào là không tưởng niệm Mạt Nhi. Chính là Mạt Nhi nàng, tựa hồ một chút cũng không nghĩ hắn. Còn cả ngày cùng một đám không nghĩ kết hôn hảo tỉ muội ở bên nhau. Chỉ sợ nàng, đời này là thật sự không nghĩ gả chồng. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Vệ Thừa Phong chuyển thân chuẩn bị rời đi hết sức, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên ngăn cản hắn đường đi. Nếu tới, liền đi vào ngồi ngồi đi. Vân Tịch gương mặt tươi cười doanh doanh địa đạo. Vệ Thừa Phong ngượng ngùng nói, quấy rầy ngươi tu luyện. Không có việc gì, ta vừa vặn cũng muốn đi tìm ngươi. Vân Tịch một bên nói, một bên mang theo hắn đi vào thính đường. Thấy có khách nhân tới, Cố Thanh Mạt đám người cũng đều kết thúc tu luyện, cùng nhau đi vào thính đường. Vệ Thừa Phong trộm nhìn Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng chính tập trung tinh thần mà lột một cái hồng diễm diễm thạch liễu, đối hắn đã đến, tựa hồ cũng không có quá lớn vui mừng. Hắn trong lòng, nhịn không được đó là một trận mất mát. Nữ nhân này, càng ngày càng vô tâm không phổi. Chính là, hắn chính là tưởng nàng, có biện pháp nào đâu. Vân Tịch ngước mắt nhìn Vệ Thừa Phong, không chút để ý hỏi. Thừa Phong, thái tử điện hạ bên ngoài rèn luyện, hết thể tốt không? Vệ Thừa Phong gật gật đầu nói, thắc công chúa phúc, hết thể mạnh khỏe. Vân Tịch cười nói, kia liền hảo. Vệ Thừa Phong nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi nói, công chúa chính là tưởng nhà ta điện hạ. Vân Tịch nói, hoàng huynh bên ngoài rèn luyện, ta này là muội muội, tự nhiên nhớ mong, huống chi hoàng huynh còn từng đã cứu ta nhiều lần. Thừa Phong, nếu là hoàng huynh bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi nhất định phải kịp thời nói cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Vệ Thừa Phong nói, Thừa Phong ghi nhớ. Mọi người lại nói chuyện phía một hồi. Vệ Thừa Phong đột nhiên hỏi, công chúa cảm thấy Tam Điện Hạ như thế nào? Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ta cùng hắn không thân, vô pháp cấp ra đánh giá. Vệ Thừa Phong nói, liền không có vừa thấy trung tình gì đó. Vân Tịch bật cười, Thừa Phong, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bắt quái. Đừng nói vừa thấy trung tình, ngày gì, lâu sinh tình đều không thể. Vệ Thừa Phong chiều Vân Tịch cười cười, sau đó chuyển mắt nhìn phía cô Thanh Mạn, ôn nhu hỏi nói, Mạn Nhi, ngươi tưởng ta không có. Vân Tịch đứng lên thân nói, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi phiên một chút dược liệu. Cố Thanh Uyển cùng Lanh Yên vội vàng đi theo đứng lên. Cố Thanh Uyển, ta đi giúp ngươi cùng nhau phiên dược liệu. Lanh Yên, ta cũng đi. Vân Tịch gật gật đầu, mang theo Cố Thanh Uyển Lanh Yên cùng nhau rời đi. Thính đường trung thực mau liền chỉ còn Vệ Thừa Phong cùng Cố Thanh Mạn. Cố Thanh Mạn có chút xấu hổ. Nàng đứng lên thân muốn rời đi, lại bị Vệ Thừa Phong chặn ngang ôm lấy. Không nghĩ tới Vệ Thừa Phong thế nhưng lớn mật như thế, Cố Thanh Mạn có chút phản ứng không kịp. Trên môi đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Vệ Thừa Phong thế nhưng phủng nàng đầu dùng sức gặm nàng môi đỏ. Nàng cả kinh há mồm muốn thét chói tai. Vệ Thừa Phong nhân cơ hội cạy ra nàng hàm răng, dùng sức, mút sùn, hôn lên. Tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, Cố Thanh Mạn, tiểu gì ồ, khu đột nhiên một trận run rẩy, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Chương 515, trở về, là bởi vì không bỏ xuống được. Vệ Thừa Phong nguyên bản muốn lướt qua liền ngừng, nhưng trên môi tư vị thật sự là thật tốt quá. Hắn không có thể nhịn xuống, không những không có kịp thời dừng tay, ngược lại càng hôn càng sâu. Hôn đến cuối cùng, hắn căn bản là không nghĩ dừng lại. Cố Thanh Mạt hồn thân hư thoát, nhưng nàng lý trí thượng tồn. Đẩy vài lần đẩy không khai sau, nàng dùng sức cắn Vệ Thừa Phong một ngụm. Vệ Thừa Phong ăn đau, lý trí nháy mắt thu hồi. Chợt thấy Mạt Nhi khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt, hắn một trận đau lòng. Hắn vội vàng buông ra ngậm Mạt Nhi môi đỏ miệng. Sau đó hắn bắt lấy Mạt Nhi tay, dùng sức đánh vào chính mình trên mặt. Một bên đánh một bên nói. Mạt Nhi, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không có thể nhịn xuống, ngươi đánh ta mắng ta đi, ngàn vạn không cần giận ta, tức điên thân tử nhưng làm sao bây giờ. Cố Thanh Mạt rơi lệ đầy mặt, thanh âm ai thiết. Cầu xin ngươi đừng tới trêu chọc ta được chưa. Thừa Phong, xem ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình phân thượng, tận lực không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, có thể chứ. Thừa Nguyệt đi rồi, vì cứu nàng, rời đi nhân thế. Vì Thừa Nguyệt thủ thân cả đời. Là hắn duy nhất có thể vì Thừa Nguyệt làm sự tình. Chính là nhìn xem, nàng đều làm chút cái gì. Thế nhưng cùng Thừa Nguyệt đệ đệ, ôm nhau ôm hôn. Nàng không làm thất vọng Thừa Nguyệt sao. Vệ Thừa Phong rỗi tay muốn hủy diệt Cố Thanh Mạt trên mặt nước mắt, lại bị nàng lóe thân tránh đi. Hắn đứng thẳng bất động đương trường, trên tay vắng vẻ. Chỉ cảm thấy một lòng, tựa hồ đều bị đào rỗng. Hắn đờ đẫn hỏi, có phải hay không chỉ cần ta không xuất hiện, ngươi là có thể hạnh phúc. Cố Thanh Mạt chuyển thân đưa lưng về phía hắn. Thấp giọng phun ra một chữ, đúng vậy. Hảo, như ngươi mong muốn. Vệ Thừa Phong nhắm mắt, trầm trọng mà phun ra năm chữ. Sau đó hắn kéo con rối thân khu, từng bước một đi ra tịch viên. Vân Tịch đang ở phiên dược liệu, vừa thấy cái này tình huống, trong lòng một trận bất an. Nàng vội vàng buông dược liệu, chuyển thân trở lại thính đường. Vừa vào cửa nàng liền nghe được Cố Thanh Mạt đau thương mà lại tuyệt vọng khóc nức nở thanh. Nghe được tiếng bước chân, Cố Thanh Mạt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nàng môi anh đào sưng đỏ. Khuôn mặt tái nhợt, nước mắt ướt cả khuôn mặt. Vân Tịch một trận đau lòng. Nàng vội vàng bước nhanh chạy đến Cố Thanh Mạt trước mặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tam tỷ, ta quá vô dụng. Cố Thanh Mạt ở nàng trong lòng ngực nước mắt rơi như mưa, gào khóc. Vân Tịch nước mắt, cũng nhịn không được đi theo chảy xuống. Người chết không thể sống lại. Mặc kệ nàng y dị thuật có bao nhiêu tinh vi, đều không thể cứu trở về một cái đã chết người. Vệ Thương Nguyệt, Thanh Mạt nhi đầu quả tim vĩnh viễn đau. Nàng đi không ra. Nàng liền chỉ có thể bồi nàng cùng nhau khóc giống. Huyền tỷ tỷ từ bỏ Thạch Hoài Thụ, là cảm thấy Thạch Hoài Thụ đáng giá có được càng tốt nữ tử. Buông tay, là hy vọng đối phương quá đến càng hạnh phúc. Mạt Nhi từ bỏ Vệ Thừa Phong, là lòng mang ngày nấy, không nghĩ chậm trễ Vệ Thừa Phong trung thân hạnh phúc. Thừa Nguyệt dùng chính mình sinh mệnh cứu nàng, Mạt Nhi muốn vì Thừa Nguyệt thủ thân cả đời. Nàng từ bỏ Ngự Lâm Thần, là không nghĩ có chiều một, ngày gì, cùng hậu cung vô số nữ nhân tranh đoạt cùng cái nam nhân. Đem sinh mệnh đều lãng phí ở không hề ý nghĩa sự tình thượng. Lãnh Yên từ bỏ Vân Triệt, là bởi vì nhìn thấu Vân Triệt, không muốn cùng một cái ích kỷ trong lòng chỉ có chính mình nam nhân cộng độ cả đời. Các nàng bốn người, thật đúng là đồng bệnh tương liên. Bất quá, so với những cái đó bị nhốt hậu viện, mỗi ngày không thể không cùng một đám tiểu thiếp đấu pháp nguyên phối tới, các nàng như vậy, còn không tính không xong. Ít nhất tự do tự tại, áo cơm vô ưu, còn có thể lẫn nhau chiếu cố. Chờ đến Cố Thanh Mạt khóc mệt mỏi, Vân Tịch đỡ nàng ngồi xuống, tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là ngoan hạ tâm trạng, từng câu từng chữ nói. Mạt Nhi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, Vệ Thừa Phong, thế gia công tử bảng thượng xếp hạng thứ 5, hắn nếu là muốn tìm cái thế tử, kia đội ngũ đến từ chợ phía Tây phố bài đến chợ phía Đông phố. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hạ cờ không rút lại đại trượng phu. Ngươi nếu là phóng chạy hắn, muốn quay đầu lại, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Thấy Mạt Nhi trầm mặc không nói gì, Vân Tịch tiếp tục nói. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn là không tầm thường, ngươi nếu luyến tiếc hắn, tam tỷ đi giúp ngươi truy hồi tới. Hiện tại hối hận còn kịp, nếu là nay, ngày gì, không đem hắn truy hồi tới, chỉ sợ sau này, ngươi cùng hắn duyên phận, liền thật sự đi đến cuối. Cố Thanh Mạt đỏ bừng một đôi ngập nước mắt hạnh, gắt gao nắm lấy Vân Tịch tay. Nàng thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tam tỷ, cảm ơn ngươi, Mạt Nhi không hối hận. Vân Tịch hành ngọc lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu nói. Mạt Nhi, tâm tư của ngươi, tam tỷ minh bạch. Thừa Nguyệt là ngươi trong lòng vĩnh viễn đau, này phân đau, sẽ bạn ngươi cả đời. Ngươi sợ hãi cô phụ Thừa Nguyệt một mảnh thâm tình, cho nên muốn phải vì hắn thủ thân cả đời. Ngươi càng sợ liên lụy Thừa Phong bồi ngươi ở, âm dịn, lanh trong thế giới vượt qua cả đời, cho nên ngươi thả chạy hắn, hy vọng có cái ánh mặt trời mà lại ấm áp nữ tử, có thể bồi hắn cộng độ cả đời. Tâm tư của ngươi ta đều hiểu, chính là Mạt Nhi, ngươi như vậy, có phải hay không quá vất vả? Tam tỷ đau lòng. Nói, Vân Tịch nước mắt lại ngăn không được mà chảy xuống. Nếu có thể, nàng hy vọng Nguyễn tỷ tỷ, Tiên tỷ tỷ, còn có Mạt Nhi, đều có thể có được thuộc về chính mình hạnh phúc. Nàng tha rằng một người độc thân, cũng không cần các nàng ngồi. Chỉ là, vận mệnh trêu người. Mạt Nhi đời này, sợ là đi không ra. Cố Thanh Mạt nói, Tam tỷ yên tâm, Mạt Nhi không có việc gì. Cố Thanh Uyển cùng Lanh Yên không yên tâm, cùng nhau đi đến. Vân Tịch đứng lên thân nói, chúng ta đi trên đường đi dạo đi. Cố Thanh Uyển cùng Lanh Yên vội vàng phụ họa. Cố Thanh Mạt biết, các nàng là vì hống nàng vui vẻ. Nàng hiện tại cũng thật sự tinh không dưới tâm tới tu luyện, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Ngự Lâm Thần đang ở hình bộ nha môn làm công, thấy Vệ Thừa Phong như cha mẹ chết đã đi tới, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, thấp giọng nói. Phát sinh chuyện gì? Vệ Thừa Phong vẻ mặt đưa đám, mặt vô biểu tình nói. Mạt Nhi không cần ta. Ngự Lâm Thần nhấp môi, trầm giọng nói. Cô cho ngươi đi thăm Tịch Nhi khẩu phòng, cùng ngươi nữ nhân có quan hệ gì? Vệ Thừa Phong thấp đầu, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Phong Tử Cẩm nhịn không được nói. Muốn ta xem, tịch viên kia mấy người phụ nhân, liền không một cái là bình thường. Liền nói Lanh Yên đi, đã làm sai chuyện, cấp trên trừng phạt nàng là hết sức bình thường đi. Nàng khét ngược, không làm. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà nhìn Phong Tử Cẩm. Phong Tử Cẩm đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Vĩnh Ninh công chúa tự nhiên là hết sức bình thường, ta là nói nàng những cái đó bằng hữu, liền không một cái là bình thường, nhìn đem nhà của chúng ta Thừa Phong lăn lộn thành cái dạng gì. Vệ Thừa Phong nói, ta không có việc gì. Sau đó hắn sửa suy nghĩ, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ những cái đó khổ sở sự. Vì rời đi chính mình lực chú ý, cũng vì cấp thái tử điện hạ một công đạo, Vệ Thừa Phong bắt đầu thuật lại hắn tìm hiểu đến tin tức. Vĩnh Ninh công chúa rất tưởng niệm điện hạ, cũng thực nhớ mong điện hạ an nguy, nàng còn nói, vạn nhất điện hạ bên ngoài rèn luyện gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định phải kịp thời nói cho nàng, nàng hảo quá đi hỗ trợ. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, nói, tính nàng còn có điểm lương tâm. Còn có đâu? Vệ Thừa Phong nghĩ nghĩ, nói, đã không có. Ngự Lâm Thần xinh đẹp lông mày hơi hơi ninh khởi, liền như vậy điểm. Vệ Thừa Phong gật gật đầu. Ngự Lâm Thần lại nói, về Tam hoàng tử Ngự Lâm Hoàn, cũng chính là hiện tại ta, nàng có cái gì ý tưởng? Nàng không có ý tưởng. Vệ Thừa Phong ăn ngay nói thật. Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, nói, ngươi liền không hỏi một chút nàng. Hỏi. Vệ Thừa Phong nói, nhưng nàng nói, nàng cùng Tam hoàng tử không thân. Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Này thật đúng là nàng sẽ nói. Vệ Thừa Phong thật cẩn thận hỏi. Điện hạ, ngươi hy vọng Vĩnh Ninh công chúa thích nguyên lai ngươi, vẫn là hiện tại ngươi. Này nhưng hỏi đảo Ngự Lâm Thần. Ban đầu thân thể biến thành thần thai, còn tàn lưu một tia hắn ban đầu thần thức, buồn cười chính là, kia một sợi thần thức thế nhưng lục thân không nhận, liền hắn đều không cho đi vào. Hắn không nghĩ dùng biến hóa chi thuật lừa gạt Tịch Nhi, cho nên dùng bản thể biến ảo hình người, lấy tam hoàng tử thân phân, một lần nữa trở lại nhân giới. Hắn không dám đem chân tướng nói cho Tịch Nhi, là sợ Tịch Nhi thật là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Ở sự tình còn không có điều tra rõ phía trước, hắn cần thiết cùng Tịch Nhi bảo trì khoảng cách, miễn cho Tịch Nhi tương lai thống khổ. Khổ một người, tổng so khổ hai người hảo. Ngự Lâm Thần câu môi cười khổ. Ta chỉ hy vọng, nàng có thể cùng ta bảo trì khoảng cách, mặc kệ là đã từng ta còn là hiện tại ta, nàng đều ngàn vạn không cần, ai ải, thượng ta. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong cũng nhịn không được đi theo cười khổ. Cảm tình loại sự tình này tình, há là có thể tùy ý khống chế. Thật muốn như vậy, điện hạ cần gì phải trở về. Trực tiếp từ Vĩnh Ninh công chúa thế giới biến mất không phải hảo. Trở về, là bởi vì không bỏ xuống được. Nhưng bởi vì lo lắng Vĩnh Ninh công chúa là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội, cho nên điện hạ lại sợ sẽ hủy hoại Vĩnh Ninh công chúa, không dám tới gần nàng. Chương 516, đời này phỏng chừng là gả không ra. Nghe nói, Minh Nguyệt lâu đào hoa hương tô hương vị thực không tồi, Vân Tịch mang theo Cố Thanh Mạt đám người, hương phấn mà chiều Minh Nguyệt lâu đi đến. Dọc theo đường đi, bốn nữ đông nhìn xem tây đi dạo, mua không ít thứ tốt. Cố Thanh Uyển mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn mua đem bảo kiếm. Lãnh Yên mua chút trang sức cùng Xuân Chun, ý hề. Cố Thanh Mạt mua mấy quyển binh thư. Vân Tịch tắc mua không ít dược liệu cùng ám khí. Gần nhất vội vàng tu luyện, nàng thật lâu không có lên núi hái thuốc, phía trước lại đưa ra đi rất nhiều đan dược, cho nên cần thiết mua một ít dược liệu, bất thời giờ luyện chế một ít đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến nỗi ám khí, đó là ắt không thể thiếu. Tuy rằng nàng hiện tại tu vi cao, giống nhau địch nhân thương tổn không đến nàng. Nhưng ai biết ma giới tứ đại trưởng lão khi nào lại sẽ toát ra tới muốn nàng mệnh, trên tay bị một ít ám khí, chạy trốn thời điểm có lẽ dùng được với. Kinh thành phồn hoa mà, người nhiều, thị phi cũng nhiều, các loại tiểu đạo tin tức càng là xôn xao. Đặc biệt là một ít đại gia tộc, càng là không hề đáng nói. Hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ, cũng sẽ bị người truyền đến ồn ào huyên náo. Ở bốn nữ chạy tới Minh Nguyệt lâu trên đường, kinh thành lại buộc phát ra một cái lệnh các ba cánh, nhiệt rẻ, huyết sôi trào nói chuyện say xưa đại tin tức. Nghe nói, Vệ Thế Tử đang ở Lăng Ba Các thân cận đâu? Thân cận? Không thể nào. Hắn không phải thích Cố Thanh Mạt sao? Nghe nói hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất sâu, như thế nào sẽ chạy tới thân cận đâu? Cố Thanh Mạt dù sao cũng là hắn huynh trưởng vị hôn thê, hai người cảm tình lại hảo cũng vô dụng, người. Luân cương thường không thể phế, nói nữa, nam nhân sao, có mới nối cũ thực bình thường. Điều này cũng đúng. Chỉ là đáng thương Cố Thanh Mạt, vị hôn phu đã chết. Hiện giờ, liền duy nhất hy vọng cũng thân cận đi, đời này, nàng phỏng chừng là gả không ra. Cái gì phỏng chừng A, là khẳng định gả không ra. Này có biện pháp nào? Ai làm nàng khắc phu đâu? Tướng môn thế gia, giết chóc quá nặng, đặc biệt là nữ nhân, có mấy cái có thể khiêng được cái loại này huyết tinh sát khí. Ngươi nhìn xem Cố gia kia mấy cái tỉ muội, không phải chính mình đã chết, chính là trượng phu đã chết. Này Cố gia cô nương A, thật đúng là không phải người bình thường dám cưới. Nguyên bản Vệ Thừa Nguyệt cùng Cố Thanh Mạt nhưng thật ra, rất tìm, xứng đôi, đáng tiếc. Đến nỗi Vệ Thừa Phong, hắn đối Cố Thanh Mạt, hơn phân nửa cũng chỉ là cùng tình. Cảm tình hảo là thật, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là tỷ đệ chi tình. Chính là nói, này trên chiến trường nữ nhân, cùng nam nhân không có gì khác nhau. Vệ Thừa Phong hơn phân nửa đem Cố Thanh Mạt đương huynh đệ, vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống có thể, nhưng ai sẽ tới chính mình huynh đệ làm tức phụ đâu. Là cái này lý. Một trận lại một trận hàn ý từ Cố Thanh Mạt lòng bàn chân thoáng khởi. Nàng sắc mặt tái nhợt, giấu ở trong tay háo đôi tay kịch liệt run rẩy. Thừa Nguyệt chết, là nàng khó có thể phụ tải đau. Hiện giờ, Vệ Thừa Phong, hắn một khắc trước còn ở cưỡng hôn nàng, ngay sau đó lại chạy tới thân cận. Cho dù là nàng chủ động từ bỏ, nhưng này không có bất luận cái gì giảm sóc chuyển biến, thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Hắn muốn thân cận có thể, khá vậy không cần thiết cấp thành như vậy đi. Liền không thể quá một đoạn thời gian. Chờ hai người lại vô liên quan thời điểm đi thân cận sao? Lúc này đi thân cận, là đem nàng hướng Phong Tiêm Lãng khẩu thượng đẩy. Nàng rốt cuộc lại một lần, thành công mà trở thành các bá cánh trà dư tiểu hậu cười liêu. Cố Thanh Mạt tuyết trắng hàm răng gắt gao mà cắn đỏ bừng cánh môi, máu tươi từ môi răng gian nhỏ dọn, nàng lại vưu không tự biết, không cảm giác được một tia đau đớn. Thương Nguyệt, không có ngươi thế giới quá băng quá lanh quá khổ quá đau, ta dùng hết toàn lực muốn hảo hảo tồn tại, bởi vì này mệnh không phải ta một người, chính là ta. Ta thật sự có chút ngào không nổi nữa. Ta thật sự, hảo tưởng đi xuống tìm ngươi a. Có ngươi thế giới, chẳng sợ thân ở địa ngục, cũng là ấm áp. Không có ngươi thế giới, mặc dù là dưới ánh nắng sáng lạn nhân gian, lại như cũ băng hàn. Vân Tịch bất động thanh sắc mà tới gần Cố Thanh Mạt, duỗi tay nắm lấy nàng run rẩy đôi tay. Cố Thanh Mạt không dám ngẩng đầu. nàng sợ nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Vân Tịch ôn nhu nói, chúng ta không đi Minh Nguyệt lâu, ta bồi ngươi luyện kiếm, được không? Ân. Cố Thanh Mạt dùng sức gật gật đầu. Cố Thanh Uyển vãn trụ nàng một khắc sườn cánh tay, ôn thanh nói, ta trở về cho ngươi làm bắp hầm xương sườn ăn có được hay không? Hảo. Cố Thanh Mạt lại lần nữa gật đầu. Lãnh Yên đem một con kim quang lấp lánh vòng tay, bộ tào, ở Cố Thanh Mạt ngó sen đoạn trên cổ tay, cười khanh khách nói, Mạt Nhi, này vòng tay mang ở ngươi trên cổ tay, quả thực thiên ý hiểu vô phùng a, đưa ngươi. Phúc. Cố Thanh Mạt nhịn không được bật cười, nâng lên một đôi treo đầy nước mắt Nhi mắt hạnh nói, thiên ý hiểu vô phùng không phải như vậy dùng, ngươi không phải cùng Phong đại nhân học không ít tri thức sao? Như thế nào còn loạn dùng thành ngữ đâu? Lãnh Yên hướng nàng chớp chớp mắt, nói, lần đó đi sau ta cùng Tịch Nhi bồi ngươi luyện kiếm, Huyền tỷ tỷ cho chúng ta làm tốt ăn, chờ đến buổi tối, ngươi dạy ta thành ngữ được không? Hảo. Cố Thanh Mạt tay phải giương lên, lấy ra một quyển sách, nói, đây là ta mới vừa mua binh thư, hành quân bảy trận rất là xuất sắc, bên trong cũng có rất nhiều thành ngữ, buổi tối đại gia cùng nhau nghiên cứu được không? Lãnh Yên vẻ mặt ngạc nhiên, binh pháp chung cũng thành công ngữ sao? Cố Thanh Mạt gật gật đầu. Lãnh Yên nói, nói mấy cái nghe một chút. Cố Thanh Mạt thuộc như lòng bàn tay, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, tiêu binh thất bại, cực kỳ hiếu chiến, binh vô thường hình. Cố Thanh Mạt thao thao bất tuyệt mà nói. Lãnh Yên thường thường mà để mấy vấn đề, bốn nữ đắm chìm ở binh pháp to lớn thế giới, hiện thực các loại không như ý, dần dần quên đi. Kinh thành tiểu đạo tin tức đặc biệt nhiều. Bốn nữ đi rồi không bao lâu, dân chúng sở nghị luận nội dung liền đại không giống nhau. Vừa mới còn ở nghị luận Vệ Thừa Phong thân cận sự, hiện giờ lại đều ở nghị luận Tam hoàng tử tiếp phong yến. Nghe nói, Minh, ngày gì, hoàng thượng muốn ở Ngự Hoa Viên trung, vì Tam hoàng tử tổ chức tiếp phong yến đâu? Hoàng thượng đối Tam hoàng tử cũng thật hảo. Đó là tự nhiên, Tam hoàng tử chính là con vợ cả, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hiện giờ rốt cuộc hồi kinh, hoàng thượng có thể không đau hắn sao? Ngươi cũng biết, hoàng thượng đều mời một ít người nào? Tứ phẩm trở lên quan viên, nhưng mang theo gia quyến. Xem bộ dáng này, là muốn vì Tam hoàng tử tuyển phi a. Nghe nói Vệ Thế tử cũng ở thân cận, xem ra, Minh, ngày gì, tiếp phong yến, ý của tuy ông không phải ở rượu a. Một cái Tam hoàng tử, lại thêm một cái Vệ Thế tử, kinh thành các quý nữ muốn cao hứng hỏng rồi. Chỉ là, các ba tánh nghị luận vốn chính là không đâu vào đâu, nói, cư nhiên lại nói đến Vệ Thế tử thân cận sự tình lên rồi. Lúc này đây, Cố Thanh Mạt sắc mặt không có quá lớn biến hóa. Phía trước, nàng đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, trong khoảng thời gian ngắn có chút không chịu nổi, hiện giờ đã có chuẩn bị tâm lý, cũng liền sẽ không dễ dàng như vậy thất thố. Cứ việc đầu quả tim còn ở phạm đau, nhưng đau, cũng liền chết lặng. Nhân thế gian đau đó là như thế. Thay đổi không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Lo âu mà lại dồn dập tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái quần áo bất chỉnh thiếu nữ chạy như điên mà đến. Nàng ăn mặc một bộ tuyết bạch sắc váy lụa vốn là rất mỏng, còn bị người xé rách, màu hồng đào hiếm cùng quần lót như ẩn như hiện, rất là cay người đôi mắt. Nàng thân sau, là một cái lại lùn lại béo nam nhân. Chỉ xuyên một cái quần lót nam nhân, run rẩy một thân thịt mỡ, thở hồng hộc nói. Đứng lại! Người cái chết nữ nhân, cư nhiên dám trốn, xem lão tử không bóp chết ngươi. Thiếu nữ chuyển thân nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, chạy trốn càng nhanh. Thức mau, nàng liền chạy như bay đi vào Vân Tịch trước mặt. Vĩnh Ninh công chúa cứu mạng. Nàng bùm một tiếng quỳ rạp xuống Vân Tịch trước mặt. Ly đến gần, Vân Tịch nhìn kỹ, phát hiện quỳ gối nàng trước mặt thiếu nữ có chút quen mắt. Ta kêu Trương Mười Muội, là Lục Châu bằng hữu. Thấy Vĩnh Ninh công chúa vẻ mặt buồn bực mà nhìn chính mình, thiếu nữ vội vàng tự giới thiệu. Vân Tịch lúc này mới nhớ tới, Lục Châu đích xác có cái bằng hữu kêu Trương Mười Muội, bởi vì tên thổ đến quá mức, cho nên Vân Tịch ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, nàng trong ấn tượng Trương Mười Muội, chẳng những tên thổ ăn mặc càng thổ, hôm nay này ăn mặc, tựa hồ buôn phóng đến có chút quá mức. Người trước lên. Vân Tịch vẻ mặt chấn định. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa. Thiếu nữ đứng lên thân, toàn thân trên dưới như run rẩy run cái không ngừng. Không bao lâu, cái kêu kịch nam nhân cũng đi tới Vân Tịch trước mặt. Hắn hướng về phía Trương Mười Muội hỏa bạo ba trượng mà giận dữ hét. Mụ ra túi, cũng dám chạy, lao tử chính là hoa tiền. Sao lại thế này? Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Trương Mười Muội. Trương Mười Muội còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe kia ủ kịch nam vẻ mặt khinh thường nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Lao tử tiêu tiền làm cho cười, kết quả, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám phản kháng, còn từ trên lầu nhảy xuống đi, lại từ lỗ chó chui đi ra ngoài, thanh lâu nữ nhân, còn không phải là chuyên môn bị nam nhân áp sao. Cư nhiên dám chạy đến trên đường cái tới kêu cứu mạng, quả thực buồn cười. Ngươi liền tính chạy nha môn đi cũng chưa dùng, ta đây là hợp pháp ngươi hiểu hay không? Chương 517, hắn cao hứng cái gì? Lãnh Yên tới gần Vân Tịch, thấp giọng nói. Vị này chính là mới nhậm chức thừa tướng gia công tử, tiêu Đằng Cẩn Hiên, đặc biệt háo sắc. Đằng Cẩn Hiên nghe xong, không những không cảm thấy thẹn, ngược lại dương dương tự đắc, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Nam nhi buồn. Sắc sao, này nam nhân nếu là không háo sắc, còn có thể kêu nam nhân sao? Vân Tịch nói, đường đường thừa tướng gia công tử, chỉ xuyên một cái quần lót nơi nơi chạy loạn, có thất thể diện, ngươi đi về trước đi. Chờ mặc chỉnh tề, ngươi lại đến Vân Vương phủ tìm ta. Đằng Cẩn Hiên bước cằm, vẻ mặt bĩ khí mà đánh giá Vân Tịch, nói, Vân Vương phủ. Chẳng lẽ lớn lên như vậy Mỹ, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh Ninh công chúa A, như thế nào, liền lão tử, phiêu tỷ hừa, tỷ hừa, kỳ gì, đều phải quản, chẳng lẽ, ngươi coi trọng lão tử. Ha ha ha ha ha ha ha. Đi theo hắn thân sau một đám cho săn cất tiếng cười to. Bang. Một cái cách không trưởng đột nhiên vang lên. Trường phong sắc bén, Đằng Cẩn Hiên một cái đứng thẳng không xong, lảo đảo mà ngã trên mặt đất. Vân Tịch sửng sốt. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được tam hoàng tử. Nàng vội vàng rời mắt, rất sợ xem nhiều lại sẽ nhịn không được nhớ tới Ngự Lâm Thần. Đằng Cẩn Hiên cả người đều ngây dại, thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Lớn như vậy, chưa từng có người nào dám đánh hắn. Hắn có tổ mẫu sủng, liền cha mẹ cũng không dám hung hắn. Tròn vo thân tử gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, hắn hung tợn mà trừng mắt trước cái này đẹp đến quá mức nam nhân, tức muốn hộp máu mà quát. Cũng dám đánh lao tử. Ngươi biết lao tử là ai sao? Lao tử chính là Đằng thừa tướng con vợ cả, ngươi dám đánh lao tử diệt ngươi cả nhà. Đằng Cẩn Hiên nói còn không có nói xong, liền bị hai cái hắc y liề nam tử một tả một hữu kiểm chế ở. Sau đó cái thứ ba hắc y liề nam tử mặt vô biểu tình mà xuất hiện, đối với hắn dầu mỡ đại mặt hợp với chịu vài cái bàn tay. Hắn mặt thật sự quá dầu mỡ, kia hắc y liề nam tử chịu sẽ bàn tay, cảm thấy lòng bàn tay quá hoặc ảnh hưởng quất đánh hiệu quả, vì thế lấy ra một khối lụa trắng xoa xoa tay, sau đó tiếp tục quất đánh hắn mặt béo phì. Đằng Cẩn Hiên quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn đều tự báo ra môn, bọn họ cư nhiên còn dám đánh hắn. Chẳng lẽ đối phương môn hộ, so thừa tướng còn đại. Đằng Cẩn Hiên trộm nhìn mắt Ngự Lâm Thần, thấy hắn khí chất tự phụ, ánh mắt lãnh lệ, vừa thấy chính là thượng vị giả mới có khí thế. Đằng Cẩn Hiên nhịn không được run lập cập. Xem ra, lần này là đã đến văn sát. May mắn, hắn còn có mặt khác chỗ dựa. Đằng Cẩn Hiên la lớn. Liền tính ngươi không sợ phủ thừa tướng, vậy ngươi cũng tổng nên sợ hãi vệ phủ đi. Ta nói cho ngươi, ta muội muội Đằng Cẩn La, hôm nay cái cùng vệ thế tử ở thân cận đâu. Vệ thế tử ngươi biết đi. Hắn chính là thái tử thân biên đại hồng nhân, vệ thái hậu thân chất tôn, chân chính hoàng thân quốc thích. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nhịn không được nhíu nhíu mày. Thân cận. Thừa phong đầu góc bị cửa kẹp sao. Thấy Ngự Lâm Thần không nói gì, Đằng Cẩn Hiên nhịn không được đắc ý lên. Hắn giơ lên lỏng lẻo phi cổ, vẻ mặt khoe khoang mà cười lạnh nói. Ta, Đằng Cẩn Hiên, vệ thế tử đại cứu tử, ngươi dám đắc tội ta sao? Đắc tội ta nhưng chính là đắc tội vệ thế tử. Đắc tội vệ thế tử cũng tương đương là đắc tội thái tử điện hạ, ngươi đảm đương đến khởi sao? Ngự Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên nói, đánh. Bang. Bang. Bang. Bàn tay quất đánh thanh lại lần nữa vang lên, đi theo Đằng Cẩn Hiên thân sau các hộ vệ muốn đi lên hỗ trợ, lại bị mấy cái hắc y liề nhân ngăn lại, căn bản là vô pháp tới gần. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải chạy đến lăng ba các viện binh. Lăng ba các khoảng cách nơi này không xa, các hộ vệ lại là dồn hết sức lực chạy vội, vì thế không bao lâu mấy cái thân xuyên cẩm y y la lụa nữ tử ở một đám hộ vệ bảo hộ hạ chậm rãi đi tới. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, phát hiện vệ thừa phong thế nhưng cũng ở. Chẳng những vệ thừa phong ở, liền vệ phu nhân cũng ở. Xem ra, thân cận việc, đều không phải là lời đồn. Vân Tịch bất động thanh sắc mà tới gần Cố Thanh Mạn, hạ giọng nói. Mạn Nhi, ta làm Uyển tỷ tỷ cùng Yên Nhi trước bồi ngươi trở về, được không? Cố Thanh Mạn tái nhợt một khuôn mặt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Biết là một chuyện. Chính mắt thấy lại là một chuyện khác. Nàng song quyền nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, ngay cả thanh âm, cũng nhịn không được có chút phát run. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Nên đối mặt, sớm hay muộn đều phải đối mặt. Vệ thừa phong vốn dĩ liền không thuộc về nàng. Chỉ là phía trước hắn luôn là vây quanh nàng chuyển, làm nàng sinh ra ảo giác, cho rằng người này sẽ bồi nàng cả đời. Nhưng nàng trong lòng so với ai khác đều phải rõ ràng. Kia chỉ là ảo giác thôi. Nếu là ảo giác, vậy làm hiện thực và mặt. Làm nàng thanh tỉnh một ít đi. Nhìn vệ thừa phong cùng Đằng Cẩn La sóng vai đi tới, nàng rõ ràng chính xác mà cảm thấy, một lòng, tựa hồ sẽ thành mảnh nhỏ. Thực hảo. Nàng xứng đáng. Nàng thực xin lỗi Thừa Nguyệt, đau chết cũng là xứng đáng. Thấy Mạc Nhi quật cường mà đứng thẳng trong gió, tựa hồ muốn đem hàm ở hốc mắt chung nước mắt hong gió. Vân Tịch đau lòng mà nhắm mắt. Tuy rằng nói lộ là chính mình tuyển, nhưng mà, đối với Mạc Nhi tới nói, nàng không có lựa chọn. Vệ người nhà sẽ không đồng ý làm Mạc Nhi vào cửa. Mà Mạc Nhi, cũng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Sấn cơ hội này làm chính mình hết hy vọng, cũng hảo. Vệ Thừa Phong liếc mắt một cái liền thấy Cố Thanh Mạn. Hắn trong lòng một trận hoảng loạn. Muốn đi lên nói cái gì đó, nhưng trong đầu kêu loạn, căn bản là không biết nên nói chút cái gì. Thừa Phong. Đúng lúc này, hắn nghe được Thái tử Điện Hạ kêu hắn. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, bước đi hướng Ngự Lâm Thần. Điện Hạ có gì phân phó? Vệ Thừa Phong cao giọng hỏi. Điện Hạ. Đang Cẩn Hiên sợ ngây người. Hắn sưng đỏ một trương mặt béo phì, nơm nớp lo sợ hỏi. Vệ Thế Tử, xin hỏi, này, đây là vị nào Điện Hạ? Vệ Thừa Phong nói, Tam Điện Hạ. Đang Cẩn Hiên sợ tới mức hồn đều phải không có. Hắn vừa mới còn tuyên bố muốn tiêu diệt Tam Điện Hạ cả nhà đâu. Kia chính là đại bất kính. Muốn chém đầu. Hắn vội vàng quỳ bò đi vào Ngự Lâm Thần trước mặt, chính mình động thủ, liều mạng quất đánh mặt béo phì, một bên đánh một bên nói. Tam Điện Hạ tha mạng, Tam Điện Hạ tha mạng. Lan. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Là, ta đây liền lăn. Đang Cẩn Hiên không dám đi đường, trước công chúng, thật liền lăn lộn rời đi. Hắn vốn dĩ đã đủ viên, như vậy một lăn, càng là cực kỳ giống một cái thật lớn viên cầu, kia bộ dáng còn, rất tìm, mang hỉ cảm. Đang Cẩn Hiên lăn xa, Ngự Lâm Thần bước đi rụt đi. Lại thấy Vân Tịch bước nhanh đi đến trước mặt hắn, gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Đa tạ Tam ca hỗ trợ, Tam ca ngươi quá lợi hại, về sau có ngươi che chở Tịch Nhi có thể đi ngang. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Ngươi tưởng ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hùng. Vân Tịch cười nói. Không phải tưởng, ta đã làm như vậy. Ta vừa mới còn không phải là trượng Tam ca thế, mượn Tam ca vai vũ sao. Ngự Lâm Thần bật cười. Nha đầu này, da mặt là càng ngày càng dày. Hắn rôi tay muốn sờ sờ nàng đen nhánh tóc đẹp. Nhưng tay vừa nhấc khởi, hắn liền nhớ tới, đến cùng Tịch Nhi bảo trì khoảng cách. Hắn bất động thanh sắc mà thả lại tay, trầm thấp thanh âm nói. Về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo ta danh hảo. Cố Thanh Mặt đã đem nước mắt bức quay mắt không. Vừa nghe lời này, nàng nhẹ giọng cười nói. Tịch Nhi không đi khi dễ người khác liền rất không tồi, ai dám khi dễ nàng nha. Vân Tịch vãn khởi Cố Thanh Mặt cánh tay, nói. Đó là đương nhiên, ai dám trêu chọc ta kinh thành tứ đại ma nữ nha. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, thấp giọng giải thích. Ta tự phong, ngoại giới còn không biết cái này danh hào đâu. Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười. Nha đầu này, chỉ biết nói chêm chọc cười, nhìn dáng vẻ căn bản là không tưởng hắn. Ngự Lâm Thần ho nhẹ một tiếng, nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Nghe nói ngươi cùng Thái tử Điện Hạ cảm tình thực hảo, hiện giờ hắn bên ngoài rèn luyện, ngươi có từng tưởng hắn. Gì? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Nhìn như lạnh như băng Tam Hoàng tử Điện Hạ, cư nhiên cũng như vậy bắt quái. Vân Tịch lung tung gật gật đầu, không chút để ý nói. Đương nhiên tưởng hắn. Tổng không thể nói không nghĩ hắn đi. Bị cái kia quỷ hẹp hòi biết, lại nên tìm nàng phiền toái. Vậy là tốt rồi. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, thanh âm cũng phóng nhu rất nhiều. Hảo cái gì hảo? Nay cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cao hứng cái gì? Vân Tịch ngước mắt nhìn Tam Hoàng tử liếc mắt một cái, nói. Tam ca, tiểu muội có việc đi trước, Tam ca ngươi chậm rãi dạo, kinh thành có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, ngươi vừa tới, hảo hảo chơi chơi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ta đối kinh thành không thân. Có không phiền toái Vĩnh Ninh công chúa mang ta đi dạo. Vân Tịch hận không thể chịu chính mình mấy cái miệng rộng. Cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra. Đây là. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ muốn tận lực rời xa Tam Hoàng tử. Hiện giờ, Tam Hoàng tử thế nhưng muốn nàng mang dạo kinh thành. Việc này cần thiết cự tuyệt. Trực giác nói cho nàng, Tam Hoàng tử rất nguy hiểm. Chương 518, là hắn tự mình đa tình. Mặt ngoài khách khách khí khí xương huynh nói muội có thể. Nhưng ngầm tốt nhất không cần có bất luận cái gì giao thoa. Nhìn mắt đứng ở cách đó không xa Trương Mười Muội, Vân Tịch cái khó lo cái khôn, nói. Tam ca, ngươi cũng thấy rồi, ta này còn có một đống lớn sự tình muốn bội đâu, mang ngươi dạo kinh thành, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Không sao. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo, ngươi về trước phủ xử lý sự tình, buổi tối lại dạo kinh thành. Cái gì? Buổi tối? Vạn nhất ánh sáng không hảo nàng lại nhận sai làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng không cẩn thận chạm vào Tam Hoàng tử làm sao bây giờ? Nhớ tới bị bán đi Thanh Lâu Nô Tranh, Vân Tịch chỉ cảm thấy da đầu tê dại con đường phía trước nhấp nô. Nàng chính cân nhắc nên tìm cái gì lý do cự tuyệt, lại nghe đứng ở cách đó không xa Đằng Cẩn La nói. Ta cùng Thừa Phong ca ca đang định buổi tối đi du thuyền đâu, không bằng cùng nhau đi, ta đem tỷ của ta cũng kêu lên, người nhiều, nhiệt rẻ, nháo chút. Trên mặt nàng treo cười, vẻ mặt thuần khiết vô hại. Nhưng mà, trong lòng lại ở tính toán. Nếu là có thể đem Tam Điện Hạ Quải đi cùng nhau du thuyền, kia nàng chính là Đằng gia đại công thần, phụ thân nằm mơ đều muốn cho tỷ tỷ gả vào hoàng thất đâu. Tỷ tỷ lớn lên như vậy Mỹ, cầu thân người đều sắp đạp vỡ Đằng gia môn hạm, nhưng tỷ tỷ ánh mắt cao, người bình thường nàng trướng mắt. Hiện giờ, bầu trời rớt xuống cái tam hoàng tử, quả thực chính là vì tỷ tỷ lượng thân đặt làm như ý lang quân. Nếu tỷ tỷ có thể gả cho tam hoàng tử, kia nàng cũng có thể đi theo mặt dài trường thân giới, tương lai gả vào Vệ gia, nhà chồng cũng muốn nịnh bợ nàng. Thừa Phong, ca ca, Vệ Thừa Phong, rốt cuộc cũng có người gọi ca ca người sao? Thật tốt. Cố Thanh Mạt rũ mắt nhìn mặt đất, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng như là một cái cục diện người, trơ mắt nhìn chính mình tâm một chút xé thành mảnh nhỏ. Không có hối tiếc, không có tự ngại, có, chỉ là thông khoái. Cố Thanh Mạt, ngươi xứng đáng. Nếu ngươi bảo hộ không hảo này trái tim, vậy từ bỏ đi. Đem tâm xé thành mảnh nhỏ, liền liền không có tâm. Đã không có tâm, cũng liền sẽ không lại đau. Thấy Mạt Nhi không nói một lời mà nhìn mặt đất, Vân Tịch tâm một trận có rút đau đớn. Mạt Nhi cùng Vệ Thừa Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn là thâm hậu, hơn nữa hắn là Vệ Thừa Nguyệt đệ đệ, theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng càng ngày càng giống Vệ Thừa Nguyệt. Mạt Nhi sẽ động tâm, cũng là người chi thường tình. Nhưng Mạt Nhi trong lòng, trước sau, bộ tào, trầm trọng gông xiềng. Người chết đã rồi. Vệ Thừa Nguyệt dùng sinh mệnh, ai ai, Mạt Nhi, khẳng định so bất luận kẻ nào đều hy vọng Mạt Nhi hạnh phúc. Hiện giờ Mạt Nhi bộ dáng này, Vệ Thừa Nguyệt ở thiên có linh. Nhất định cũng so bất luận kẻ nào đều phải đau lòng. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Vệ Thừa Phong, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi đêm nay muốn đi du hồ?" Vệ Thừa Phong ánh mắt phức tạp mà nhìn Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, nói: "Không nhất định, xem tình huống." Đang cần la đà thanh đà khi nói: "Đi sao đi sao?" Vệ Thừa Phong nói: "Vạn nhất trời mưa, vạn nhất binh bộ lâm thời có việc." "Trời mưa càng tốt, ngày mưa du hồ, thật đẹp nha." Đang cần la vẻ mặt hưng phấn mà đánh gãy Vệ Thừa Phong nói: Đến nỗi binh bộ, lại không phải chỉ ngươi một người, có chuyện gì, minh, ngày gì, xử lý cũng là giống nhau. Vân Tịch câu môi cười lạnh, binh quý thần tốc, chậm trễ cả đêm, đủ để hủy diệt một cái thành. Đang cần la vẻ mặt không phục mà phản bác. Ta vừa mới cũng nói, binh bộ không chỉ có Thừa Phong ca ca một người, thật gặp khẩn cấp quân vụ, người khác cũng có thể xử lý sao. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy tưởng, đều trông cậy vào người khác xử lý, kia còn đánh cái gì trượng. Trực tiếp đầu hàng không phải hảo. Ngươi, ngươi, ngươi. Đang cần la mặt lúc xanh lúc đỏ một trận bạch, ngươi nửa ngày cũng nói không nên lời một câu tới. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Vệ Thừa Phong, nói. Vệ Thừa Phong, ngươi muốn tìm cái nữ nhân thành ra, đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể cái gì đều không chọn, không mặt mũi không ngực không, thiếp đi, cổ không quan trọng, nhưng ít ra đến có đầu góc đi, thật muốn không đầu góc cũng liền thôi, nhưng tốt xấu có điểm trách nhiệm tâm đi, nhưng hôm nay xem ra, ngươi ánh mắt. So với đại ca ngươi tới, kém cách xa vạn giảm. Vệ Thừa Phong sắc mặt một trận trắng bệnh. Tuy rằng hắn từ nhỏ kính trọng đại ca, nhưng hắn cũng sợ nhất người khác lấy hắn cùng đại ca so. Đại ca tồn tại khi, hắn liền tranh đoạt Mạt Nhi dũng khí đều không có. Đại ca qua đời sau, đem Mạt Nhi phó thác cho hắn, hắn mới dám đúng lý hợp tình theo đuổi Mạt Nhi. Nhưng mặc dù đại ca đã không còn nữa, hắn lại trước sau sống ở Mạt Nhi trong lòng. Mà hắn, lại hao hết tâm tư cũng đi không tiến Mạt Nhi tâm. Vệ Thừa Phong trong lòng bí thiết. Hắn ngước mắt nhìn Cố Thanh Mạt liếc mắt một cái, hy vọng nàng có thể nói câu nói. Nói hắn không thể so đại ca kém. Chẳng sợ một câu cũng hảo. Bọn họ ba cái, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mạt Nhi là nhất hiểu biết bọn họ. Tuy rằng hắn rất nhiều địa phương không bằng đại ca, lại cũng có không ít địa phương, thiên chân vạn sát so đại ca cường. Nhưng Cố Thanh Mạt cụp mi du mắt, liền đầu đều lười đến nâng một chút. Vệ Thừa Phong trong lòng một trận cười khổ. Hắn cùng người thân cận. Nàng thế nhưng không xảo không náo, liền xem đều lười đến liếc hắn một cái. Mệt hắn vừa rồi còn trong lòng hốt hoảng, lo lắng Mạt Nhi sẽ sinh khí. Hiện giờ xem ra, là hắn tự làm nhiều tình. Vệ Thừa Phong trong lòng đau cực, đối Vân Tịch thái độ, tự nhiên cũng liền hảo không đến chạy đi đâu. Hắn trừng mắt một đôi tính mắt, trầm giọng nói. Vệ mô muốn cưới ai, còn không tới phiên Vĩnh Ninh công chúa xen vào. Cố Thanh Mạt không nghĩ lại nhìn đến Vệ Thừa Phong, vì thế chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, thấp giọng giải thích. Tam hoàng tử chớ trách, chỉ vì hôm nay thần nữ mua bổn binh thư, Vĩnh Ninh công chúa buổi tối muốn bồi ta cùng nhau nghiên cứu, cho nên không rảnh. Đang Cẩn La hừ lạnh một tiếng nói. Cố Thanh Mạn, ý của ngươi là, bồi ngươi nghiên cứu cái gì phá binh thư, cư nhiên so bồi tam hoàng tử đem du kinh thành còn quan trọng. Cố Thanh Mạn cũng không ngẩng đầu lên mà giải thích. Này không phải ai so với ai khác quan trọng vấn đề, mà là thứ tự đến trước và sau vấn đề, chúng ta phía trước liền kế hoạch hảo đêm nay muốn nghiên cứu binh pháp. Nói nữa, tưởng bồi tam điện hạ đem du kinh thành người nhiều như cá giết qua sông, mà nguyện ý bồi ta nghiên cứu binh pháp người, cũng liền như vậy mấy cái, hy vọng tam điện hạ thứ lỗi. Vân Tịch đầu quả tim nảy lên một trận dòng nước ấm. Mặt nhi vì nàng, không tiếc đắc tội tam hoàng tử. Tuy rằng, tưởng bồi tam hoàng tử du kinh thành người nhiều như cá giết qua sông, có hay không nàng bồi căn bản là không sao cả. Nhưng là, đối với thượng vị giả tới nói, bị người cự tuyệt, tóm lại không phải một kiện vui sướng sự. Cho nên nàng vừa mới vẫn luôn suy nghĩ, nên như thế nào cự tuyệt, mới có thể không đắc tội tam hoàng tử. Rốt cuộc, nàng cùng tam hoàng tử không oán không thù, tam hoàng tử lại là Ngự Lâm Thần cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, có thể không đắc tội tận lực không cần đắc tội. Ai ngờ Mạt Nhi lại là như vậy dũng cảm, thế nhưng nói thẳng bẩm báo. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi cong lên. Này đối tỉ muội, cảm tình thật đúng là hảo. Tuy rằng lý trí nói cho vệ thừa phong, phải nhanh một chút quên Cố Thanh Mạn, nhưng hắn tình không tự, cấm Jin liền nhìn chằm chằm Cố Thanh Mạn xem. Mạt Nhi thực thích nghiên cứu binh pháp. Trước kia, mỗi lần nàng nghiên cứu khởi binh pháp tới, liền sẽ bất chi bất giác vắng vẻ huynh trưởng. Vì thế, huynh trưởng thường xuyên tìm hắn đoán giận. Nói Mạt Nhi vì một quyển phá binh thư lục thân không nhận. Lúc trước, binh doanh các huynh đệ đều chê cười huynh trưởng, nói hắn cư nhiên liền binh thư giấm đều phải ăn, quả thực quá buồn cười. Nhưng mà không ai sẽ nghĩ đến, hắn liền ăn binh thư giấm tư cách đều không có. Thấy vệ thừa phong vẻ mặt si mê mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Mạn xem, Đang Cẩn La tức giận đến ngực thẳng phát đau. Nàng lạnh giọng cười nói, nữ nhi ra nghiên cứu cái gì binh pháp? Giúp chồng dạy con mới là đứng đắn, têu đánh têu giết, cái nào nhà chồng dám muốn? Vân Tịch tươi cười sáng lạ, nữ hài tử không nên bước đầu lộ mặt, đặc biệt là giống ngươi như vậy tiểu thư khuê các, càng hẳn là tránh ở khuê phòng không ra khỏi cửa, bái Phật chỉ bái Quan Thế Âm, đại buổi tối cùng nam nhân du hồ, ha ha. Đang Cẩn La nói, đó là ta tương lai tướng công. Cùng nhau du hồ làm sao vậy? Vân Tịch hướng nàng chớp chớp mắt, nói, nửa tháng trước, ngươi không phải cùng Tạ gia công tử thân cận sao? Nghe nói, cũng từng cùng nhau du hồ. Ngươi. Đang Cẩn La bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Vân Tịch lạnh lùng mà quét vệ thừa phong liếc mắt một cái, nói. Vệ thế tử, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, từ nay về sau, lộ đường về kiều, về sau lại nhìn thấy nhà của chúng ta Mạt Nhi, phiền toái ngươi đường vòng đi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ tận lực tránh đi ngươi, miễn cho ngươi nữ nhân đốt bức người khi dễ nhà của chúng ta Mạt Nhi. Chúng ta đều là thô nhân, vĩnh viễn cũng học không được các ngươi thế gia đại tộc những cái đó phá quy củ. Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Liên Tịch Nhi kia trương khéo mồm khéo miệng, ai khi dễ được các nàng tỉ muội? Còn thô nhân đâu? Vệ thừa phong mím môi, nói. Vĩnh Ninh công chúa nói quá lời, mọi người đều là bằng hữu, làm gì muốn đường vòng đi. Đến nỗi Đằng tiểu thư, ta cùng nàng cũng liền cùng nhau ăn một bữa cơm, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, ta nương cùng Đằng phu nhân đều ở đây, không thể xem như lén hẹn hò, còn có đêm nay, chúng ta cũng là có bằng hữu cùng nhau, cũng không phải lén hẹn hò, các ngươi thật sự không cùng nhau tới sao? Người nhiều, nhiệt rẻ, nhau chút. Kỳ thật ta cũng không nhất định có rảnh, này cũng chỉ là cái kiến nghị, còn không có xác định. Chương 519, không rảnh. Vệ thừa phong nói đứt quãng nói năng lộn xộn. Hắn hắc ngọc tinh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Cố Thanh Mạn xem. Này một phen lời tuy nhiên là đối Vân Tịch nói, nhưng kỳ thật là nói cho Cố Thanh Mạn nghe. Mạt Nhi không để ý tới hắn, cái này làm cho hắn trong lòng hốt hoảng. Hắn muốn nói gì, có thể làm lẫn nhau khôi phục bình thường câu thông. Chẳng sợ một ánh mắt cũng hảo. Đáng tiếc, không có. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Mạn căn bản là không cùng hắn nói một lời. Nàng thậm chí liền đầu đều lười đến nâng một chút. Vân Tịch ngước mắt nhìn vệ thừa phong, từng câu từng chữ nói. Chúng ta không rảnh. Cho dù có không, chúng ta cũng sẽ không đi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, người nữ nhân lợi hại như vậy, chúng ta nhưng ăn không tiêu. Vệ thừa phong nóng nảy, nói. Ta vừa mới đã giải thích qua, ta cùng nàng chính là ở hai bên mẫu thân cùng đi hạ ăn một bữa cơm mà thôi, nàng như thế nào liền thành ta nữ nhân đâu. Vân Tịch không có phản bác, bởi vì nàng căn bản là không lập trường trách cứ vệ thừa phong. Trai chưa cưới nữ chưa gả, nhân ra, ai ai, như thế nào thân cận liền như thế nào thân cận, cùng nàng có len sợi quan hệ. Nàng chỉ là đau lòng Mạt Nhi, cho nên giận chó đánh mèo vệ thừa phong. Vân Tịch hít sâu một hơi, chuyển thân nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói. Tam ca. tiểu muội có việc đi trước một bước, cáo tử. Dứt lời, cũng mặc kệ Ngự Lâm Thần cái gì phản ứng, lôi kéo Cố Thanh Mạt liền đi. Vân Tịch vừa đi, Ngự Lâm Thần liền cũng rời đi. Vệ phu nhân cùng Đằng phu nhân ngại với Tam Hoàng tử ở đây, cho nên vẫn luôn không dám mở miệng nói chuyện. Hiện giờ Tam Hoàng tử vừa đi, các nàng tự nhiên là không nín được. Thấy Vệ Thừa Phong cư nhiên nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Mạt bóng dáng xem, Đằng phu nhân giận sôi máu, trầm giọng nói: "Vệ phu nhân, đây là các ngươi Vệ gia thành ý." Vệ phu nhân trong lòng cũng chính oa chứ hỏa, nghe Đằng phu nhân như vậy vừa nói, nàng càng thêm tới khí, lạnh lùng nói: "Ta đây có thể làm sao bây giờ? Giết Cố Thanh Mạt sao?" Đằng phu nhân lạnh giọng cười nói: "Ai không biết nàng là nhà ngươi lão đại dùng chính mình mệnh cứu, liền tính ngươi muốn nàng mệnh, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tự sát. Chẳng lẽ còn dám phản kháng không thành?" "Đằng phu nhân." Vệ Thừa Phong lạnh lùng thốt: "Chúng ta Vệ gia sự, còn không tới phiên ngươi tới quản. Đêm nay ta rất bận, về sau sẽ càng vội, các ngươi muốn du thuyền, tìm người khác đi." Vệ Thừa Phong chuyển thân rục đi, lại bị vệ phu nhân bắt lấy. Vệ phu nhân khí thẳng phát run. Nàng lấy chết tương bức, đứa nhỏ này mới rốt cuộc đáp ứng cùng Đằng gia tiểu thư ăn bữa cơm, nguyên bản đại gia còn kế hoạch buổi tối cùng nhau du hồ, ai ngờ lại ngoài ý muốn gặp Cố Thanh Mạt. Vừa thấy Cố Thanh Mạt, hắn hồn đã bị câu đi rồi. Cư nhiên còn tưởng mời Vĩnh Ninh công chúa cùng nhau du hồ. Cho rằng nàng mắt mù nhìn không ra tới hắn chân chính muốn mời người là Cố Thanh Mạt sao. May mắn Cố Thanh Mạt còn có điểm tự mình hiểu lấy. Nếu không, còn du cái, thiếp đi, hồ. Khí đều khí no rồi. Nàng đã chết một cái nhi tử ở Cố Thanh Mạt trên tay, tuyệt không có thể lại chết cái thứ hai. Nàng cũng chỉ thừa phong nhi này một cái nhi tử. Nếu là chết, nàng cũng không cần sống. Vệ phu nhân lôi kéo Vệ Thừa Phong tay, đỏ ngầu một đôi mắt, môi kịch liệt run rẩy. Nàng từng câu từng chữ nói: "Ngươi nếu là không đi, ta đây hiện tại liền đâm chết ở ngươi trước mặt." Vệ Thừa Phong hít sâu một hơi, nói: "Hảo, ta đi, nhưng là hiện tại, làm ta thấu khẩu khí được chưa?" Lời còn chưa dứt, hắn liền chân dài một mại, đi nhanh rời đi. Vệ phu nhân ngước mắt nhìn Đằng phu nhân liếc mắt một cái, khách khách khí khí mà hàn huyên vài câu, cuối cùng cũng chuyển thân rời đi. Sự tình náo thành như vậy, cùng Đằng gia thân cận, sợ là muốn hoàng rớt. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cho nhi tử nhiều đi ra ngoài đi một chút. Đứa nhỏ này, cả ngày trừ bỏ vội công tác, liền biết vây quanh Cố Thanh Mạt chuyển. Nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều kiến thức một ít xinh đẹp nữ hài tử, tự nhiên là có thể quên Cố Thanh Mạt. Xem ra đêm nay, nàng đến nhiều tìm kiếm chút mỹ nữ cùng nhau du hồ, hy vọng nhi tử có thể vừa thấy trung tình, vì vệ gia khai chi tán diệp. Nguyệt Nhi đi rồi, này khai chi tán diệp vĩ đại công trình, đã có thể tất cả tại phong nhi thân thượng. Vệ phu nhân vừa đi, Đằng phu nhân liền mang theo Đằng Cẩn La cũng đi trở về. Đằng phu nhân đối Vệ Thừa Phong rất là bất mãn, cho nên dọc theo đường đi, đều ở lại nhải mà nói Vệ Thừa Phong nói bậy. Ngươi xem hắn, làm cho trưởng bối mặt đều dám chơi tính tình. Vừa thấy liền biết không phải một cái dễ đối phó, như vậy nam nhân, muốn tới gì dùng? Cho chính mình nột ngạt sao? Vệ Thừa Nguyệt vừa chết, vệ gia cũng chỉ dư lại hắn như vậy một cái con vợ cả, tuy nói địa vị tôn quý, khá vậy khó tránh khỏi cậy sùng mà kiêu. La Nhi, nam nhân quan trọng nhất chính là đối chính mình hảo, giống Vệ Thừa Phong như vậy nam nhân, lại ưu tú lại cao quý ta cũng không cần. Không thể không nói, Đằng phu nhân là thiệt tình đau, ai ải, nữ nhi. Nàng chỉ hy vọng nữ nhi hạnh phúc, đến nỗi mặt khác đều không quan trọng. Nhưng Đằng Cẩn La lại không nghĩ như vậy. Trừ bỏ Long Tử Long Tôn, kinh thành tôn quý nhất nam nhân cũng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa, càng khó thu phục nam nhân, càng có tính khiêu chiến. Một khi thành công, thành tựu cũng càng lớn. Nàng muốn cho Vệ Thừa Phong, ai ải, nàng, ai ải, đến chết đi sống lại. Nàng muốn cho toàn kinh thành quý nữ tất cả đều hâm mộ nàng. Mẫu thân yên tâm, nữ nhi có tin tưởng, định có thể làm kia Vệ Thừa Phong mê đến thần hồn điên đảo. Đằng Cẩn La vẻ mặt nhất định phải được. Đằng phu nhân nhịn không được thở dài một hơi. Con cái lớn, một đám tất cả đều không nghe nàng. Nhi tử sao cả ngày chỉ biết chạy thanh lâu. Nữ nhi sao cả ngày chỉ nghĩ gả hào môn. Hào môn có dễ dàng như vậy gả sao? Vệ Thừa Phong nếu là dễ dàng như vậy thu phục, sao có thể kéo dài tới tuổi này còn không thành thân? Trở lại Vân Vương Phủ, Lãnh Yên liền cùng Cố Thanh Mạt đi sân huấn luyện luyện kiếm, Cố Thanh Uyển đi phòng bếp bận rộn. Vân Tịch tắc khiển cái nha hoàn đi tiểu lầu phòng thu chi, đem Lục Châu triệu trở về. Vừa thấy Lục Châu, Trương Mười Muội liền ôm nàng lớn tiếng khóc giống. Lục Châu đầu lưỡi bị rút, dù cho có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hai người khóc hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Vân Tịch ngồi ở một bên nghiên cứu Mạt Nhi tân mua kia bổn binh thư, thấy hai người rốt cuộc ngừng khóc, nàng mới buông binh thư, ngước mắt nhìn Trương Mười Muội, nói: đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Mười Mội bùn một tiếng quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt, nói: Vĩnh Ninh công chúa, hy vọng ngươi cứu cứu Mười Mội, Mười Mội nguyện làm trâu làm ngựa nguyện trung thành ngươi. Lục Châu cũng là vẻ mặt cầu xin mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch nói: Ngươi không nói, ta như thế nào giúp ngươi? Trương Mười Mội ngượng ngùng mà gãi gãi tóc, có chút chân tay luống cuống. Vân Tịch nói: Trước đi xuống tắm rửa một cái đi, chờ tắm rửa sạch sẽ, ngươi lại qua đây nói. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa. Trương Mười Mội vội vàng dập đầu. Bọn nha hoàn mang theo Trương Mười Mội đi xuống tắm rửa, Vân Tịch tiếp tục xem binh thư. Không bao lâu, tắm rửa sạch sẽ Trương Mười Mội liền lại về rồi. Vân Tịch buông binh thư, nghe Trương Mười Mội giảng thuật sự tình ngọn nguồn. Trương Mười Mội là cha mẹ đệ thập cái nữ nhi, phía trên có 9 tỷ tỷ. Vì sinh nhi tử, mẫu thân thân thể một năm không bằng một năm. Nhưng dù vậy, nàng còn cắn răng tiếp tục sinh hài tử. Chỉ tiếc, càng muốn nhi tử, càng là sinh không ra nhi tử tới. Liên tiếp 10 cái tất cả đều là nữ nhi sau, cha mẹ lại nỗ lực thật lâu, mẫu thân bụng lại chậm chạp không có tin tức. Đại phu nói, mẫu thân thân thể, rất khó lại có thân dự. Vì thế phụ thân lấy sinh không ra nhi tử vì lấy cớ, một tờ hưu thư hưu mẫu thân. Mẫu thân luẩn quẩn trong lòng, treo cổ tự sát. Lão bà không có, nhi tử còn phải tiếp tục sinh. Làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là tục huyền. Gia đình giàu có tục huyền là lại đơn giản bất quá sự. Nhưng mà đối với nghèo khổ nhân gia tới nói, tục huyền lại không phải một việc dễ dàng. Sớm tại rất nhiều năm trước, phụ thân liền bắt đầu bán nữ nhi. 9 tỷ tỷ, tất cả đều bị phụ thân bán cái tinh quang. Có, bán cho lão nhân làm thiếp. Có, bán đi thanh lâu. Bán cho gia đình giàu có làm nha hoàn, một cái đều không có. Bởi vì làm nha hoàn giá, không có làm thiếp làm, kỳ gì, gì, nữ, cao. Từng bước nữ nhi bán đi, từng bước thê thiếp nâng vào cửa. Phụ thân cưới vợ kế nạp tiểu thiếp sau lưng, là các tỷ tỷ sống không bằng chết cả đời. Phụ thân giá cao bán đi các nàng lúc sau, còn lại không đủ, xong việc, còn luôn là đi tìm các nàng đòi tiền. Cuối cùng, 9 tỷ tỷ, tất cả đều đã chết. Có, vì cấp phụ thân chu tiền, ở thanh lâu không, ngày gì, một đêm tiếp khách, nhiễm bệnh đường sinh dục mà chết. Có, bởi vì thật sự lấy không ra tiền tới cung cấp nuôi dưỡng phụ thân xa hoa thối nát sinh hoạt, bị phụ thân bẩm báo nha môn, tức giận đến đương đường đâm chết. Nói tới đây khi, Trương Mười Mội nhịn không được gào khóc lên. Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt luyện xong kiếm trở về uống xương sườn canh, vừa vặn nghe được phụ thân trạng cáo nữ nhi ủy khuất thích đáng đường đâm chết một đoạn này. Cố Thanh Mạt nhấp môi nói, nếu đã bán nữ nhi, vậy không đạo lý muốn nữ nhi dưỡng đi. Hơn nữa, nữ nhi phụng dưỡng phụ thân cũng nên dựa theo bình thường sinh hoạt chi ra tới tính toán, không đạo lý làm nữ nhi gánh vác hắn nạp thiếp phí dụng cùng dưỡng thiếp chi ra đi. Chương 520, cứu vớt thương sinh. Trương Mười Mội nói, không phải mỗi cái làng quan đều giống Phong đại nhân như vậy phân biệt đúng sai. Ngay lúc đó tình huống là, tỷ tỷ thua kiện tụng, mỗi tháng muốn chi trả phụ thân đại lượng phụng dưỡng phí, nàng dưới sự giận dữ liền đâm chết ở nha môn đại đường thượng. Tuy rằng xong việc, Phong đại nhân tiếp nhận này án, còn tỷ tỷ một cái công đạo, cũng nghiêm trị cái kia cầu quan. Chính là tỷ tỷ nàng, lại rốt cuộc không về được. Lãnh Yên yên lặng nghe. Nàng đột nhiên có chút đau lòng Phong Tự Cẩm. Đương cầu quan dễ dàng, đương quan tốt lại rất khó. Trương Mười Mội tỷ tỷ án này, liền án tử bổn thân tới nói, tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Nhưng cuối cùng, lại nháo ra mạng người, còn muốn thân vì hình bộ thượng thư Phong Tự Cẩm tự mình xử án. Những cái đó cầu quan, ở thiên tử dưới chân đều dám như thế càng rỡ, trời cao hoàng đế xa địa phương, càng không cần phải nói. Nghe nói phía trước Phong Tự Cẩm ly kinh rất dài một đoạn thời gian, chính là đi thẩm vấn nghi án, sửa trị địa phương thượng tham quan ô lại. Cường Long áp bất quá địa đầu xà, nhưng Phong Tự Cẩm chẳng những ngăn chặn những cái đó địa đầu xà, còn chém giết bọn họ. Thế nhân chỉ nhìn thấy hắn công tích vĩ đại, lại chưa từng suy nghĩ, hắn là đánh bạc tánh mạng ở làm những việc này. Cùng Phong Tự Cẩm vì nước, vì dân làm những chuyện như vậy tình so sánh với, ở tại hình bộ không có nghỉ tắm gội, ngày gì, như vậy trừng phạt, thật sự không tính cái gì. Nhưng nàng lại bởi vì những cái đó trừng phạt, tuyên bố từ chức không làm, hiện giờ nghĩ đến, thật sự là có chút xúc động. Hình bộ, thật là cái áp lực địa phương. Bởi vì nó ngưng rụt thế gian hắc ám cùng bí kịch. Nhưng nếu không có nó, thế gian sẽ càng thêm hắc ám. Càng làm cho Lãnh Yên cảm động chính là. Phong Tử Cẩm tuy rằng lạnh như băng không gần người tình, nhưng hắn lại trước nay không có bởi vì nàng là một nữ tử liền xem thường nàng. Hắn dạy nàng rất nhiều đồ vật, đem nàng đương nam tử giống nhau tài bồi. Nay đại khái chính là thế nhân trong miệng ơn chi ngộ. Trương Mười Mội tiếp tục kể ra nàng bất hạnh. Các tỷ tỷ lần lượt chết đi. Cuối cùng, rốt cuộc chỉ còn Trương Mười Mội. Sinh hoạt gánh nặng, lập tức tất cả đều đè ở nàng thật nhỏ trên vai. Nàng đi làm giặt quần áo nữ, ngày mùa đông, đôi tay ngâm ở trong nước, không, ngày gì, một đêm giặt quần áo. Kiếm tới tiền, đều bị phụ thân đào rỗng. Khó được về nhà, cũng là hầu hạ phụ thân cùng hắn một đám nữ nhân. Có lẽ là phụ thân mệnh chung không còn, này đó nữ nhân, thế nhưng không một cái có thể hoài thượng hài tử. Nghe đến đó, tinh thông y lý thuật Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt nháy mắt đã hiểu. Sinh hạ 10 cái nữ nhi sau, Trương Mười Mội mẫu thân liền rốt cuộc hoài không thượng hài tử, thế nhân chỉ biết cảm thấy là Trương Mẫu vấn đề, lại sẽ không nghĩ đến, vấn đề ra ở Trương Phụ thân thượng. Là Trương Phụ đánh mất sinh dục năng lực. Cho nên này đó nữ nhân, mới có thể hoài không thượng hài tử. Nhưng Trương Phụ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, vấn đề tất cả đều ra ở kia mấy người phụ nhân thân thượng. Vì thế, hắn đem này đó nữ nhân tất cả đều cấp bán. Như vậy một so, Trương Phụ đối Trương Mẫu, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ít nhất, Trương Phụ chỉ là hưu nguyên phối, cũng không có bán nàng. Nhưng sự thật chân tướng là, này đó nữ nhân còn trẻ mạo mỹ, còn có thể bán mấy cái tiền, mà Trương Mẫu khi đó sớm đã hoa tan ít bướm, thả lại bệnh tật ốm yếu, bán đi cho nhân gia đương nô tài cũng chưa người muốn. Các nữ nhân thường xuyên sẽ tưởng, nam nhân đến tột cùng thích nguyên phối nhiều một chút đâu, vẫn là thích vợ kế tiểu thiếp nhiều một ít đâu. Kỳ thật này căn bản là không có gì hảo tưởng. Đối nam nhân tới nói, đều giống nhau. Nguyên phối vợ kế tiểu thiếp ngoại thất, đó là thế nhân dán ở nữ nhân thân thượng nhãn, kỳ thật đối với nam nhân tới nói, căn bản là không khác nhau. Ai tuổi trẻ mạo mỹ có thể câu đến hắn tâm ngứa khó nhịn, hắn liền với ai ngủ, hắn liền sủng ái ai. Liền đơn giản như vậy. Lại nói tiếp, này đó nữ nhân cũng là số khổ. Các nàng cũng đều giống Trương Mười Mội các tỷ tỷ giống nhau, vì cấp trong nhà chủ tiền, bị cha mẹ cấp bán đi. Ở nhà tư phụ, mặc dù bị bán, cũng không chỗ có thể giải oan. Chuyện này liền hình bộ đều quản không được. Xuất giá tòng phu, lại lần nữa bị bán, vẫn là không chỗ có thể kêu oan. Hình bộ như cũ vẫn là quản không được. Luật pháp rất nhiều khuyết tật, đại gia rõ như ban ngày. Nhưng bởi vì hy sinh phần lớn là các nữ nhân cùng người nghèo nhóm ích lợi, cho nên rất khó biến cách. Thế đạo này, người cầm quyền phần lớn là nam nhân, tam tòng tứ đức đối nam nhân có lợi, ai sẽ ngốc đến đi sửa đổi. Cũng chỉ có giống Phong Tử Cẩm như vậy ngốc tử. Một lòng nghị sửa chữa một ít không hợp lý luật pháp, làm nhân thế gian thiếu một ít bi kịch. Mà hắn, nguyện ý đái trong bóng đêm, sáng tạo quang minh. Phong Tử Cẩm nhìn như lạnh băng, kỳ thật hắn nội tâm, so với ai khác đều phải ấm áp. Nghe Trương Mười Mội kể ra, Lãnh Yên luôn là nhịn không được nghĩ đến Phong Tử Cẩm. Phong Tử Cẩm tựa như kia thiên thượng một vòng minh nguyệt, chiếu sáng lên đen nhánh bầu trời đêm. Mà nàng, nguyện ý làm kia nguyệt biên ngôi sao nhỏ, tuy rằng năng lực hữu hạn, lại cũng đem hết toàn lực phát huy chính mình quan cùng. Nhiệt dè, làm nhân gian, nhiều một ít quang minh, thiếu một ít hắc ám. Dù sao nàng đời này cũng là gả không ra, có thể vì ba tánh làm chút thật sự, cũng coi như là tìm được rồi nhân sinh mục tiêu. Cứu vớt thương sinh, lời này nghe thực cuồng vọng thực buồn cười, chính là Phong Tử Cẩm lại là thân thể lực hành, vẫn luôn đều ở yên lặng mà vì thế nỗ lực. Lãnh Yên quyết định, tìm một cơ hội đi theo Phong Tử Cẩm nói lời xin lỗi, nên như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt. Ở tại hình bộ không có nghỉ tắm gội cũng hảo. Thừa dịp tuổi trẻ, nhiều học tập nhiều nghiên cứu, như vậy mới có thể trở thành giường cột nước nhà. Thân vì nữ tử, Lãnh Yên trước kia chưa bao giờ dám tưởng chính mình có chiều một, ngày gì, có thể có cơ hội trở thành giường cột nước nhà. Nhưng mà hiện giờ, nàng, nhiệt rẻ, huyết sôi trào. Chỉ cần hảo hảo làm, đủ nỗ lực đủ liều mạng, sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng có thể giống Phong Tử Cẩm giống nhau, trở thành giường cột nước nhà. Liên tính không đạt được Phong Tử Cẩm như vậy độ cao, nhưng một chút nỗ lực. Nhân sinh luôn là tràn ngập hy vọng. Trương Mười Mội còn ở tiếp tục đi xuống nói. Bán này đó nữ nhân sau, phụ thân lại mua trở về mấy người phụ nhân. Sinh hoạt phí tổn vẫn luôn đều rất lớn. Dựa Trương Mười Mội giặt quần áo kiếm tiền, hoàn toàn không đủ chống đỡ gia dụng. Vì thế, Trương Phụ liền đem Trương Mười Mội bán đi thanh lâu. Hôm nay, là nàng lần đầu tiên tiếp khách. Nàng xử kế làm Đằng Cẩn Hiên bị nàng mê đến quên hết tất cả. Sau đó sấn Đằng Cẩn Hiên chưa chuẩn bị, nàng từ trên lầu nhảy xuống. Lại chui lỗ chó, lúc này mới chạy trốn tới trên đường cái. Nghe xong chỉnh sự kiện tình ngọn nguồn sau, Vân Tịch ngước mắt hỏi Trương Mười Muội, ngươi có tính toán gì không? Trương Mười Muội nói, cha ta đem ta bán cho thanh lâu, ta tưởng chỗ thân, nhưng lại không có tiền, cho nên ta tưởng khẩn cầu Vĩnh Ninh công chúa vì ta chỗ thân. Chỗ thân sau, ta nguyện ký xuống trung thân bán thân khế, Vĩnh Ninh công chúa không cần lại cho ta tiền, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp Vĩnh Ninh công chúa. Nói xong nàng liền bùn một tiếng quỳ xuống. Phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên. Nàng biết chính mình thực vô sỉ. Vĩnh Ninh công chúa cứu nàng, nàng thế nhưng còn muốn cho Vĩnh Ninh công chúa vì nàng chỗ thân, quả thực được một tức lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu. nhưng nàng không có cách nào. Nếu là sai mất lần này cơ hội, nàng cả đời liền toàn hủy hoại. Đây là nàng đi hướng quang minh duy nhất cơ hội. Vân Tịch nói, đừng khái, đứng lên mà nói. Đúng vậy, Trương Mười Mội vội vàng khởi thân, ngoan ngoãn mà đứng ở Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch nói, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ta thế ngươi chuộc thân nhận lấy ngươi, phiền toái của ngươi vẫn là rất lớn. Ta biết. Trương Mười Mội hổ thẹn mà cúi đầu. Vĩnh Ninh công chúa nếu là nhận lấy nàng, phụ thân khẳng định sẽ đến náo sự. Phụ thân một náo, chỉ sợ toàn bộ kinh thành người đều sẽ biết, Vĩnh Ninh công chúa thu lưu một cái thanh lâu, kỳ gì, gì, tử. Liền tính Trương Mười Mội vẫn là trong sạch chi khu cũng vô dụng. Ở nơi đó đãi quá nữ tử, thân thượng liền trước mắt dấu vết, rất khó lại phiên thân. Vân Tịch nếu là thu lưu nàng, thanh danh cũng sẽ đi theo bị hao tổn. Thế đạo này, nam tử có thể đi thanh lâu sung sướng, có thể mua thanh lâu, kỳ gì, gì, tử đương tiểu thiếp, nhưng là nữ tử, lại cần thiết cùng nơi đó phủi sạch quan hệ, nếu không thanh danh một khi bị hao tổn, đời này liền xong rồi. Vân Tịch nhàn nhạt nói, người kia phụ thân, nếu là biết ta thu lưu ngươi, chắc chắn mỗi ngày tới Vân Vương phủ tìm ngươi đòi tiền, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Trương Mười Mội hai mắt phiếm hồng, thấp giọng nói, ta không biết. Trước kia, các tỷ tỷ chỉ biết nhẫn, thật sự nhịn không nổi nữa, liền chết cho xong việc. Vân Tịch nói, ngươi trên tay, nhưng có phụ thân ngươi nhược điểm. Có. Trương Mười Mội nói, hắn từng giết chết quá hai cái tiểu thiếp, nhưng tiểu thiếp là hắn tư hữu tài sản, liền tính hắn giết các nàng, cũng không thể định hắn tội đi. Nhiều nhất bị thế nhân khiển trách một phen thôi. Có thể định tội. Lãnh Yến nói, dựa theo đại ung luật pháp, nam nhân có thể bán đi tiểu thiếp, lại không được giết người. Trương Mười Mội hai mắt sáng ngời, cắn răng nói. Hảo, ta đây này liền đi hình bộ nha môn tố giác hắn. Vân Tịch nói, nữ nhi cáo phụ thân, đây là đại nghịch bất đạo, ngươi không sợ bị thế nhân nhạo báng sao? Không sợ. Trương Mười Mội nói, nếu có thể thay ta mẫu thân, thay ta kia chín số khổ các tỷ tỷ lấy lại công đạo, đừng nói bị thế nhân nhạo báng, liền tính muốn ta này mệnh, cũng cứ việc cầm đi. Chương 521, nên không phải là ghen tị đi. Hảo, ta nhận lấy ngươi. Vân Tịch nói. Trương Mười Mội sửng sốt, ngay sau đó nàng hai mắt đỏ bừng, bùng một tiếng lại lần nữa quỳ dạp xuống Vân Tịch trước mặt, chiều nàng nặng nề mà khái mấy cái vang đầu sau, lúc này mới nghẹn ngào thanh âm nói. Nếu ta thật sự trạng cáo thân sinh phụ thân, chỉ sợ sẽ hậu thế bất dung, so thanh lâu, kỳ gì, gì. Tử còn không bằng, Vĩnh Ninh công chúa đại ân, ta kiếp sau lại báo, nếu quả thực có thể cáo đảo phụ thân, ta liền đi dưới chín suối bồi ta mẫu thân cùng chín tỷ tỷ. Nhiều năm như vậy nhẫn mại, Trương Mười Mội chịu đủ rồi thế gian này bất công. Nàng không sợ chết, nàng chỉ cầu trước khi chết có thể vì mẫu thân, vì chín tỷ tỷ, cầu một cái công đạo. Giống phụ thân như vậy nam nhân, không xứng sống ở nhân thế gian. Chẳng sợ phạm phải ngỗ nghịch tội lớn, nàng cũng nguyện một mạng đổi một mạng. Chỉ vì thế oan chết mẫu thân cùng các tỷ tỷ đòi lại một cái công đạo. Vân Tịch nói, phong tử cẩm xử án, ngươi có thể yên tâm, nếu ngươi phụ thật sự có tội, ngươi nhất định có thể cáo đảo hắn. Đến nỗi báo ân, nếu ngươi thực sự có cái kia tâm, ta đảo có cái ý tưởng. Trương Mười Mội hai mắt sáng ngời, hỏi, Vĩnh Ninh công chúa mời nói. Vân Tịch nói, hình bộ tra án, yêu cầu đại lượng tình báo cùng chứng cứ. Nếu ngươi thân phân chỉ biết cho ngươi mang đến nêu danh, không bằng giấu đi thân phân, nấp trong chỗ tối, làm hình bộ một người mật thám, chuyên môn thế hình bộ sưu tập các loại tình báo cùng chứng cứ. Ta nguyện ý. Trương Mười Mội không chút do dự nói. Không nghĩ tới Trương Mười Mội thế nhưng đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Vân Tịch ngước mắt nhắc nhở nói. Cái này công tác có nguy hiểm, ngươi suy xét rõ ràng lại hồi đáp. Không cần suy xét, ta hiện tại liền đáp ứng. Trương Mười Mội nói, lại nguy hiểm lớn ta cũng không sợ. Dừng một chút, nàng thấp giọng giải thích nói. Phong đại nhân là quan tốt, lúc trước, tỷ tỷ của ta một đầu đâm chết sau, phụ thân liền quan tài cũng không chịu cho nàng mua, ta trên tay càng là một văn tiền cũng không có. May mắn phong đại nhân hảo tâm tặng một ngụm quan tài cho ta tỷ tỷ an táng, nếu không, tỷ tỷ cũng chỉ có thể đi bãi tha ma. Nàng lạn mệnh một cái, có thể vì phong đại nhân làm việc, đó là mấy đời hưu tới phúc khí. Vân Tịch đứng lên thân nói. Tiếc hảo, chọn, ngày gì, không bằng đâm, ngày gì, ta hiện tại liền mang ngươi đi hình bộ tìm phong tự cẩm. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa. Trương Mười Mội lại lần nữa quỳ xuống, ngàn ân vạn tạ. Lục Châu cũng đi theo quỳ xuống. Lãnh Yến nói, ta cũng đi. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu, chuyển mắt nhìn phía cô Thanh Mạn, ôn nhu nói, Mạn Nhi, ta làm Huyền tỷ tỷ bồi ngươi, chúng ta đi một chuyến hình bộ, thực mau trở về tới bồi ngươi. Cố Thanh Mạn nói, ta cũng cùng đi. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói, hảo. Nên đối mặt tổng muốn đối mặt. Khó được Mạn Nhi có như vậy dũng khí, nàng nguyện ý bồi nàng, cùng nhau đối mặt. Còn không phải là bị người cười nhạo sao? Không có gì cùng lắm thì. Vân Tịch đám người đang chuẩn bị xuất phát, lại nghe người gác cổng tới báo, nói vệ thế tử tới cửa cầu kiến. Vệ Thừa Phong ở Vân Vương phủ nguyên bản là có thể thông suốt không bị ngăn trở, bất quá nay, ngày gì, một hồi phủ, Vân Tịch liền cố ý dặn dò người gác cổng, không chuẩn vệ thế tử lại tùy ý ra vào Vân Vương phủ. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt nói, không thấy. Vân Tịch hỏi, vậy ngươi còn đi hình bộ sao? Cố Thanh Mạt gật đầu, đi. Vân Tịch nhắc nhở nói, hắn liền ở cửa, ngươi vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp được hắn. Cố Thanh Mạt nói, ta biết. Nhưng ta không thể bởi vì hắn, liền rối loạn đầu trận tuyến, càng không thể bởi vì hắn mà thay đổi kế hoạch của chính mình. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu, nói, chúng ta này liền xuất phát đi hình bộ. Vân Vương phủ cổng lớn, vệ thừa phong hồng y hề tựa phong, sấn đến hắn ra thị sáng tỏ như nguyện. Hắn trường thân ngọc đạp đất đứng ở cửa, thấy hai chiếc xe ngựa từ Vân Vương phủ xử ra, hắn vội vàng đón đi lên. Vì tránh cho cùng vệ thừa phong chính diện gặp gỡ, Vân Tịch đám người là ở Vân Vương phủ trung liền lên xe ngựa, ai ngờ vẫn là bị vệ thừa phong cấp cản lại. Vân Tịch hành ngọc ngón tay vén lên màn xe, ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn vệ thừa phong, hỏi, vệ thế tử có việc gì sao? Vệ thế tử. Vệ thừa phong nhấp môi. Vĩnh Ninh công chúa liền xưng hô đều thay đổi, có thể thấy được Mạt Nhi là thật sự không cần hắn. Màn xe chỉ lộ ra một góc, cũng không thể nhìn đến Cố Thanh Mạt. Nhưng trực giác nói cho vệ thừa phong, Cố Thanh Mạt liền ngồi ở Vân Tịch thân biên. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Ta muốn gặp Mạt Nhi. Ta rất bận, không rảnh, vệ thế tử thứ lỗi. Bên trong xe ngựa truyền đến Cố Thanh Mạt đông cứng mà lại lạnh nhạt cự tuyệt thanh, cách thật mạnh màn xe, phảng phất cách thiên sơn và thủy. Vệ thừa phong nhìn không thấy nàng, nhưng nàng lại có thể thấy vệ thừa phong. Vừa mới hắn vẫn là một thân xanh thảm sắc trường bào, hiện giờ lại thay đổi thấy màu đỏ tươi áo gấm. Trong vòng một ngày thay đổi hai thân quần áo, còn một kiện so một kiện diễm lệ, trang điểm đến cùng cái tân lang quan dường như, có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng cùng đẳng cẩn la hẹn hò. Như vậy cũng hảo, vệ thừa phong có thể hạnh phúc, thừa nguyệt dưới suối vàng có biết, tất nhiên vui mừng. Nàng nên cao hứng mới đúng. Chỉ là, ngược lại như là bị cái gì cấp ngăn chặn, như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Vân Tịch nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, ngước mắt nhìn vệ thừa phong, lại cười nói, chúng ta thật sự có chuyện quan trọng ở thân, phiền toái thế tử nhường một chút. Vệ thừa phong bất đắc dĩ, chỉ phải yên lặng nhường đường. Nhìn tuyệt trần mà đi xe ngựa, vệ thừa phong ở trong lòng cười khổ. Mạt Nhi từng nói, hắn mặc màu đỏ đẹp nhất, phảng phất ám dạ một đoàn ngọn lửa, chiếu sáng lên nhân gian quang minh lộ. Nay, ngày gì, hắn cố ý trở về thay quần áo, như thế tươi sáng lóa mắt mà xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng lại liền xem đều lười đến liếc hắn một cái. Cuồng phong chợt khởi, vệ thừa phong đột nhiên đánh một cái giật mình. Mạt Nhi không để ý tới hắn, nên không phải là ghen tị đi. Như vậy tưởng tượng, hắn cho tàn giống nhau tâm đột nhiên đã bị bật lửa. Nếu quả thực như thế, kia liền. Thật tốt quá. Hắn hồng nhuận khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên, tươi cười mỹ lệ. Chỉ cần Mạt Nhi trong lòng có một chút hắn tồn tại, kia hắn liền có kiên trì đi xuống lý do. Mặc kệ hy vọng có bao nhiêu xa vời, hắn đều sẽ không từ bỏ. Vệ thưa phong, người muốn cố lên. Hắn một sửa phía trước suy sút, song quyền nắm chặt, nỗ lực cho chính mình cổ vũ. Sau đó hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng xe ngựa đuổi theo. Vệ thừa phong vận dụng linh lực, không bao lâu liền đuổi theo xe ngựa. Vân Tịch lỗ tai rất thính, nghe được bị người theo dõi tiếng bước chân, nàng tùy tay vén lên xe ngựa mặt bên bức màn, theo thanh âm nhìn lại. Xe ngựa ngoại, vệ thừa phong hướng nàng ngây ngốc cười. Vân Tịch vội vàng buông bức màn, nhìn Cố Thanh Mạt, thấp giọng nói: "Mạt Nhi, hắn đuổi theo." Cố Thanh Mạt hít sâu một hơi, nói: "Tùy hắn." Dừng một chút, nàng lại thấp giọng nói: "Hắn đi thân cận, là hết sức bình thường sự, ta sinh khí, thật sự là không hề tư cách không hề lập trường. Từ nhỏ hắn cứ như vậy, chỉ cần ta sinh khí, hắn liền sẽ tìm mọi cách hống ta vui vẻ, mãi cho đến ta không tức giận mới thôi. Ta không nên ỷ vào hắn để ý, làm hắn không an tâm." Vân Tịch nắm chặt Cố Thanh Mạt lạnh băng tay, yên lặng mà nghe nàng nói hết. Cố Thanh Mạt tự giễu mà cười cười, tiếp tục nói: "Đạo lý ta đều hiểu, ta cũng không có sinh khí, ta có cái gì tư cách sinh khí đâu. Chính là Mạt Nhi, ta có điểm khống chế không được chính mình tình tự, ta bổn ý cũng không phải như vậy. Ta tưởng cùng hắn hảo hảo ở chung, chẳng sợ hắn thành thân sinh con, ta cũng có thể cười chúc phúc hắn. Nhưng tạm thời, ta còn làm không được, ta sẽ nỗ lực quên hắn, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể cười đối mặt này hết thảy." Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng một trận thở dài. Mạt Nhi cùng Thừa Nguyệt là thanh mai trúc mã cảm tình, cùng Thừa Phong, đồng dạng cũng là. Hai nhỏ vô tư, há là nói quên là có thể quên. Điểm điểm tích tích ký ức, kia đều là dung ở trong máu. Càng là muốn quên, càng là quên không được. Nhìn Cố Thanh Mạt tái nhợt sơn mặt, Vân Tịch thấp giọng nói. Mạt Nhi, ngươi không cần tự trách, càng không cần như vậy bức bách chính mình, thật không được nói, ngươi tạm thời từ đi binh bộ công tác, khắp nơi rèn luyện một phen, kiến thức quá thiên địa diện tích rộng lớn sau, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta nhân loại này đó phiền não, liền như kia trong sa mạc một cái hạt cát, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Ân. Cố Thanh Mạt trở tay nắm chặt Vân Tịch tay, nói. Hết thể đều là ta sai. Thưa Nguyệt vì cứu ta ngay cả mạng sống cũng không còn, ta lại nhớ thương thượng hắn đệ đệ, ta đối chính mình thực thất vọng. Ta tính toán, chờ ngươi đi Ngưng Huy học viện sau, ta liền đi các đại hiểm địa rèn luyện, tăng lên thực lực, tăng trưởng kiến thức, nói không chừng còn có thể gặp được một ít thiên tài địa bảo. Tóm lại, ta không thể lại dung túng chính mình. Ta tin tưởng ngươi. Vân Tịch ngước mắt nhìn Cố Thanh Mạt nói. Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, đều là vô căn cứ, nỗ lực tu tiên mới là chính đạo. Nếu không, trăm năm sau, chúng ta chính là bạch cốt một đống. Ngươi nói một đống bạch cốt, ai ai, đến chết đi sống lại có phải hay không đặc biệt buồn cười. Cố Thanh Mạt nguyên bản cảm giác cả người phảng phất ngâm ở nước đắng chung, nghe Vân Tịch như vậy vừa nói, giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt thanh tỉnh. Chương 522, nàng khi nào đắc tội tam hoàng tử. Quanh quẩn ở thân thượng nước đắng, đột nhiên liền biến mất. Người chết như đèn diệt. Lại đại phiền não, lại thâm đau khổ, phóng tới trăm năm sau lại quay đầu xem. Đều là việc nhỏ. Chỉ là thân ở cục trung, rất khó nhảy ra lập tức tình cảnh, dùng trăm năm sau ánh mắt tới đối đại vấn đề. Người sống một đời, như bóng câu qua khe cửa, trước mắt đó là tuổi xế chiều. Tuổi trẻ khi, tổng cảm thấy thời gian là cái động không đáy, lấy không hết dùng không cạn. Tiêu loạn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Vì cực nhỏ tiểu lợi, vì tình tình, ai ai, bó lớn thời gian nện ở hỉ nộ ai nhạc chung. Không nghĩ tới, trăm năm. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy xa xôi. Quân bất kiến cao đường mình kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Thời gian đó là sinh mệnh. Sinh mệnh dữ dội quý giá. Nàng thật sự không nên đem hữu hạn sinh mệnh, lãng phí ở vô hạn bi thương bên trong. Huống chi, nàng sinh mệnh, còn chịu tải thừa nguyện mệnh. Cần thiết hảo hảo quý trọng, dụng tâm quá hảo mỗi một ngày, mới không làm thất vọng thừa nguyện. Khắp nơi rèn luyện, tăng trưởng kiến thức, là vì mở rộng sinh mệnh chiều rộng. Nỗ lực tu luyện, tầm bổ thân thể. Còn lại là vì kéo dài sinh mệnh chiều dài. Nàng sẽ bảo vệ cho chính mình tâm, hảo hảo tồn tại, tuyệt không lại miên man suy nghĩ. Chỉ là, đi xuống xe ngựa, đương khỏe mắt dư quang lơ đãng thoáng nhìn Vệ Thừa Phong khi, Cố Thanh Mạt tâm vẫn là hung hăng, có rút đau đớn một chút. Tùy ý chính mình tâm xé thành mảnh nhỏ, nàng nói cho chính mình, không có việc gì, quá đoạn thời gian liền hảo. Thấy Cố Thanh Mạt tái nhợt một trương mặt đẹp, Vệ Thừa Phong vội vàng đuổi theo, đi theo nàng thân sau không yên tâm hỏi. Mạt Nhi, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Sinh bệnh nên đi y y quán, tới hình bộ nha môn làm cái gì? Cố Thanh Mạt rũ mắt nói, Tịch Nhi liền ở ta thân biên, đi cái gì y y quán? Y y quán đại phu, có thể cùng Tịch Nhi so sao? Vệ Thừa Phong sờ sờ đầu, nói, quan tâm sẽ bị loạn, ta cấp choáng váng, Mạt Nhi ngươi đừng ghét bỏ ta. Cố Thanh Mạt thật vất vả bình phục tâm, nhịn không được lại nóng giận. Vệ Thừa Phong một bên cùng người thân cận, một bên rồi lại tới trêu chọc nàng, quả thực đáng giận. Thấy Mạt Nhi sắc mặt lại tái nhợt vài phần, Vân Tịch trầm giọng nói. Nếu không có việc gì, hy vọng ngươi tận lực ly Mạt Nhi xa một chút, miễn cho ngươi nữ nhân hiểu lầm. Ta không nữ nhân. Vệ Thừa Phong ủy khuất lộc cộc mà nhìn phía Cố Thanh Mạt, cực kỳ giống một con tiểu, nãi nỉ, cầu. Cố Thanh Mạt hít sâu một hơi, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, nhấc chân bước vào hình bộ nha môn. Vệ Thừa Phong không chút nghĩ ngợi liền theo đi vào. Vân Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Hoan người ta. Ở nàng xem ra, đoạn liền phải đoạn đến sạch sẽ lưu loát. Như vậy ướt át bẩn thỉu, giống như là đao cùn cắt thịt, chỉ biết càng đau. Nàng muốn tìm Vệ Thừa Phong hảo hảo nói chuyện. Nhưng trước mắt Trương Mười Mội sự tình còn cần xử lý, chỉ có thể áp sau bàn lại. Đi vào hình bộ đại sảnh, Vân Tịch lúc này mới phát hiện, Tam Hoàng tử Ngự Lâm Hoàn cư nhiên cũng ở. Chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ màu đen áo gấm, ngồi ở chủ vị long mục ghế bành thượng. Cao lớn thân khu cao dài, rất tỉnh, rút, như băng tuyết thượng thanh tùng, rất khó bỏ qua hắn tồn tại. Rõ ràng là Ngự Lâm Thần đệ đệ, nhưng kia khí thế, thế nhưng so Ngự Lâm Thần còn phải cường đại. Nguyên tưởng rằng hắn buổi chiều du kinh thành đi, không nghĩ tới cư nhiên ở hình bộ làm công. Về Trương Mười Mội sự, Vân Tịch nguyên bản là muốn tìm Phong Tử Cầm nói, nhưng Tam Hoàng Tử mới là nơi này lão đại, tuy rằng Vân Tịch lần nữa báo cho chính mình, muốn rời xa Tam Hoàng Tử, nhưng hôm nay cũng chỉ đến căng ra đầu tìm Tam Hoàng Tử nói chuyện này tình. Tam Hoàng Tử cao lớn kiện thạc thân khu sau này một dựa, rắn chắc cánh tay tùy ý mà đáp ở long mục ghế bành thượng, mặt vô biểu tình mà nghe Vân Tịch giảng thuật sự tình ngọn nguồn. Tuy rằng Ngự Lâm Thần cũng không có phóng thích uy áp, nhưng thân vì thượng cổ thần thú Mạc Long, mặc dù không cố tình phóng thích uy áp, cũng làm người ăn không tiêu. Trước kia, Ngự Lâm Thần dùng chính là phàm nhân thân thể, thân thượng uy áp còn có thể che đậy che giấu, hiện giờ, hắn dùng chính là bản thể sở huyễn hóa ra tới hình người, uy áp tự nhiên làm cho người ta sợ hãi. Vân Tịch chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liền hô hấp đều có chút đình trệ. Nàng bất động thanh sắc mà sau này lui lại mấy bước. Ngự Lâm Thần tuy rằng từ đầu đến cuối đều rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay án tông, nhưng hắn cảm giác dữ dội nhạy bén, Vân Tịch động tác nhỏ, ở trước mặt hắn căn bản là không chỗ nào che giấu. Hắn mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà nhìn phía càng lùi càng xa Vân Tịch. Nghe không thấy. Hắn thanh âm thanh hàn tựa băng. Vân Tịch vội vàng đem chính mình thanh âm điều cao một ít. Nghe không thấy. Ngự Lâm Thần một đôi mắt phượng đều mau ngưng kết ra băng tra tới. Vân Tịch lúc này mới ý thức được, Tam Hoàng Tử nơi nào là nghe không thấy à, rõ ràng là tìm tra. Nàng nơi nào đắc tội Tam Hoàng Tử. Người tịch nhịn không được lại lui về phía sau vài bước. Ngự Lâm Thần không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói. Ngươi như thế nào không trở về Vân Vương Phủ cùng ta nói chuyện. Vân Tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai, Tam Hoàng Tử là ngại nàng lui đến quá xa. Tam Hoàng Tử không phải ghét nhất người khác tới gần hắn sao. Như thế nào lúc này lại ngại xa. Đại khái là thương đến hắn lòng tự trọng. Giống hắn người như vậy, bệ nghệ thiên hạ, coi thương sinh như phủ du, hắn có thể ghét bỏ người khác, nhưng người khác lại không thể ghét bỏ hắn. Trên thực tế, nàng căn bản là không ghét bỏ Tam Hoàng Tử. Vô duyên vô cớ, nàng vì cái gì muốn ghét bỏ hắn đâu. Chỉ là hắn thân thượng uy áp quá mức làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ không có cố tình phong thích, cũng lệnh người ra đầu tê dại. Nhớ tới lúc trước nàng cư nhiên dám phi thân nhào vào trong lòng ngực hắn. Quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, dũng cảm đến không muốn sống. Lúc ấy cũng là quá mức kích động mới có thể nhận sai, bình tĩnh lại mới phát hiện, trước mắt cái này Tam Hoàng Tử, cùng Ngự Lâm Thần tuy là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, nhưng hai người sở phóng xuất ra tới uy áp, lại là khác nhau như trời với đất. Tam Hoàng Tử uy áp, đến từ huyết mạch, không giận tự uy. Mà Ngự Lâm Thần, trong lòng tình tốt thời điểm, vẫn là man ôn nhu. Suy nghĩ ai? Lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng lắc đầu, không có tưởng ai. Bởi vì chỗ dạng, nàng vội vàng lại nói sang chuyện khác nói. Sự tình trải qua, đó là như thế. Tam ca công vụ bận rộn, nếu không có gì dị nghị nói, tiểu muội này liền đi tìm Phong Tự Cẩm, tiếp theo việc vặt, từ hắn chỉ huy liền có thể. Ngự Lâm Thần đầy mặt hát tuyến. Thích nhi đây là có bao nhiêu không thích hắn. Tuy rằng Tam ca cái này xưng hô so Hoàng Huynh muốn thân thiết, nhưng tựa như là ngoài cười nhưng trong không cười giống nhau. Nàng cũng liền ngoài miệng kêu ngọt, căn bản coi như hắn là cái người xa lạ. Tuy rằng, hiện giờ bọn họ, thật là người xa lạ. Hắn cũng làm hảo hình cùng người lạ chuẩn bị tâm lý. Cũng thật muốn đối mặt hiện thực, lại vẫn là các loại không vui. Hạ giới khi hắn liền nghĩ tới, ở sự tình không có cha rõ rõ ràng phía trước, nhất định phải cùng Tịch Nhi bảo trì khoảng cách. Nhưng mà, hắn lấy làm tự hào cường đại tự chủ, ở Tịch Nhi trước mặt, luôn là dễ dàng liền bị đánh trúng dập nát. Ngự Lâm Thần cao lớn, rất tỉnh. Rút thân khu đột nhiên đứng lên. Sau đó hắn không nói một lời, trầm mặc rời đi hình bộ đại sảnh. Đây là cam chịu. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Tam Hoàng Tử có chút dò người, nhưng còn xem như cái phân rõ phải trái người, cũng không có làm khó dễ với nàng. Cũng không biết nàng là khi nào đắc tội Tam Hoàng Tử, hắn tựa hồ thực chán ghét nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng, luôn là lạnh một khuôn mặt, giống như nàng thiếu hắn cái gì dường như. Phía trước gân cứu mạng, không phải đã dùng vàng gán nợ sao? Chẳng lẽ là cấp thiếu? Gần nhất tiểu lầu sinh ý không tồi, nàng lại tồn chút tiền, muốn hay không cầm đi hiếu kính hắn. Giống Tam Hoàng Tử như vậy cường đại người, liền tính làm không được bằng hữu, cũng không thể trở thành địch nhân A. Tiền tài ngoại thân ngoại chi vật, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tam Hoàng Tử, trở về nàng khiến cho Thẩm Quỳnh chủ tiền. Hy vọng hắn xem ở vàng phân thượng, tha thứ hắn vô tâm có lỗi. Cùng Phong Tử Cẩm câu thông một phen sau, lại nghiên cứu một chút kế tiếp công tác, Vân Tịch đem Trương Mười Muội lưu tại hình bộ. Mang theo Lệnh Yên cùng Cố Thanh Mạt muốn rời đi, lại nghe Lệnh Yên nói, ta tưởng lưu lại công tác. Phong Tử Cẩm cười lạnh, đừng quên, ngươi đã từ chức không làm. Lệnh Yên đúng lý hợp tình nói, ta hối hận. Phong Tử Cẩm sửng sốt. Nữ nhân này, ra mặt như thế nào như vậy hầu? Khó trách kinh thành đều ở nghị luận, nói Vĩnh Ninh công chúa cùng nàng các bạn nhỏ, tất cả đều là quái thai, không một cái bình thường. Quả nhiên không thể dùng người bình thường ánh mắt yêu cầu các nàng. Phong Tử Cẩm trầm giọng nói, ngươi đương hình bộ là địa phương nào? Há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lãnh Yên chớp một đôi thủy nhuận nhuận mắt to, đáng thương vô cùng mà nhìn Phong Tự Cẩm, nói: "Ta sai rồi còn không được sao? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Ở tại hình bộ không có nghỉ tắm gội sao? Ta có thể làm được. Nữ nhân này, là thuốc cao bôi trên da chó sao? Nghe không hiểu người khác cự tuyệt sao? Như thế nào như vậy phiền nhân?" Phong Tử Cẩm lanh vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nói: "Chương 523, chỉ cần là cái nữ là được." "Chậm, ta đã không cần." "Ngươi?" Lãnh Yên buột miệng thốt ra: "Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng muốn?" "Ta..." Lời vừa nói ra, hai người đều là sửng sốt. Ngay sau đó đó là một trận đại, lẫn nhau đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Rõ ràng là thuần khiết đến không thể lại thuần khiết nói chuyện, như thế nào biến thành này phó quan cảnh. Phong Tử Cẩm hít sâu một hơi, dùng sức xoa xoa giữa mày. Nữ nhân này, da mặt dày đến có thể khai xe ngựa. Lại kéo xuống đi, hắn sợ chính mình sẽ hỏng mất. "Ngươi có thể đi rồi." Phong Tử Cẩm trầm giọng hạ lệnh đuổi khách. Vân Tịch nhịn không được bật cười. Có thể đem Thiết Diện Vô Tư Phong Thanh Thiên bức thành như vậy, Lãnh Yên thật là một nhân tài. "Ta sẽ không từ bỏ." Trước khi đi, Lãnh Yên lược hạ như vậy một câu. Phong Tử Cẩm cầm bút lông sói tay nhịn không được run lên một chút. Nữ nhân này, da mặt dày đến có thể khai bốn giá xe ngựa. Đương Vân Tịch mang theo Lãnh Yên cùng Cố Thanh Mạt rời đi hình bộ đại sảnh khi, Vệ Thừa Phong lại theo đi lên. Cố Thanh Mạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Một hàng bốn người đi vào hình bộ cổng lớn, vừa lúc gặp được tiến đến Vân An Nhi tử Phong Mẫu. Thấy ba cái như hoa như ngọc cô nương ra từ hình bộ nha môn đi ra, Phong Mẫu hai mắt sáng lên, vội vàng đón đi lên. Đến gần mới phát hiện, này mấy cái tiên nữ dường như cô nương, tất cả đều là danh hoa có chủ. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thái tử Điện Hạ tuy rằng đã từ hôn, nhưng Thái tử Điện Hạ đối Vĩnh Ninh công chúa để ý, đại gia là rõ như ban ngày. Ở Phong Mẫu xem ra, phân phân hợp hợp đó chính là người trẻ tuổi tình thú, chỉ cần cảm tình ở, cuối cùng sớm hay muộn là muốn ở bên nhau. Không phải nhà trai thỏa hiệp, đó là nhà gái thỏa hiệp. Hoặc là chính là hai bên cùng nhau thỏa hiệp. Cho nên cái này Vĩnh Ninh công chúa, nàng là tuyệt đối không dám mơ ước. Đến nỗi cô Thanh Mạn, xem hắn thân sau Vệ Thừa Phong sẽ biết. Nhìn Vệ Thừa Phong kia khẩn trương dạng, nếu là có ai dám cùng hắn đoạt cố Thanh Mạn, hắn tuyệt đối sẽ lấy mệnh cùng người đua. Vệ phu nhân cũng là thật ở phúc chung không biết phúc. Nhi tử có yêu thích cô nương, hai tay hai chân duy trì chính là, còn tương cái gì thân. Đắc tội nhi tử cùng tương lai con dâu, có ý tứ sao? Nàng kia khó hiểu phong tình nhi tử nếu là có yêu thích cô nương, nàng đã sớm phóng pháo chúc mừng, còn có cái gì hảo, thao cô, tâm. Chờ ôm tôn tử là được. Ở nàng xem ra, nhi tử cưới cái dạng gì người không quan trọng, có tôn tử ôm như vậy đủ rồi. Mấy năm nay, nàng thật sự là bị một đám lao tỉ muội cấp ngược thảm. Liền nói hôm nay cái sáng sớm đi, lại có một cái lao tỉ muội ôm tôn tử cùng nàng khoe ra tới. Nàng yêu cầu cũng không cao, cũng không phải nhất định phải bức con dâu sinh tôn tử. Nhưng tốt xấu có cái con dâu đi. Chẳng sợ sinh cái cháu gái cũng đúng a. Nhưng nàng đứa con này, từ nhỏ đến lớn, liền không gặp hắn đối nhà ai cô nương ân cần quá. Nàng thậm chí hoài nghi, nhi tử thích có thể hay không là nam nhân. Đã từng, nàng thậm chí còn hoài nghi quá nhi tử cùng thái tử điện hạ chi gian, có phải hay không tồn tại cái gì không thể miêu tả cảm tình. Thẳng đến thái tử điện hạ thua tại Vân Tịch trong tay, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng, cũng dâng lên nồng đậm mất mát. Liền khó hiểu phong tình thái tử điện hạ đều biết đau lòng nữ nhân, nàng bảo bối nhi tử như thế nào còn không thông suốt. Chẳng lẽ thật là đương hòa thượng mệnh? Phong Mẫu đối tương lai con dâu, thật đúng là liền không yêu cầu. Chỉ cần là cái nữ là được. Nhưng tiền đề là, nhi tử chịu cưới a. Cái này tiền đề quá khó khăn, nàng yêu cầu lại thấp cũng vô dụng. Vân Tịch cùng cố Thanh Mạn, cùng nàng bảo bối nhi tử tuyệt đối là không có khả năng. Đến nỗi Lãnh Yên, cũng không có khả năng. Phóng nhãn kinh thành, ai không biết Lãnh Yên là Vân Triệt nữ nhân đâu. Vân gia nhiều thế hệ vân quý, Vân Triệt hiện giờ lại quý vì khác họ Vương gia. Hắn cùng phụ cùng mẫu ruột thịt muội muội Vân Tịch, rất có khả năng trở thành đại ung hoàng hậu, kia chính là hoàng thân quốc thích a, nàng nhi tử lại có thể làm, gia thân cũng là so bất quá nhân gia. Lãnh Yên tuy nói cự tuyệt Vân Triệt, nhưng ở Phong Mẫu xem ra, nàng chỉ là nuốt không dưới kia khẩu khí thôi, Vân Triệt nhiều hứng hống, sự tình cũng liền đi qua, Lãnh Yên gả vào Vân Vương phủ, kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Ba cái thiên tiên thủy linh linh đại mỹ nữ, cũng chưa nhà nàng nhi tử chuyện gì. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Phong phu nhân hảo. Khoảng cách gần, Vân Tịch đám người hướng Phong Mẫu chào hỏi. Vĩnh Ninh công chúa hảo, cố cô nương Lãnh cô nương hảo, vệ thế tử hảo. Phong Mẫu cười đáp lễ. Hai đám người cười khanh khách mà gặp thoáng qua. cùng đi phong phu nhân một đạo tiến đến Lý Ma Ma, vẻ mặt hâm mộ nói, vệ phu nhân thật là quá không biết đủ, phóng tốt như vậy con dâu không cần, cấp vệ thế tử tương cái gì thân, không nhìn thấy nàng nhi tử hai con mắt đều mau dán đến nhân gia cố cô nương thân lên rồi sao. Phong phu nhân thở dài nói, đại khái là không bỏ xuống được vệ thừa nguyệt đi. Lý Ma Ma nói, nếu là bởi vì vệ thừa nguyệt, vậy càng thêm muốn đem cố thanh mạt cưới vào cửa, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cố thanh mạt gả đến nhà người khác đi. Nói nữa, vệ thừa phong nếu là thật cưới cố thanh mạt, tương lai quá kế con nối dõi cấp vệ thừa nguyệt, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Phu nhân, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Là cái này lý không sai. Phong phu nhân nói, chỉ là, vệ phu nhân ý tứ là, muốn cho cố thanh mạt thế vệ thừa nguyệt thủ tiết cả đời, cho nên, gả đến nhà người khác đi, vệ phu nhân chưa từng suy xét quá. Lý Ma Ma vẻ mặt không tán đồng nói, vệ phu nhân quản không khỏi cũng quá rộng. Liền tính là cưới vào cửa con dâu, cũng chưa chắc có thể thay chết đi nhi tử thủ tiết cả đời, nếu không, ngàn vạn năm qua, góc cạnh nơi nơi đều là trinh tiết đền thờ. Cố cô nương tiên nữ giống nhau mỹ nhân nhi, lại đúng là hoa nhi tuổi tác, thủ tiết. Cũng mệt vệ phu nhân nghĩ ra. Giám tình không phải nhà mình thân quê nữ, tưởng như thế nào đạp hư đều được. Phong phu nhân thở dài một hơi nói. Nay cũng không thể quái vệ phu nhân, vệ thừa nguyệt vì cứu cô thanh mạt mà chết, vệ phu nhân không qua được đạo khảm này, cũng là người chi thường tình, chỉ là đáng thương cố thanh mạt. Ta tưởng, nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng chết người kia là nàng. Phu nhân nói rất đúng. Lý Ma Ma gật đầu phụ họa, vệ phu nhân chỉ biết cố thanh mạt mệnh là nàng nhi tử cứu, lại không nghĩ, cố thanh mạt sở thừa nhận, là như thế nào áp lực. Nàng có thể như vậy kiên cường mà tồn tại, thật là làm người bội phục. Cũng không phải là sao. Phong phu nhân vẻ mặt tán đồng địa đạo, nếu vệ thừa phong thật cưới người khác, ta khiến cho tử cẩm cưới cố thanh mạt. Lý Ma Ma vẻ mặt hưng phấn mà gật đầu. Thiếu gia thật muốn có thể cưới cố thanh mạt, vậy thật tốt quá. Khi nói chuyện, hai người đi tới hình bộ đại sảnh. Lúc đó, Ngự Lâm Thần đã hồi thái tử biệt viện đi, Phong Tử Cẩm cùng một đám cấp dưới đang ở mở họp. Thấy mẫu thân tới, Phong Tử Cẩm kết thúc hội nghị, làm các thuộc hạ hồi từng người trên chỗ ngồi làm công đi, hắn tắc ngước mắt nhìn mắt mẫu thân trong tay canh trùng, hai hàng lông mày trói chặt. Mẫu thân, có thể hay không không uống? Làm bộ nghiêm túc làm công các thuộc hạ, trộm ngắm hướng Phong mẫu trong tay canh trùng, sôi nổi che miệng bật cười. Không thể. Phong mẫu mở ra canh trùng đẩy đến Phong Tử Cẩm trước mặt, vẻ mặt quan tâm địa đạo, ngươi thân thể không được, cần thiết hảo hảo bổ bổ. Nếu không lớn như vậy tuổi, như thế nào liền cái thích nữ nhân đều không có? Xét đến cùng là bởi vì không có kia phương diện xúc động. Đó chính là thân thể xảy ra vấn đề, không bổ sao được. Nay một chung lộc tiên canh uống xong đi, nàng cũng không tin, hắn còn sẽ không ý tưởng. Phong Tử Cẩm bất đắc dĩ, bưng lên lộc tiên canh một hơi uống xong. Phong mẫu vẻ mặt chờ mong mà nhìn nhi tử, thật cẩn thận nói. Thân thể cảm thấy, nhiệt rẻ, điểm không. Các thuộc hạ lại lần nữa che miệng cười khẽ. Phong Tử Cẩm dở khóc dở cười. Hắn lấy quyền để môi ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nhắc nhở nói. Mẫu thân, nơi này là hình bộ nha môn, ngươi cấp nhi tử chừa chút mặt mũi. Nghe vậy, Phong mẫu đột nhiên cất cao âm lượng. Mặt mũi quan trọng vẫn là nhi tử quan trọng. Tử Cẩm, ta này tuổi, thân biên lão bọn tỷ muội tôn tử đều vài cái, ta lại liền con dâu ảnh nhi cũng chưa nhìn thấy, liền ngươi này thân tử, lại không coi trọng, ta sợ chờ ta trăm năm sau, không mặt mũi thấy Phong gia liệt tổ liệt tông. Có cái cấp dưới rốt cuộc nhịn không được, đứng lên thân kháng nghị nói. Lão phu nhân, Phong đại nhân thân thể rất tốt, lão phu nhân chớ có lo lắng, hôm nay còn có cô nương cùng Phong đại nhân thổ lộ đâu, chỉ là Phong đại nhân ánh mắt cao, trướng mắt thôi. Nghe vậy, Phong mẫu đại hỉ, hỏi, thật sự, nhà ai cô nương a? Ánh mắt tốt như vậy, ta nhận thức sao? Cấp dưới nói, nàng kêu Lanh Yên, lão phu nhân hẳn là nghe nói qua. Lanh Yên. Phong mẫu vẻ mặt hồ nghi, Lanh Yên không phải Vân Triệt nữ nhân sao? Cấp dưới cao giọng giải thích, nàng cùng Vân Triệt đã sớm chia tay, nàng hiện tại thích người, là chúng ta Phong đại nhân. Không có khả năng. Phong mẫu vẻ mặt không tin mà phản bác nói, Vân Triệt chính là vương gia, nhà của chúng ta Tử Cẩm chẳng qua là cái thượng thư thôi, ai sẽ phóng thanh mai trúc mã vương gia không thích, thích một cái khó hiểu phong tình thượng thư. Chương 524, bị buộc thân cận. Phong Tử Cẩm nguyên bản nghe được không chút để ý, chính là nghe Phong mẫu nói hắn không bằng Vân Triệt, hắn nhịn không được liền không phục. Thượng thư làm sao vậy? Nào điểm so bất quá vương gia? Vân Triệt cái kia tước vị, đó là thừa kế, lại không phải dựa vào chính mình thật bản lĩnh được đến. Luận năng lực, 10 cái Vân Triệt cũng không phải đối thủ của hắn. Thanh mai trúc mã nhưng thật ra thật sự, nhưng khó hiểu phong tình đó là cái quỷ gì? Như thế nào mới kêu giải phong tình? Giống Vân Triệt như vậy, nữ nhân một đồng lớn. nếu là mỗi một người nam nhân, đều giống Vân Triệt như vậy, đem rất tốt sinh mệnh lăn lộn ở nữ nhân thân thượng, đại ung chết sớm. Phong Tử Cẩm tuy rằng không phục, lại cũng nhịn xuống không có nhiều lời. Tựa như mẫu thân cho hắn nấu các loại bổ, thận, tráng dương, canh, hắn tuy rằng không cần, lại cũng phối hợp uống xong đi. Đối với tu luyện người tới nói, điểm này lộc tiên, hắn hoàn toàn có thể dùng linh khí hóa giải rớt, căn bản là kích thích không đến hắn, nhiều nhất cũng khiến cho các thuộc hạ cười trộm một chút, uống lên cũng liền uống lên, không có gì. Mẫu thân trong lòng lo âu, hắn hiểu. Nhưng hắn còn có rất nhiều án tử muốn tra, đối thành thân sinh con thật sự nhất không nổi hứng thú. Bị mẫu thân nhắc mãi, kia kêu không có biện pháp. Bởi vì huyết thống thân tình vô pháp tua nhỏ, mẫu thân cũng là đau hắn mới có thể nhắc mãi, cho nên có thể phối hợp hắn tận lực phối hợp. Nhưng nếu cưới cái nữ nhân về nhà, giống mẫu thân giống nhau nhắc mãi hắn quản giáo hắn, đó chính là tự làm bậy không thể sống, hắn còn không có như vậy ngốc. Phong Tử Cẩm có thể chịu đựng không hề răng, nhưng các thuộc hạ lại một đám tất cả đều nhịn không được. Đoàn người mồm năm miệng 10 mà phản bác khởi Phong Mẫu nói tới. Nghỉ tắm gội, ngày gì, tăng ca, đoàn người vốn là buồn tẻ nhàm chán, hiện giờ có thể tán gẫu một chút cấp trên bắt quái, cũng coi như là công tác chung cười nhỏ tể, đoàn người, nhiệt rẻ. Tình có thể nghĩ, thậm chí bóp mũi ngụy trang khởi vừa rồi Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên đối thoại tới. Cấp dưới giáp, chậm, ta đã không cần. Ngươi, cấp dưới ất, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng muốn? Ta, Phong Tử Cẩm đầy mặt hát tuyến. Hắn một cái lãnh lệ con mắt hình viên đạn đảo qua đi, các thuộc hạ vội vàng che miệng lại, tranh nhau mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi, lại không dám nhiều lời một câu. Phong Mẫu nhịn không được cười to. Các ngươi này giúp ngại danh. Liền sẽ đậu ta vui vẻ, đem ta đương 3 tuổi tiểu hài tử hướng đâu. Các ngươi cũng không nghĩ, liền nhà các ngươi khó hiểu Phong Tình Phong đại nhân, như là sẽ nói loại này lời nói người sao. Còn có Lanh Yên, nàng phóng tương lai quốc cứu ra không cần, thấp hèn mà chạy tới theo đuổi nhà các ngươi Phong đại nhân. Ngươi đương nàng làng ốc. Tuy rằng sự thật bị các thuộc hạ vặn vẹo đến không thành bộ dáng, nhưng kia hai câu đối thoại, lại là thật sự. Cứ việc không phải cái kia ý tứ, khá vậy đều không phải là giống mẫu thân nói như vậy. Là các thuộc hạ nói dối hống mẫu thân vui vẻ. Hắn thực sự có như vậy kém sao? Kém đến không có khả năng có nữ hải tử hướng hắn thổ lộ. Kém đến liền Vân Triệt như vậy hoa hoa công tử đều so ra kém. Nhưng hắn không dám phản bác. Một phản bác, mẫu thân liền càng hăng hái. Nhưng các thuộc hạ lại một cái so một cái không phục. Phong Tử Cẩm một cái sắc bén con mắt hình viên đạn giết qua đi, mới làm cho bọn họ tập thể ngậm miệng. Hắn ngước mắt nhìn mẫu thân nói. Canh uống xong rồi, mẫu thân sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Phong Mẫu nói, đêm nay, vệ thế tử muốn đi toái nguyệt hồ du thuyền, mời không ít người trẻ tuổi, ngươi cùng hắn là bạn tốt, lý nên nhiều đi lại, vì nương nơi này có một phần thiệp mời, ngươi có thể một người đi, cũng có thể nhiều mang những người này đi, người nhiều, nhiệt, rẻ, nháo chút, liền tính trên thuyền ngồi không dưới, cũng có thể ở bên hồ tàn bộ, yên tâm, chúng ta này đó đồ cổ đều không đi, liền các ngươi tuổi trẻ tụ hội, thực tự do. Phong Tử Cầm nói, hài nhi còn có án tử muốn tra. Phong Mẫu nói, án tử là cha không xong, ngươi tốt xấu trước cho ta sinh cái tôn tử ra tới. Thấy nhi tử như mày, Phong Mẫu vội vàng nói, cháu gái cũng đúng. Phong Tử Cẩm, tức phụ nhi đều không có, như thế nào sinh? Vì cái gì nữ nhân thượng tuổi sau, trong mắt cũng chỉ có cháu trai cháu gái đâu. Trước kia, mẫu thân cũng là một cái rộng rãi người. Hiện giờ, luôn là vắt óc tìm mưu kế cho hắn nấu các loại kỳ kỳ quái quái canh, còn nghĩ mọi cách bức hắn thân cận. Bất quá cũng may. Mẫu thân chỉ là làm hắn đi các loại biến tướng thân cận bữa tiệc thấu, nhiệt, rẻ, nháo. Không giống vệ phu nhân, trực tiếp bắt được cái nữ nhân bức thừa phong cùng nhau ăn cơm. Như vậy một so, mẫu thân tựa hồ còn tính thông tình đạt lý. Hảo, toái nguyệt hồ du thuyền, hài nhi nhớ kỹ. Phong Tử Cẩm thấp giọng thỏa hiệp. Hắn ở trong lòng tính toán, buổi tối hẳn là mang này đó án tông qua đi nghiên cứu. Thấy nhi tử thỏa hiệp, Phong Mẫu chuyển biến tốt liền thu, cũng không dám lại nhắc mãi nhi tử, đứng lên thân nói. Vì nương đi về trước, chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, nàng vô vô Phong Tử Cẩm bả vai, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Lý ma ma động tác nhanh nhẹn mà thu thập khởi không canh trùng, bước nhanh đuổi theo Phong Phu Nhân. Phong Phu Nhân tâm tình phi thường không tồi, đi đường cũng trở nên nhẹ nhàng đi lên. Nàng vừa đi một bên tính toán. Nhi tử ăn canh, cũng đáp ứng rồi buổi tối du hồ, nói không chừng ở Toái Nguyệt ven hồ, cùng vị nào cô nương vừa thấy trung tình, khoảng cách nàng ôm cháu trai cháu gái nghiệp lớn, càng ngày càng gần. Nếu có thể bế lên cháu trai cháu gái, nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Tốt nhất có thể nhiều sinh mấy cái. Đến lúc đó, nàng muốn mang theo sở hữu cháu trai cháu gái, đi mỗi một vị lao tỉ muội trong nhà khoe ra một phen, làm các nàng hết thể ghen ghét chết. Chờ đến đèn rực rỡ mới lên khi, Thẩm Quỳnh rốt cuộc đem thật dày một chồng ngân phiếu giao cho Vân Tịch trên tay. Vân Tịch cẩn thận đếm đếm. Hoàng kim 30 vạn lượng. Này đã là nàng trước mắt có khả năng gom góp đến lớn nhất mức. Trong đó còn có Huyền tỷ tỷ, Tiên tỷ tỷ, Mạt Nhi cùng Lạc Nhi quyên tặng. Nàng nguyên bản là muốn mượn, ai ngờ cuối cùng, mượn tất cả đều biến thành đưa. Cố Thanh Uyển, ta không có con cái, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Dù sao sau khi chết cũng đều là muốn để lại cho ngươi, sớm cấp vãn cấp đều giống nhau. Lãnh Yên, ta đang lo xài như thế nào rớt này số tiền đâu, hiện giờ ngươi có thể giúp ta đem tiền dùng ra đi, ta vui vẻ đã chết, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trả ta, nếu không ta còn phải vắt óc tìm mưu kế nghĩ xài như thế nào rớt những cái đó tiền. Cố Thanh Mạn, đem tiền tiêu quang, mới có thể kích khởi kiếm tiền. Tịch Nhi, ngươi đây là ở cứu vớt ta à, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, hung hăng hoa. Vân Tịch, một đám không kém tiền tiểu phú bà. Đâu giống nàng, phía trước bị Ngự Lâm Thần cướp đoạt, hiện tại bị Tam Hoàng Tử cướp đoạt. Thật không hổ là thân huynh đệ, đều như vậy, ai ải, tiền. Thu hồi thật dày một đại điệp ngân phiếu, Vân Tịch đang chuẩn bị đi Thái Tử Biệt Viện hiếu kính Tam Hoàng Tử, ai ngờ nàng mới vừa đứng lên thân, liền thấy Tiêu Nguyên Lạc vội vã đi đến. Thấy hắn mồ hôi đầy đầu rất là nôn nóng, Vân Tịch tò mò hỏi. Nhìn ngươi này sốt ruột dạng, phát sinh chuyện gì? Tiêu Nguyên Lạc lau đem thái dương mồ hôi, khổ một khuôn mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta ca bức ta đi thân cận. Vân Tịch nói, ngươi chừng nào thì như vậy nghe hắn nói. Tiêu Nguyên Lạc mím môi, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn gần nhất lao ho ra máu, ta không dám kích thích hắn. Dù sao cũng là thân huynh đệ, mặc kệ đã từng có như thế nào ân oán, thời khắc mấu chốt. Không có khả năng thật sự một chút đều không thèm để ý. Vân Tịch là gặp qua Tiêu Nguyên Cẩn ho ra máu, hiện giờ nghe Tiêu Nguyên Lạc như vậy vừa nói, nàng trong lòng dùng mình, cắn cắn đỏ bừng cánh môi, chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Mạt, thấp giọng nói. Nếu không, ngươi đi cấp Tiêu Nguyên Cẩn bắt mạch. Cố Thanh Mạt nhấp môi nói, hắn muốn gặp người là ngươi, ta đi có ích lợi gì. Trị tâm vì thượng, thuốc và kim châm cứu giải không được tâm bệnh. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói. Lạc Nhi, ngươi nhiều quan tâm hắn. Vạn nhất bệnh tình quá nặng, ngươi trước tiên lại đây tìm ta. Chuyện quá khứ, ta đã buông xuống, hy vọng hắn cũng có thể bông, tìm cái hảo cô nương, hảo hảo quá, ngày gì, tử. Cảm ơn Tịch Nhi. Tiêu Nguyên Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Tịch Nhi những lời này, hắn liền an tâm rồi. Vân Tịch nói, nếu muốn đi thân cận, vậy ngươi tới ta này làm gì? Còn không chạy nhanh đi Toái Nguyệt Hồ. Lãnh Yên cười nói, chính là, đi chậm, để ý hảo cô nương đều bị người khác cấp đoạt đi rồi. Cố Thanh Mạt tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, lại cũng đi theo trêu ghẹo. Liên ngươi này non nớt khuôn mặt nhỏ nhi, có thể đoạt đến quá người ta vệ thế tử sao? Bốn phía nháy mắt vắng lặng xuống dưới, lặng ngắt như tờ. Cố Thanh Mạt dương mắt cười nói: các ngươi không cần phải như vậy khẩn trương ta, sớm hay muộn đều phải đối mặt sự, trốn tránh cũng là vô dụng, sớm một chút thói quen tương đối hảo. Vân Tịch vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, thấp giọng nói: ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng hảo. Luôn là kiêng rẻ. Ngược lại càng như là lệ ông tôi ở buổi này. Mọi người đi theo gật đầu phụ họa. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt rồi dám nói: kỳ thật ta lần này tới là tới mượn Lãnh Yên tỷ tỷ. Mượn ta? Lãnh Yên chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Lạc đương nhiên gật gật đầu. Các ngươi không biết, này đó nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ, tám đời chưa thấy qua nam nhân dường như, cho nên ta muốn tìm cái tấm mộc, nghĩ tới nghĩ lui, tìm Lãnh Yên tỷ tỷ nhất thích hợp. Chương 525 bị thái tử điện hạ biết liền thảm. Vân Tịch cười nói, ngươi sẽ không sợ bị ta đại ca đuổi giết. Tiêu Nguyên Lạc vẻ mặt kiêu ngạo, hắn đánh không lại ta. Mọi người. Lãnh Yên bật cười, lấy ta làm tấm mộc, cũng phải nhìn người khác tin hay không. Lạc Nhi, ngươi cảm thấy, ai sẽ tin tưởng ta là ngươi bạn nữ? Khó trách ngươi ca sẽ khí đến hộp máu, xem ra ngươi công không thể không. Vân Tịch nói, vẫn là ta đưa ngươi đi. Lạc Nhi muốn đi thân cận, vạn nhất gặp được thích người, nàng cũng có thể trước tiên biết được. Tự nhiên là muốn chính mắt đi xem. Chính mình nuôi lớn heo rốt cuộc muốn đi cùng nhà người khác cải trắng, Vân Tịch trong lòng vô hạn cảm khái. Nàng chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Mạt, nói: "Mạt Nhi, nếu không, đêm nay làm Yên Nhi dịu dàng tỉ tỉ bồi ngươi nghiên cứu binh thư, ta bồi Lạc Nhi đi thân cận." Cố Thanh Mạt nói, kia Tiêu Nguyên Cẩn còn không được sống sờ sờ tức chết. Vân Tịch cũng là, như thế nào đã quên Tiêu Nguyên Cẩn kia một vụ đâu. Vân Tịch chuyển thân nhìn phía Tiêu Nguyên Lạc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Nhi, ngươi cũng thấy rồi, nơi này cũng chỉ có ta tuổi tác so ngươi tiểu, nhưng vì ngươi ca không bị tức chết, ta cũng không giúp được ngươi. Lãnh Yên nói, không bằng chúng ta tổ kiến một cái thân cận đoàn đội đi. Phúc! Vân Tịch nhịn không được phun cười ra tiếng. Yên Nhi, ngươi không biết bên ngoài người là như thế nào nghị luận chúng ta sao? Liền chúng ta bốn cái, tổ kiến cái am ni cô có lẽ còn có thể sinh ý hòa bạo, tổ kiến thân cận đoàn, ngươi muốn cười chết toàn kinh thành người sao? Tiêu Nguyên Lạc hai mắt sáng ngời, nói. Thích nhi, ta cảm thấy, tiên tỷ tỷ cái này chủ ý, rất tìm, tốt. Ta một người đi, rất tìm, sợ hãi, vạn nhất gặp được tâm cơ nữ, ta cả đời này đã có thể toàn hủy hoại, các ngươi phải bảo vệ ta. Vân Tịch bật cười, ngươi ngượng ngùng không a? Một đại nam nhân, cư nhiên muốn chúng ta này đó nhược nữ tử bảo hộ ngươi. Tiêu Nguyên Lạc nhướng mày, các ngươi là nhược nữ tử sao? Vân Tịch lại lần nữa bật cười. Sau đó nàng thu liễm khởi tươi cười, vẻ mặt chính xác nói. Lạc nhi, ta là thiệt tình muốn bồi ngươi đi thân cận, ngươi tuổi cũng không nhỏ, trung thân đại sự, là nên hảo hảo lưu ý một chút. Chỉ là, ngươi cũng biết, nay, ngày gì, vệ thế tử cũng sẽ đi thân cận, ngươi mạt nhi tỷ tỷ không có khả năng bồi ngươi đi, mà ta, cũng tưởng lưu lại bồi ngươi mạt nhi tỷ tỷ, cho nên, này thân cận đoàn, nhiều nhất ba người, làm ngươi huyển tỷ tỷ cùng yên tỷ tỷ bồi ngươi đi, ngươi xem, coi thế nào. Tuy rằng Vân Tịch rất muốn bồi Lạc nhi cùng đi, nhưng đêm nay, đối mạt nhi tới nói quá trọng yếu. Làm những người khác lưu lại bồi nàng, nàng thật sự không thế nào yên tâm. Cố Thanh Mạt nhã nhuận thanh âm đột nhiên vang lên. Ta lại không có thiếu cánh tay thiếu chân, như thế nào liền không thể bồi Lạc nhi đi. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Mạt nhi, ngươi, ta đi. Cố Thanh Mạt ánh mắt như nước, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, đau ra y không bà nở dê đau ngà nở chính mắt thấy tuy nói tàn khốc, lại cũng có thể làm chính mình hoàn toàn hết hy vọng, ta này phân tình, vốn là không nên tồn tại. Sở hữu hết thảy đều là ta tự làm tự chịu, thừa nhận này một phen đau khổ cũng là hẳn là, Tịch nhi ngươi chớ có đau lòng ta. Vân Tịch tuy rằng không đành lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo, sớm một chút đoạn sạch sẽ, mới có thể sớm một chút mở ra mới tinh nhân sinh. Hảo, kia đêm nay, chúng ta bốn người tất cả đều bồi Lạc nhi đi thân cận. Vân Tịch nhanh chóng quyết định nói. Cố Thanh Uyển vội vàng nói, các ngươi đi là được, ta thấu cái gì, nhiệt rẻ, nháo. Đưa mẹ đều ngại lão. Đều có thể cho người ta đường, nãi nỉ, nãi nỉ. Vân Tịch vãn trụ nàng cánh tay nói, chỗ nào già rồi, nói ngươi hơn 20 tuổi, không ai sẽ hoài nghi. Hiện giờ Cố Thanh Uyển, sớm đã không phải lúc trước cái kia bị trượng phu cùng tiểu thiếp nhóm lăn lộn đến chết đi sống lại bà thím già. Nàng có tiền có nhàn, bó lớn tiền tài cùng bó lớn thời gian tất cả đều tạp chính mình thân thượng, đem chính mình tạp đến cùng đóa hoa nhi dường như. Không cần chịu trượng phu khí, cũng không cần chịu hài tử khí. Khí sắc so với kia chút hai mươi mấy tuổi đã kết hôn nữ tử khá hơn nhiều. Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như là cái mau 40 tuổi người. Cố Thanh Uyển thở dài nói. Ngươi cũng biết, ta mau bị Thạch Hoài Thụ cấp bức điên rồi, đều mau hoạn thượng hội chứng sợ đàn ông. Nếu là làm Thạch Hoài Thụ biết ta đi thân cận, không biết lại muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì như tới, ta chỉ nghĩ thái thái bình bình quá, ngày gì, tử, thật sự là sợ hắn. Nói xong lời này sau, nàng ngước mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Muốn ta xem, ngươi cũng đừng đi, vạn nhất bị thái tử điện hạ biết, kia hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng. Vân Tịch nói, ta lại không phải thật sự đi thân cận, chỉ là bồi Lạc nhi đi xem, sợ cái gì. Cố Thanh Mặt nói, cùng đi đi, chỉ là đi xem, không có việc gì, coi như ra cửa tàn bộ, dù sao toái nguyệt ven hồ, vốn dĩ liền có rất nhiều người ở tàn bộ. Mí môi, nàng tiếp tục nói. Nói câu không tiền đồ nói, kỳ thật lòng ta, rất tìm, sợ hãi. Người nhiều ta là gan lớn một chút. Nghe vậy, Cố Thanh Uyển một trận đau lòng. Nàng vội vàng nắm lấy Cố Thanh Mặt tay, ôn nhu nói. Thực xin lỗi Mặt Nhi, là tỷ tỷ suy xét không chu toàn không nghĩ tới này một tầng. Nếu không như vậy, ta phái người đi thông chi Thạch Hoài Thụ, làm hắn cùng đi, miễn cho hắn đã biết cùng ta muốn chết muốn sống. Hơn nữa, nhiều người cũng, nhiệt rẻ, nhau chú út. Cảm ơn tỷ tỷ. Cố Thanh Mặt dùng sức gật đầu. Cố Thanh Uyển vội vàng phái người đi thỉnh Thạch Hoài Thụ. Vì chuẩn bị kỳ thi mùa xuân khảo thí, Thạch Hoài Thụ gần nhất đều ở tại kinh thành trong khách sạn. Hơn nữa kia ra khách điếm, khoảng cách Vân Vương phủ còn rất gần. Mỗi ngày, trừ bỏ nỗ lực phụ lục ngoại, Thạch Hoài Thụ đều sẽ đến Cố Thanh Uyển trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Bị kia tiểu tử, tao xô, nhiều lâu như vậy, Cố Thanh Uyển cảm thấy, là thời điểm hảo hảo dùng một chút hắn. Làm hắn minh bạch, tao xô, nhiều nữ nhân, đó là muốn trả giá đại giới. Nàng muốn hóa bị động là chủ động, làm kia tiểu tử minh bạch. Nàng, Cố Thanh Uyển, tuyệt không phải cái gì đèn cạn dầu. Về sau có đại sự tìm hắn, có hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ cũng tìm hắn, làm hắn phiền không thắng phiền, tốt nhất có thể sợ tới mức hắn cũng không dám nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Không bao lâu Thạch Hoài Thụ liền vẻ mặt vui mừng mà đuổi lại đây. Cùng hắn cùng đi, còn có bước bệnh kinh phong. Cò trắng thôn chịu khổ tang thi tập kích khi, bước bệnh kinh phong từng ở Cỏ Trắng thôn đã cứu thôn dân, cùng Thạch Hoài Thụ cũng coi như là sơ giao. Đương Thạch Hoài Thụ thu được Cố Thanh Uyển mời tin tức sau, kích động đến hận không thể nói cho toàn thế giới, hắn rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Cho nên, đương hắn ở lại đây trên đường ngẫu nhiên gặp được bước bệnh kinh phong khi, liền vẻ mặt hưng phấn mà nói cho hắn, hắn đêm nay muốn cùng Cố Thanh Uyển đi toái Nguyệt Hồ du hồ. Bước bệnh kinh phong nghe nói việc này sau, lập tức liền theo tới. Nguyên lai, bước bệnh kinh phong bị bước mẫu sờ bức, đêm nay cũng phải đi thân cận. Lấy hắn tầm mắt tu vi cùng thủ đoạn, tự nhiên sẽ không giống Tiêu Nguyên Lạc như vậy sợ hại những cái đó thân cận nữ. Hắn chỉ là cảm thấy một người đi quá mức nhàm chán, cho nên muốn gia nhập Vân Tịch tổ kiến cái này thân cận đoàn, người nhiều, nhiệt, rẻ, nháo, còn có thể xem các đồng bạn thân cận tình huống. Nói trắng ra là, thứ này chính là muốn xem diễn. Vân Tịch tự nhiên là nhấc tay hoan nghênh. Có bước bệnh kinh phong như vậy cao thủ ở, thân cận đoàn vũ lực giá trị quả thực bạo biểu, xem ai còn có thể khi dễ được bọn họ. Vân Tịch nghĩ nghĩ, khoe môi nhịn không được liền gợi lên một mặt đắc ý cười. Nàng đây là phạm vào bệnh nghề nghiệp. Nàng tựa hồ đã quên, bọn họ là đi thân cận, mà không phải đi thượng chiến trường đánh giặc. Vì nam nữ cân bằng, Vân Tịch đơn giản đem Thẩm Khiêm cũng mang lên. Cứ như vậy, bốn nữ bốn nam, một hàng tám người, tổ kiến một cái vũ lực giá trị bạo biểu thân cận đoàn, xuất động bốn chiếc xe ngựa, mênh ngông, đãng giảng, chiều Toái Nguyệt Hồ mà đi. Vân Tịch đám người còn chưa tới Toái Nguyệt Hồ đâu, Ngữ Lâm Thần liền thu được tin tức này. Hảo! Thực hảo! Quả thực thật tốt quá! Thân cận! Nàng thật đúng là dám! Ngữ Lâm Thần đột nhiên bẻ gãy trong tay bút lông sói, một chân đá ngã lăn thân trước cán bàn, sau đó như cuồng phong giống nhau ra cửa. Ngồi ở trên xe ngựa Vân Tịch đột nhiên đánh cái hắt xì. Ai đang mắng ta? Nàng vẻ mặt vô tội mà sờ sờ cái mũi. Ai mắng đều không sao cả, nàng chỉ hy vọng, đêm nay, Mạc Nhi cùng Yên Nhi đều có thể gặp được cái mộ nam tử. Đến nỗi Lạc Nhi, ngược lại không như vậy cấp. Hắn tuổi tác thượng tiểu, lại là nam nhân, được thêm kiến thức liền hảo, có thể hay không gặp gỡ ái mộ nữ tử, xem duyên phận. Vũ Dương Hầu Phủ. Đương Tiêu Nguyên Cẩn thu được tin tức khi, liền phun vài khẩu máu tươi. Liền Tịch Nhi gương mặt kia, thân cận. Cũng không sợ bị những cái đó nam nhân cấp ăn tươi nuốt sống. Hắn thở dài một hơi, lau đi bên môi vết máu, lại ăn chút dược ổn ổn tình tự, sau đó ngồi trên xe ngựa cũng tiến đến Toái Nguyệt Hồ. Cố Thanh Ly cùng Tuân Ngự nghe nói sau, cũng đều yên lặng thay đổi thân quần áo, đi Toái Nguyệt ven hồ. Đêm nay Toái Nguyệt ven hồ, cùng phong từ từ, hương xe mỹ nhân, rộn ràng, nhiệt rẻ, nháo phi phàm. Nguyệt Nhi cong cong chiếu vào trên mặt hồ, phảng phất nát một hồ vàng, ở ánh trăng cùng ánh đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau hạ, phù quang lực ảnh, đẹp không sao tả xiết, làm lòng người say. Chương 526, rõ ràng là ở đi theo chúng ta. Đêm nay Toái Nguyệt hồ, chủ yếu chia làm hai đại khu vực. Một là tụ hợp mà, tập trung đêm nay tiến đến thân cận sở hữu thiếu niên thiếu nữ, đại gia có thể ở bên trong cho nhau chọn lựa. Nhị là hẹn hò mà, cho nhau nhìn vừa mắt thiếu niên thiếu nữ, có thể đương trường hẹn hò, cho nhau hiểu biết. Như vậy hẹn hò, chẳng những an toàn, lại còn có rất có không khí. Cùng vệ thừa phong thân cận vị kia Đằng Cẩn La tiểu thư, đã thân cận rất nhiều lần. Tuy rằng nàng ca ca Đằng Cẩn Hiên lớn lên lại lùn lại béo, nhưng Đằng Cẩn La lớn lên còn tính thanh tú, ít nhất không xấu. Mấu chốt là nàng là thừa tướng gia đích nữ, cho nên ở thân cận thị trường, nàng thực được hoan nghênh. Ít nhất, thực chịu các trưởng bối hoan nghênh, nếu không vệ phu nhân cũng không có khả năng coi trọng nàng. Trước kia, bởi vì Ngự Hàm Xương cùng Tuân Mộ Lan tồn tại, Đằng Cẩn La rất khó xuất đầu. Kia hai người vừa chết, có thể bao trùm ở Đằng Cẩn La phía trên, cũng chỉ có vệ xu cùng Đằng Cẩn Lan. Vệ xu coi trọng chính là Ngự Lâm Thần, mà Đằng Cẩn Lan, cũng thị phi Long Tử Long Tôn không gả. Đến nỗi trăm dặm ngưng hương cùng Thác Bạc Huyền, kia đều là Hán Quốc công chủ, hơn nữa đều đã về nước, tự nhiên không tồn tại cạnh tranh vấn đề. Cho nên, vị này Đằng Cẩn La tiểu thư, nghiễm nhiên thành thân cận thị trường thượng nhất xí tay nhưng, nhiệt rẻ, hương bánh bao. Nhưng mà, mặc kệ Đằng Cẩn La có bao nhiêu được hoàn nền, nàng nhan giá trị lại chỉ có thể xem như thanh tú, cùng Vân Tịch đám người hoàn toàn không thể so. Mặc kệ Vân Tịch đám người thanh danh có bao nhiêu kém, nhan giá trị bại ở kia, hơn nữa vẫn là tám tuấn nam mỹ nữ. Kia hiệu quả thực kinh tâm động phách. Khi bọn hắn đuổi tới Toái Nguyệt ven hồ khi, chỗ đó đã sớm tụ tập một đoàn thiếu niên thiếu nữ, có thậm chí đã xem đôi mắt ở hẹn hò. Tuy nói có tụ tập mà hòa ước sẽ mà phân chia, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có hỗn tạp. Công chúng trường hợp, ai đều có thể tới. Hẹn hò khu vực, có thể có đơn thân cầu tàn bộ. Tụ hợp khu vực, cũng có thể có đôi có cặp hẹn hò. Vân Tịch tổ kiến 8 người thân cận đoàn, cũng không phải là đám ô hợp, tới phía trước, nàng liền định ra sách lược. Hai người một tổ, giúp đỡ cho nhau. Vân Tịch cùng Thẩm Khiêm một tổ, Cố Thanh Uyển cùng Thạch Hoài Thụ một tổ, Lãnh Yên cùng Tiêu Nguyên Lạc một tổ, Cố Thanh Mạt cùng Bước Bệnh Kinh Phong một tổ. Gặp được có người đến gần, nếu nguyện ý cùng đối phương liêu, vậy chủ động đáp ứng, nếu là không muốn cùng đối phương liêu, vậy bảo trì trầm mặc, làm cùng tổ đồng đội hỗ trợ cự tuyệt. Nói trắng ra là, đồng đội chính là tấm mộc. Có xem đôi mắt người xuất hiện, liền tán gẫu một chút, nếu không có, khiến cho tấm mộc hỗ trợ chặn lại. Này có thể tránh cho dây dưa không thôi, tiết kiệm lẫn nhau thời gian. Đương nhiên, thân cận đoàn thành viên, cũng có thể chủ động xuất kích. Dư lại đồng đội, thắc gia nhập mặt khác tổ. Tỷ như nói Tịch Nhi cùng người nói chuyện phiếm đi, Thẩm Khiêm liền có thể gia nhập Cố Thanh Uyển cùng Thạch Hoài Thụ đội ngũ, tiếp tục giúp đỡ cho nhau. Cái này sách lược phi thường hảo, dọc theo đường đi chắn đi vô số lạn đào hoa, tiết kiệm đại lượng thời gian, đoàn người thưởng phong ngắm trăng thưởng hồ, rất là thích ý. Thức mau, Vân Tịch liền bị một con thuyền kim quang sán sán thuyền rồng cấp hấp dẫn ở. Thuyền rồng cực đại, có thể cất chứa hơn 100 người, mặt trên điêu khắc một cái thật lớn kim sắc đằng long. Thuyền rồng bong tàu thượng, bày một trương long huyết một cán bản, mặt trên bãi đầy trái cây điểm tâm cùng rượu ngon. Không có ôm ấp tỷ bà mỹ nữ, không có triển triển miên miên đàn sáo, có, chỉ là một cái thanh tuyệt tuấn mỹ, tự phụ cao nhã, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song khuynh thế mỹ nam. Nam tử thân xuyên một bộ màu nguyệt bạch cao gấm, thượng thêu kim sắc bốn chảo đằng long. Hắn mặc phát nửa vãn, mắt phượng khép hờ, nửa ỉ ở một phen huyết long một ghế bành thượng, tư thái ung dung, khí chất lạnh lẽo, di thế độc lập. Bong tàu một khắc sườn, Yến Vân 18 kỵ trạm tư, rất tìm, rút, thiết huyết tranh tranh. Tam hoàng tử ngự lâm hoàn. Không nghĩ tới, hắn cũng tới Toái Nguyệt Hồ. Nên không phải là coi trọng nhà ai cô nương, chạy tới thân cận đi. Vân Tịch nhịn không được bật cười. Nhìn không ra tới, này ngự lâm hoàn cư nhiên vẫn là cái nhiều tình loại. Xem ra, đêm nay có trò hay nhìn. Nói không chừng, ngự lâm hoàn chính phi, chắc phi cùng tiểu thiếp nhóm, đêm nay đều sẽ mới mẻ ra lò. Nghe nói Đằng Cẩn Lan đối tam hoàng tử chính phi vị trí nhất định phải được. Không biết có không đạt thành mong muốn đâu. Ngự lâm hoàn vừa xuất hiện, Toái Nguyệt ven hồ các thiếu nữ hoàn toàn điên cuồng. Cái gì rụt rẻ, cái gì hàm xúc, không tồn tại. Lúc này không ra đánh, càng đại khi nào. Các nàng dọc theo thuyền rồng chạy phương hướng, một đường đi theo. Tam điện hạ như thế cao lớn, như thế tuấn mỹ, như thế thân phân bất phàm, đừng nói chính phi chắc phi, liền tính là làm thiếp, các nàng cũng tâm cam tình nguyện. Nếu có thể bị tam điện hạ ôm vào trong lòng ngực hung hăng, ai ai, thượng một phen, kia chẳng sợ lập tức đi tìm chết, các nàng cũng nguyện ý. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Không phải chỉ có nam nhân mới háo sắc. Nữ nhân này nếu là hảo khởi sắc tới, chút nào không thể so nam nhân kém cỏi. Vân Tịch sờ sờ tùy thân mang theo ngân phiếu, nhịn không được đó là một trận thở dài. Tam điện hạ giống như rất có tiền, nhưng hắn cư nhiên còn nhớ thương nàng vàng, kiếp bần tế phú, làm giàu bất nhân a. Nhưng chứng chọi đá, ai làm nhân ra chẳng những lớn lên so nàng cao, thân phân so nàng cao, ngay cả tu vi cũng so nàng cao đâu. Tiêu tiền tiêu thai. Này đo vàng, là cần thiết giải đi ra ngoài. Coi như là giao bảo hộ phí. Vạn nhất ma giới tứ đại trưởng lão lại đến tìm nàng phiền thoái, nàng cũng có thể hướng ngự lâm hoàn cầu cứu. Xem ở vàng phân thượng, nói vậy hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Vân Tịch tươi cười sán lạn mà chiều ngự lâm thần phất phất tay, vẻ mặt định nọt. Mắt phượng khép hờ ngự lâm thần, khoe mắt dư quang nhàn nhạt mà khóa ở Vân Tịch thân thượng. Thấy nàng đột nhiên chiều hắn phất tay, hắn trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng rình coi bị nàng phát hiện. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, nha đầu này chẳng qua là muốn cố tình lấy lòng hắn, nửa điểm thành ý cũng không, càng không nhận thấy được hắn tầm mắt vẫn luôn khóa ở nàng thân thượng. Thật là cái vô tâm không phổi nữ nhân. Ngự lâm thần hừ nhẹ một tiếng, rũ mắt uống rượu. Ven hồ biên, quần áo hoa lệ các thiếu nữ đi theo chạy chung thuyền rồng một đường đi phía trước, theo đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, các loại nghị luận thanh che trời lấp đất vang tận mây xanh. Tam điện hạ lớn lên cũng thật tuấn. Ta chưa từng gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Ý của ngươi là, hắn so thái tử điện hạ còn phải đẹp. Ta là nơi khác tới, chưa từng gặp qua thái tử điện hạ, cho nên vô pháp tương đối. Ta cảm thấy, tam điện hạ tựa hồ so thái tử điện hạ còn muốn cao. Mấu chốt là, tam điện hạ không có vị hôn thê, cũng vô tâm thượng nhân, chúng ta đều có cơ hội. Ngươi như thế nào biết hắn không có vị hôn thê không có người trong lòng? Nói không chừng ở nông thôn dưỡng bệnh khi đã sớm thành thân sinh con đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Giống tam điện hạ như vậy tễ nguyệt phong cảnh người, như thế nào coi trọng ở nông thôn muội tử. 15 phút sau, Vân Tịch nhìn mắt thân sau mênh ngông, đãng ràng, đội ngũ, than nhẹ một tiếng nói, này giúp nữ nhân, như thế nào còn theo ở phía sau a? Ồn muốn chết. Thẩm Khiêm thấp giọng nhắc nhở, Tịch Nhi, thân sau kia giúp nữ nhân, là đi theo tam điện hạ thuyền rồng đi. Vân Tịch chuyển mắt nhìn Thẩm Khiêm, vẻ mặt hồ nghi nói. Ý của ngươi là, Tam Điện Hạ thuyền rồng vẫn luôn ở đi theo chúng ta. Sao có thể? Cố Thanh Mặt nói, là thật sự, ta vừa mới còn cố tình lưu ý một chút, chúng ta nhanh hơn bước chân khi, thuyền rồng tốc độ cũng sẽ gia tốc, chúng ta thả chậm bước chân khi, thuyền rồng cũng đi theo thả chậm tốc độ, rõ ràng là ở đi theo chúng ta. Vân Tịch sửng sốt. Ngự Lâm Hoàn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng cùng nàng muốn vàng? Cũng là. Tán gái yêu cầu tiền, dưỡng nữ nhân càng không rời đi tiền. Hắn mới đến có thể xảo trá địa phương không nhiều lắm. Hảo xảo bất xảo cứu nàng, không tìm nàng đòi tiền còn có thể tìm ai? Còn không phải là tiền sao? Cho hắn là được. Hỗ trợ cùng có lợi sao? Này cũng coi như là nàng tồn tại giá trị. Có giá trị, Ngự Lâm Hoàn mới có thể luyến tiếc nàng chết. Vân Tịch đang muốn phi thân bước lên kia con ánh vàng rực rỡ thuyền rồng, lại thấy một cái phấn y yển nữ tử thân hình nhoáng lên, tư thế tuyệt đẹp mà chiều thuyền rồng bay vút mà đi. Chơi ạ! Hảo dũng cảm cô nương! Nữ truy nam cách tầng xa, cô nương này, nói không chừng lập tức liền phải trở thành tam hoàng tử chính phi. Nếu không chúng ta cũng tiến lên đi, liền tính chính phi chi vị bị người nhanh chân đến trước, còn có hai cái chắc phi chi vị đâu, này nếu là trưởng, nói không chừng liền tiểu thiếp đều phải không tới phiên làm. Phanh! Một mảnh nghị luận trong tiếng, phấn y yển nữ tử bị phi thân dựng lên yến nhất một chân đá lạc trong hồ, kích khởi bọt nước vô số. A! Các thiếu nữ buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kêu sợ hãi. May mắn phấn y yển nữ tử sẽ bơi lội, không bao lâu liền du trở về bờ biển. Nhưng dù vậy, nàng cũng là một thân chật vật, mặt mũi mất hết. Vết xe đổ liền ở trước mắt, theo lý thuyết, hẳn là rất có uy hiếp tác dụng. Nhưng mà, thật lớn ích lợi trước mặt, có rất nhiều nguyện ý mạo hiểm người. Hơn nữa, nữ hải tử sao, tổng đối chính mình có mê chi tự tin. Tổng cảm thấy chính mình là không giống người thường. Người khác sẽ bị đá lạc trong hồ, đến phiên chính mình, khẳng định sẽ không. Chương 527, người đây là tưởng bức ta đi tìm chết sao. Vì thế, một cái lại một cái thiếu nữ phi thân nhằm phía thuyền rồng. Đáng tiếc, tất cả đều bị đá lạc trong hồ. Đều không ngoại lệ. Vân Tịch nguyên bản cũng tưởng tiến lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, những cái đó thiếu nữ tiến lên, là đáng giá. Bởi vì đối với các nàng tới nói, một khi thành công, liền có thể trở thành tam hoàng tử nữ nhân, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nhưng nàng liền không đáng. Nàng đi làm gì nha? Cho nhân ra đưa vàng. Còn muốn mạo bị yến nhất đá lạc trong hồ nguy hiểm. Tội gì đâu. Liền tính yến nhất không phải nàng đối thủ, nàng đem yến nhất đá trong hồ, kia nàng cũng liền đắc tội Ngự Lâm Hoàn. Tốn công vô ích sự, vẫn là thiếu làm rượu. Như vậy tưởng tượng, Vân Tịch liền từ bỏ hiện tại liền đưa ngân phiếu quá khứ kế hoạch. Cùng các bạn nhỏ nói nói cười cười, tiếp tục du hồ. Đưa ngân phiếu có rất nhiều cơ hội, không cần thiết đem chính mình biến thành gà rớt vào nồi canh. Toái Nguyệt Hồ một khắc giác, đang cần La Thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đáng chết Vệ Thừa Phong, như thế nào như vậy khó hiểu phong tình. Nàng đều chủ động nhào vào trong ngực, hắn cư nhiên làm nàng vô hụt. Quả thực không thể tha thứ. Trong lòng tuy rằng hận đến ngứa răng, nhưng đằng cần La đối Vệ Thừa Phong lại càng thêm si mê. Một phát liền đảo nam nhân có ý gì? Giống Vệ Thừa Phong như vậy mới có tính khiêu chiến. Đang cần La trong lòng chinh phục dục bị hoàn toàn kích phát đi lên. Nàng thề, nhất định phải bắt lấy Vệ Thừa Phong, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, phi nàng mặc cưới. Đương Vân Tịch đám người chậm rãi đi vào Vệ Thừa Phong nơi vị trí khi, cách đám người, Vệ Thừa Phong liếc mắt một cái liền thấy được Cố Thanh Mạt. Cũng thấy được cùng Cố Thanh Mạt chuyện trò vui vẻ bước bệnh kinh phong. Vệ Thừa Phong song quyền nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Thừa Phong ca ca, ngươi làm sao vậy? Đứng ở hắn thân sườn đằng Cẩn La vẻ mặt quan tâm hỏi. Vệ Thừa Phong cũng không thèm nhìn tới nàng. Hắn chân dài một mại, vẻ mặt lạnh lẽo mà hướng tới Cố Thanh Mạt đi đến. Đằng Cẩn La nguyên bản còn tính thanh tú mặt hoàn toàn vặn mẹo. Nàng bị người thổi phong quán, bao lâu chịu quá như vậy vắng vẻ. Vệ Thừa Phong, ta nhất định phải là ngươi, ai ai, ta, ai ai, đến chết đi sống lại. Đáng chết Cố Thanh Mạt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liễm đi trong mắt ghen ghét, đằng Cẩn La vội vàng theo đi lên. Vệ Thừa Phong lửa giận tận trời mà đi vào Cố Thanh Mạt trước mặt. Cố Thanh Mạt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, ánh mắt kia, không gợn sóng, cùng xem người xa lạ giống nhau như lúc. Vệ Thừa Phong tâm, trầm xuống lại trầm, phảng phất tẩm ở hầm băng. Hắn rôi tay muốn đi bắt Cố Thanh Mạt tay, lại bị bước bệnh kinh phong dùng cánh tay cấp chắn trở về. Bước bệnh kinh phong người tìm chết. Vệ Thừa Phong nghẹn ngào thanh âm rít gào, phảng phất một con bị thương tiểu thú. Cố Thanh Mạt quét mắt đi theo Vệ Thừa Phong thân sau đằng Cần La, mặt vô biểu tình nói. Vệ Thế Tử, người tương ngươi thân, ta tương ta thân, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi mạc danh khiêu khích, có phải hay không quá mức điểm? Quá mức người là ngươi. Đang Cẩn La đột nhiên vọt tới Cố Thanh Mạt trước mặt, lệ thanh nộ hống. Cố Thanh Mạt, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý, tưởng câu dẫn Thừa Phong ca ca có phải hay không. Cũng không nhìn xem ngươi vài tuổi. Không biết xấu hổ lão bà. Tiện gì ản, gì ản. Hóa. Bang. Một cái vang dội bàn tay thanh chợt vang lên. Vân Tịch xoa xoa thủ đoạn, vẻ mặt vô tội nói. Bản công chúa thích nhất đánh giống ngươi loại này không biết xấu hổ lão bà. Tiện gì ản, gì ản. Hóa, thấy ngươi, bản công chúa tay liền phát ngứa, không nhịn xuống, xin lỗi ha, về sau nhớ rõ học thông minh điểm, thấy bản công chúa, nhớ rõ đường vòng đi. Vân Tịch, ngươi cũng dám đánh ta. Đang Cẩn La buộc phát ra một trận cuồng loạn tiếng giống giận. Nàng một bên giống một bên hướng tới Vân Tịch vọt lại đây. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Muốn đánh nhau sao? Cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Liên này trình độ, cũng dám chiều nàng xung tới. Đánh chỗ nào tới tự tin? Ai cho nàng dũng khí? Vân Tịch nhấc chân một đá, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đem nàng đá bay đi ra ngoài. Phanh! Đang Cẩn La nặng nề mà té ngã trên đất. Vân Tịch vẻ mặt nhàn nhã mà đi đến nàng trước mặt, tấm tắc bảo lạ. Nhìn bản công chúa này trình độ, thật là càng ngày càng cao, vừa vặn đá đến hồ bờ biển, này muốn lại dùng điểm lực, ngươi liền thành gà rớt vào nồi canh, còn không chạy nhanh lên cảm tạ bản công chúa dưới chân lưu tình. Vân Tịch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đang Cẩn La buộc phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng gầm gừ. Nàng này thân xiêm y ỉa, chính là tốn số tiền lớn. Còn có này búi tóc, trải vài cái canh giờ đâu. Hiện giờ, nàng búi tóc tán loạn khai, xiêm y ỉa cũng ố uế, còn như thế nào thân cận. Nàng ngước mắt nhìn phía Vệ Thừa Phong, nước mắt lưng tròng nói. Thừa Phong ca ca, ngươi nhất định phải thay ta báo thù a. Vân Tịch câu môi cười lạnh, luận tu vi, ngươi Thừa Phong ca ca không phải đối thủ của ta. Luận thân phân, ta là công chúa hắn là thân tử, ngươi Thừa Phong ca ca lấy cái gì báo thù cho ngươi. Đang Cẩn La run rẩy ngón tay, chỉ vào Vân Tịch tức giận mắng. Vân Tịch, ngươi ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, tuyệt đối sẽ không có nam nhân thích ngươi. Ngươi liền tính mỗi ngày thân cận cũng gả không ra. Ai nói bản công chúa gả không ra? Vân Tịch chỉ Thẩm Khiêm nói. Ngươi mắt mù sao? Lớn như vậy một người nam nhân nhìn không thấy sao? Vân Tịch đã Đang Cẩn La kia một chân, chỉ là tưởng làm dơ nàng xiêm y đi hề, cũng không nhúc nhích dùng nhiều ít lực đạo, cho nên thực mau, Đang Cẩn La liền từ trên mặt đất bò lên. Một lần nữa đứng ở Vệ Thừa Phong thân biên. Nàng nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Tịch đều đã bị thái tử điện hạ từ hôn, như thế nào còn có thể quá đến như vậy dễ chịu. Nàng nộ mục trận lên mà chào phúng nói. Một cái trai lơ thôi, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Vân Tịch lười đến cùng nàng cãi cọ. Nàng rắc mặt nhi tay, chuyển thân liền tưởng rời đi. Lại thấy Vệ Thừa Phong bước nhanh ngăn lại các nàng đường đi. Hắn đỏ bừng một đôi tinh mắt, thanh âm nghẹn ngào. Mặt nhi, ta mời ngươi du hồ khi, ngươi nói không rảnh, chính là vừa chuyển thân, ngươi lại cùng bước bệnh kinh phong du hồ tới, ngươi đây là tưởng bước ta đi tìm chết sao. Cố Thanh Mạt lạnh lùng nói. Vệ Thế Tử, ngươi có thân cận quyền lợi, ta cũng có. Nếu ngươi đã có Đằng Cẩn La, lại có cái gì tư cách tới khiển trách ta. Không cho Vệ Thừa Phong nói chuyện cơ hội, Cố Thanh Mạt nói tiếp. Ngươi đại khái cảm thấy, Đằng Cẩn La cái loại này thân ra trong sạch nữ tử, nhất thích hợp làm chính thê, mà ta loại người này. Có lẽ có thể nạp vì tiểu thiếp. Vệ Thừa Phong, ta nói cho ngươi, ta là thiếu các ngươi Vệ ra một cái mạng người, nhưng đó là thiếu Thừa Nguyệt, cùng lắm thì ta đi dưới chín suối đem mệnh còn cho hắn, cũng không tới phiên ngươi đối cuộc đời của ta chỉ trỏ trỏ. Vệ Thừa Phong hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt mỏi mệt. Mặt nhi, ngươi đối ta hiểu lầm thâm hậu. Chúng ta ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Ngồi xuống. A. Cố Thanh Mạt cười lạnh. Ta này còn không có cùng ngươi thế nào đâu. Ngươi nữ nhân cũng đã hận không thể đem ta rút gần lột ra. Nếu là cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện, ta sợ ta thấy không đến mặt trời của ngày mai. Ta cùng nàng thật sự không thân. Vệ Thừa Phong vội vàng giải thích. Chỉ là ở hai bên mẫu thân cùng đi tiếp theo khởi ăn bữa cơm, trừ cái này ra, lại không có bất luận cái gì giao thoa. Vân Tịch ngước mắt nói, như thế nào sẽ không có giao thoa đâu. Đêm nay các ngươi không phải cùng nhau du hồ sao. Vệ Thừa Phong vội vàng nói, ta vẫn luôn đều đãi ở thân cận tụ hợp nơi. Không cùng bất luận cái gì nữ tử ngầm đơn độc hẹn hò quá. Đang Cẩn La vẻ mặt ủy khuất nói. Thừa Phong ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Chúng ta tuy rằng đãi ở tụ hợp mà, nhưng ai không biết chúng ta là trời đất tạo nên một đôi đâu. Đêm nay du hồ, chính là lấy ngươi ta thân cận danh nghĩa tổ chức nhà. Ngươi nếu tới, đó là cam chịu chúng ta chi gian quan hệ. Vệ Thừa Phong trầm giọng nói. Ta tới, là bởi vì ta đáp ứng rồi ta nương đêm nay nhất định lại đây. Đến nỗi mặt khác. Đều là chính ngươi tạo giao, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đang Cẩn La tức giận đến hồn thân phát run. Thừa Phong ca ca, ta nào điểm so ra kém Cố Thanh Mạt. Ngươi thế nhưng vì một cái lao bà nói như vậy ta. Ta muốn nói cho vệ phu nhân, làm nàng hung hăng giáo huấn cái này lao bà. Cái này đáng chết lao bà còn thiếu các ngươi vệ ra một cái mạng người đâu. Vệ phu nhân làm nàng đi tìm chết, nàng tuyệt đối không dám sống tạm. Nàng đã sớm nên hạ 18 tầng địa ngục. Phanh. Vân Tịch một chân đem Đằng Cẩn La đá phi. Lúc này đây, nàng không lại dưới chân lưu tình, mà là không chút do dự liền đem nàng đá tiến trong hồ. Giấu ở chỗ tối hai cái hắc y ám vệ phi thân muốn cứu nàng. Vân Tịch tiến lên một bước đưa bọn họ ngăn lại, hảo tâm nhắc nhở nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, nếu là bị các ngươi ôm, các ngươi phải cưới nàng, một nữ gả nhị phu, các ngươi nguyện ý sao? Hắc y ám vệ vội vàng lắc đầu. Ha ha ha ha ha. Vân Tịch cười to. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn ở trong hồ phịch Đằng Cẩn La nói. Ta nói đại tỷ, liền nhà ngươi nô tài đều trướng mắt ngươi đâu, ngươi nói ngươi mất mặt không? Đại tỷ. Đằng Cẩn La tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chương 528, tức chết người không đền mạng. Nhưng nàng sát so Vân Tịch đại, Vân Tịch kêu nàng đại tỷ, tựa hồ cũng không tật xấu. Cho nên Đằng Cẩn La mới có thể tức giận đến chết khiếp. Kỳ thật, Đằng Cẩn La so Cố Thanh Mạt tiểu không được vài tuổi. Chỉ là ỷ vào so vệ Thừa Phong tiểu một tuổi, nàng liền tổng lấy tuổi nói chuyện này, liều mạng chửi bới Cố Thanh Mạt, một ngụm một cái lao bà. Nàng nói cái gì cũng không có khả năng tùy ý Đằng Cẩn La khinh nhục Mạt Nhi. Tự nhiên là phải cho nàng một cái giáo huấn. Nhưng cũng chỉ là cấp cái giáo huấn, làm nàng trường điểm trí nhớ, không cần lại vọng tưởng khinh nhục Mạt Nhi. Nàng cũng không có hủy người trong sạch ý tứ. Càng thêm không có muốn giết người. Cho nên đương hắc y ám vệ muốn cứu người khi, nàng cản lại. Trong sạch đối nữ nhân tới nói quá trọng yếu. Nàng chỉ là tưởng giáo huấn một chút Đằng Cẩn La, cũng không muốn hủy nàng trong sạch. Thấy Đằng Cẩn La phịch đến không sai biệt lắm, Vân Tịch lấy ra một khối phù bản, ném đến Đằng Cẩn La trước mặt, nói. Đừng quên, ngươi này mệnh chính là ta cứu. Mọi người đầy mặt hát tuyến, khoe môi manh chịu, một đám tất cả đều bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Vĩnh Ninh công chúa thật đúng là dám nói. Cũng không nhìn xem là ai đem nàng đá tiến trong hồ. Đằng Cẩn La chật vật mà bắt lấy phù bản, ánh mắt hung ác mà trường hướng Vân Tịch. Vân Tịch coi như không nhìn thấy. Nàng chuyển thân nhìn phía vây xem mọi người, lớn tiếng nói. Có ai thích Đằng Cẩn La? Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Nhảy xuống đi, đem người bế lên ạ, lập tức làm tân lang. Ta, ta, ta. Các nam nhân dũng dược báo danh. Kia chính là thừa tướng đích nữ A. Cưới đến tương đương kiếm được. Đằng Cẩn La nắm chặt phù bản, ở trong hồ phiêu, đãng ràng, ràng, hận không thể có thể lập tức phiêu đến bờ biển, nhưng đáng chết Phong Nhi không ngừng thổi. Ngược gió, nàng có thể ổn định không bị gió thổi đi đã là hao hết toàn lực, muốn phiêu đến bờ biển cơ hồ không có khả năng. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn phía vệ Thừa Phong nói. Thừa Phong ca ca, cứu ta. Nghe vậy, vệ Thừa Phong vẻ mặt khẩn trương mà nhìn phía Cố Thanh Mạt. Lại thấy Cố Thanh Mạt thần sắc nhạt nhẽo, mặt vô biểu tình. Giống như là đang xem người xa lạ trò hay. Vệ Thừa Phong sắc mặt tảm đạm, nhấp môi cười khổ. Xem ra, hắn phía trước cho rằng ghen, chẳng qua là hắn một xương tình nguyện ảo tưởng. Mặt Nhi căn bản là không để bụng hắn. Vân Tịch gương mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn vệ Thừa Phong, nói. Vệ Thế Tử, nhà ngươi Cẩn La mội mội kêu ngươi đi xuống cứu nàng, ngươi có cứu hay không? Chỉ cần ngươi nhảy xuống đi đem nàng cấp cứu, ngươi chính là phủ thừa tướng đông, dường trụ ảng, rể cưng a, ngươi nhìn. Như vậy nhiều người xếp hàng tưởng cưới ngươi Cẩn La muội muội đâu. Vân Tịch. Đừng tưởng rằng có thái tử điện hạ vì ngươi chống lưng ta liền thật sự sợ ngươi. Ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Vệ Thừa Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng rít gào. Vân Tịch không giận phản cười. Nàng là cố ý. Nàng làm như vậy, là tưởng thử một chút vệ Thừa Phong tâm ý. Vệ Thừa Phong chưa bao giờ dám như vậy giống nàng. Hiện giờ hắn tức giận đến mất đi lý trí, có thể thấy được. Hắn trong lòng là có Mạt Nhi. Chỉ là, vệ Thừa Nguyệt vừa chết, vệ phu nhân thâm chịu đả kích, thân thể luôn luôn không tốt, cho nên, chỉ cần không phải quá phận sự, vệ Thừa Phong đều tận lực theo mẫu thân. Vấn đề này, khả đại khả tiểu. Nếu vệ Thừa Phong thuận theo mẫu thân tới rồi không có điểm mấu chốt trình độ, Vân Tịch tự nhiên là không dám lấy Mạt Nhi tương lai đi đánh cuộc. Nhưng nếu vệ Thừa Phong còn có chính mình điểm mấu chốt, nàng tự nhiên là hy vọng, Mạt Nhi có thể cùng tâm, ai ải, người bên nhau đến lão. Vân Tịch không để ý đến vệ Thừa Phong gào giống, mà là chuyển mắt nhìn phía trong hồ Đằng Cẩn La, từng câu từng chữ nói. Đằng Cẩn La, ngươi đều thấy được, vệ Thế Tử đối với ngươi vô tâm, cho nên ngươi tốt nhất nhân lúc còn sớm hết hy vọng, nếu là dám xử cái gì chuyện xấu, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là ngươi. Như thế nào, ngươi không tin. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn xem ngươi, lớn như vậy cá nhân, liền bơi lội đều không biết, bị người đá tiến trong hồ cũng chỉ có thể chờ người khác tới cứu. Hôm nay cái nếu không phải ta cản lại ngươi kia hai cái ám vệ, chỉ sợ ngươi sớm đã thân bại danh nước. Đang cần la nghiến răng nghiến lợi mà giống giận. Vân Tịch, là ngươi đem ta đá hạ hồ. Là. Vân Tịch lạnh lùng nói, là ta đá ngươi hạ hồ, mà không phải ta ám vệ, càng không phải ta dùng công chúa thân phân bức ngươi nhảy hồ. Ta là dùng ta thật bản lĩnh, một chân đem ngươi đá hạ hồ. Đơn đả độc đấu rất công bằng. Ngươi có bản lĩnh cũng có thể đem ta đá hạ hồ a. Này chỉ có thể chứng minh ngươi nhược bạo. Sống uổng phí lớn như vậy số tuổi. Đang cần la tức giận đến thiếu chút nữa hỏng mất. Vân Tịch, ngươi cư nhiên dám mắng ta lão. Mắng một nữ nhân, ngươi mắng nàng được, nàng sẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng nếu ngươi mắng nàng lão, kia nàng hận không thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Ngự Hàm Xương cùng Tuân Mộ Lan tốt xấu thân phân cao nhan giá trị cao, cái này Đằng Cẩn La cũng liền thân phân còn không có trở ngại, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo, quả thật là trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương. Giao hấn đủ rồi, Vân Tịch lấy ra roi dài, đem Đằng Cẩn La từ trong hồ quấn ra, ném tại trên mặt đất, sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng nói. Ngươi cùng vệ thế tử chi gian sự, các ngươi chính mình giải quyết. Nếu vệ thế tử nguyện ý cưới ngươi, ta tự không lời nào để nói, nhưng nếu là vệ thế tử không muốn, ngươi không cần ỷ vào có vệ phu nhân chống lưng, làm sằng làm bậy. Đặc biệt là Mạc Nhi, ngươi nếu còn dám mắng nàng, ta quyết không khinh tha. Đang Cẩn La nộ mục trận lên. Vân Tịch, ngươi như vậy hung hãn, cái nào nam nhân dám cưới ngươi? Vân Tịch chỉ đứng ở thân sườn Thẩm Khiêm, nói. Ta có trai lơ là đủ rồi. Không biết xấu hổ. Đang Cẩn La lớn tiếng rít đảo. Vân Tịch lạnh lùng nói, luận không biết xấu hổ, ta nào dám cùng ngươi so. Nhân gia vệ thế tử căn bản liền không nghĩ cưới ngươi, ngươi lại dây dưa không thôi. Ta dưỡng trai lơ, tốt xấu cũng là hai tình cùng vui vẻ, so ngươi cao thượng nhiều. Ngươi, ngươi, ngươi. Đang Cẩn La bị đổ đến một câu cũng không nói ra được. Đúng lúc này, Đàng gia xa phu giá xe ngựa, mang theo hai cái nha hoàn, vội vã đuổi lại đây. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nha hoàn thật cẩn thận địa đạo. Ta không đi. Đang Cẩn La vẻ mặt quật cường, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Hai bên giằng cò không dưới. Đang Cẩn Lan thu được tin tức sau cũng chạy đến. Thì, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới đến. Đang Cẩn La khóc đến tê tâm liệt phế. Ta bị người khi dễ. Ngươi muốn thay ta báo thủ. Đang Cẩn Lan tới gần nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Tam điện hạ một mình một người ở một con thuyền rồng thượng uống rượu. Rất nhiều quý nữ đều dọc theo bờ biển một đường đi theo đâu, liền ngóng trông có thể vào được Tam điện hạ pháp nhãn. Ta vừa mới cũng đi, chỉ là vị kia Tam điện hạ, thật sự là quá lạnh nhạt. Bất quá, ta liền thích hắn loại này lạnh nhạt nam nhân, một khi bị ta chinh phục, liền sẽ đối ta khăng khăng một mực. Kỳ thật, Ngự Lâm thần thuyền rồng liền ở phụ cận. Đang Cẩn Lan đi theo thuyền rồng đi, khoảng cách Đằng Cẩn La cũng không xa. Nếu là có tâm, nàng đã sớm nên chú ý tới Đằng Cẩn La bên này động tĩnh. Nhưng nàng sở hữu lực chú ý tất cả tại Tam điện hạ thân thượng, căn bản là không lưu ý đến nhà mình muội muội bị người đá tiến trong hồ. Thẳng đến gia nô tới báo, nàng mới chấn động, vội vàng tới rồi. Nghe xong Đằng Cẩn La nói, Đằng Cẩn La vẻ mặt kích động. Chương 529, làm thế thân cũng không có gì không hảo. Tam điện hạ thâm chịu hoàng thượng hỉ, ai ai, lại là thái tử điện hạ một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, nếu là tỷ tỷ có thể gả cho Tam điện hạ, gì sâu diệt không được Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạc. Ở Đằng Cẩn La xem ra, Vân Tịch là tuyệt đối không có khả năng gả cho Thái tử Điện Hạ. Một cái bị Thái tử Điện Hạ từ hôn người vợ bị bỏ rơi, như thế nào còn khả năng tái giá cấp Thái tử Điện Hạ đâu. Thái tử Điện Hạ nếu là thích Vân Tịch, lại như thế nào sẽ từ hôn đâu. Chờ tỷ tỷ gả cho Tam Điện Hạ, Vân Tịch, Cố Thanh Mạn, các ngươi liền chờ chịu chết đi. Tỷ, ngươi mau vội chính ngươi sự đi thôi, ta không gian trong túi còn có mấy thân váy áo, một hồi ở trên xe ngựa đổi một chút là được, ta không nghĩ hồi phủ. Ta muốn cho vệ thừa phong khăng khăng một mực trở thành ta váy hạ chi thần, ta còn muốn nhìn tỷ tỷ ngươi đem Tam điện hạ mê đến thần hồn điên đảo. Yên tâm, trên đời này, liền không tỷ tỷ trị không được nam nhân. Đang Cẩn Lan vẻ mặt trí tại tất đắc. Hồ Phong mắt lạnh. Vệ thừa phong nhìn không nói một lời Cố Thanh Mạn, trong lòng ai đống. Mặt nhi luôn luôn dám, ai ai, dám hận. Nàng cũng không chủ động gây chuyện, lại cũng không sợ phiền phức. Lấy nàng tính cách, nếu là có người dám khi dễ nàng. Nàng đã sớm giống Vân Tịch như vậy hung hăng giáo hơn đối phương. Nhưng hôm nay nàng, lại an tĩnh đến đáng sợ. Cái này làm cho vệ thừa phong rất là bất an. Mặt như nàng, tựa hồ thực không thích hắn. Nàng giống như là kia cơn lốc trung diều, chỉ cần hắn giật dây nhẹ buông tay, diều liền sẽ phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trong lòng sợ hãi, tiến lên một bước liền muốn bắt trụ Cố Thanh mặt tay. Đáng tiếc, có bước bệnh kinh phong chống đỡ, hắn lại bắt cái không. Nhìn không, đãng giảng, giảng, đãng giảng, giảng, đôi tay, hắn tâm cũng không, đãng giảng, giảng, đãng giảng, giảng. Bước bệnh kinh phong, đây là ta cùng Mạt Nhi chi gian sự, ngươi một hai phải chặn ngang một chân sao. Vệ Thừa Phong trầm giọng quát hỏi. Bước bệnh kinh phong nguyên bản là tới xem kịch vui, nhưng sự tình tới rồi tình trạng này, hắn cũng nhịn không được có tình tự. Hắn một phen kéo qua Vệ Thừa Phong, đem hắn kéo ly Cố Thanh mặt tầm mắt sau, lúc này mới buông ra tay, vẻ mặt chính xác nói. Vệ Thế Tử, ngươi cùng Cố tiểu thư sự, ta cũng từng nghe nói qua, nếu ngươi cưới không được nàng, vậy phóng nàng tự do. Vệ Thừa Phong môi đỏ run rẩy, tinh mắt huyết hồng. Hắn cố nén trụ trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói. Phóng nàng tự do. Hảo thành toàn ngươi sao? Bước bệnh kinh phong vẻ mặt thản, đãng giảng, giảng, nói. Ta cùng Cố tiểu thư chỉ là bằng hữu. Chính là, liền ta cái này bằng hữu đều cảm nhận được Cố tiểu thư ẩn nhẫn cùng tuyệt vọng. Ngươi cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thế nhưng nhẫn tâm lặp đi lặp lại nhiều lần mà hướng nàng miệng vết thương thượng giải mối. Vệ Thừa Phong, ta làm nam nhân, đến có đảm đương, ỷ vào nhân gia cô nương thích ngươi, ngươi liền có thể không kiêng nể gì mà thương tổn nàng sao? Vệ Thừa Phong đột nhiên chấn động. Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Bước bệnh kinh phong, nói. Ngươi nói, Mạt Nhi nàng thích ta. Bước bệnh kinh phong vẻ mặt xem ngu ngốc mà nhìn hắn, nói. Ngươi không nhận thấy được nàng hôm nay lời nói đặc biệt thiếu sao. Hơn nữa, đối mặt Đằng Cẩn La lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nàng thậm chí lười đến phản kích, thờ ơ, này căn bản là không phù hợp nàng tính cách. Sự ra khác thường tất có yêu, nếu trong lòng không ngươi, nàng như thế nào như vậy? Như thế nào khả năng? Vệ Thừa Phong vẫn là không tin. Hắn mím môi nói. Mạt Nhi thích người, là huynh trưởng, nàng sao có thể thích ta đâu. Bước bệnh kinh phong vẻ mặt chính xác nói. Đây là ngươi yêu cầu thận trọng suy xét địa phương. Ở Cố tiểu thư trong lòng, Vệ Thừa Nguyệt tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất, cho nên, nếu Vệ Thừa Nguyệt thượng ở nhân thế, ngươi căn bản là đoạt bất quá hắn. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong vẻ mặt tạm đạm. Đây là sự thật. Cho nên, hắn chưa từng nghĩ tới muốn cùng huynh trưởng tranh. Đạo lý hắn hiểu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ bị thương. Bước bệnh kinh phong nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Ta nghe nói, Vệ Thừa Nguyệt Lâm trung chức đem Cố tiểu thư phó thác cho ngươi, có thể thấy được, tâm tư của ngươi, Vệ Thừa Nguyệt đã sớm xem thấu. Chẳng qua, ở hắn tồn tại khi, hắn liên tiếp buông tay. Mà Lâm trung chức phó thác, lại là phát ra từ nội tâm, hắn nếu là dưới suối vàng có biết, là hy vọng ngươi cùng Cố tiểu thư hảo hảo quá, ngày gì, tử. Vệ Thừa Phong trầm mặc gật gật đầu. Hắn trong đầu nhịn không được liền hiện ra huynh trưởng Lâm trung chức phó thác Mạt Nhi hình ảnh, đôi mắt nhịn không được liền đã ướt nước. Huynh trưởng nói, ta sau khi chết, nàng định vạn niệm câu hồi, ngươi phải đợi nàng, thủ nàng, hộ nàng, ai ải, nàng. Nếu làm không được, liền hoàn toàn buông tay, chớ có xuất hiện ở nàng trước mặt. Trầm mặc một hồi, Bước bệnh kinh phong tiếp tục nói. Cố tiểu thư tâm tư, ta là liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Cái gì tâm tư? Vệ Thừa Phong vội vàng truy vấn. Bước bệnh kinh phong nói, bỏ qua một bên huyết mạch thân tình không tính, ở Cố tiểu thư trong lòng, Vệ Thừa Nguyệt bài đệ nhất, ngươi xếp thứ hai. Vệ Thừa Nguyệt trên đời khi, ngươi trong lòng nàng vĩnh viễn đều chỉ là đệ đệ. Vệ Thừa Nguyệt vừa đi, đối mặt cùng Vệ Thừa Nguyệt có tương tự gương mặt ngươi, nàng khó tránh khỏi có chút thủ không được chính mình tâm. Nàng đại khái là hận thấu chính mình, muốn sớm, ngày gì, chặt đứt này phân không nên có.